nàng cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, mắt thấy thân muội muội bị người kích gian trường hợp, thống khổ, hưng phấn, đầy tràn tâm linh. Tại các nàng tỷ muội trong lòng, đối với Y Sơn Cận trừ bỏ thống hận, cũng có lòng cảm kích. Nếu không phải Y Sơn Cận, các nàng nhất gia sớm bị luật pháp triều đình giết sạch, sẽ không giống như bây giờ, còn có thể mỹ nhân đồ trung hưởng thụ cẩm y ngọc thực, quá sớm thành thói quen xa hoa cuộc sống. Cho dù là huynh đệ của các nàng, cũng bị Y Sơn Cận thượng biểu cầu tình. Làm hoàng đế đối với bọn họ sẽ khoan hồng xử lý, mặc dù là đời đời làm nô, nhưng cũng miễn cưỡng có thể sống mệnh, đã coi như là trời cao đất rộng chi ân. Tại đây trận trung niệm tụng kinh văn, các nàng hoặc là cam tâm tình nguyện, hoặc là bị bắt làm. Nhưng vô luận thế nào, khống chế toàn bộ mỹ nhân đồ Mỹ Linh đều có thể rõ ràng biết các nàng làm, không ai có thể vi phạm ý nguyện của nàng. Tiên trận trung hơn vạn xử nữ, một đám phi thiên, bị Y Sơn Cận đại lực quất cắm. Hút hết nguyên âm, lại đem các nàng đưa cao hơn triều, tại thuần khiết thiếu nữ tử cung bên trong bắn ra tinh dịch, rót đầy ngọc thể của các nàng, sau đó tay buông lỏng, làm cho các nàng vô lực tung bay rơi xuống đất, nằm ở tiên trận ký hiệu thượng khóc nũng nịu rên rỉ. Huyệt mềm trung lạc hồng tinh dịch, càng không ngừng hướng phía ngoài chảy ra, chiếu vào ký hiệu mặt trên, làm tiên trận lại càng hào quang mãnh liệt, chiếu rọi toàn bộ bầu trời. Không chỉ có Y Sơn Cận bị cột sáng vây quanh, thật lớn cột sáng thậm chí còn nghĩ Hồng Loan tiên cung vây quanh tại trung gian. Không được xâm nhập tức tiên cung xung quanh bảo hộ hồng quang, đem nó dần dần rút đi, tựa như một cái mau bị vạch trần quần áo mỹ nhân như vậy. Y Sơn Cận đã hoàn toàn lâm vào hưng phấn cuồng hoang bên trong, này mấy vạn mỹ nhân. Cũng đủ hắn đến vài lần vạn nhân chém, điều này làm cho hắn vui mừng khoái hoạt, ôm chặt trong ngực mỹ thiếu nữ, một đám cuồng làm một chút, đem nàng nhóm quất chọc vào thét chói tai khóc, tại cực nhạc một người trong cái ngất đi. Sau đó lại đem tinh dịch bắn đầy tử cung của các nàng làm lễ vật, làm cho các nàng mang thần ban cho lễ vật trở về mặt đất, từ nay về sau cũng có hướng thân hữu nhóm khoe bằng chứng. Hắn hiện tại đã là nhập đạo kỳ đỉnh cực tu sĩ. Đối với mỹ nhân này đồ khống chế cũng đạt tới độ cao mới, trí nhớ siêu cường, phàm là tại mỹ nhân đồ trung bị hắn trải qua mỹ nữ, đều có thể thật sâu khắc ở hắn trong đầu, mỗi người bất đồng tư vị, cũng đều bị hắn chặt chẽ nhớ kỹ. Vĩnh không quên ngực. Khi đang nhanh chóng trôi qua, Y Sơn Cận tâm thần bị lạc tại cực nhạc bên trong, quên mất toàn bộ, chính là ôm chặt mỹ nhân không ngừng cuồng làm, đem mỹ thiếu nữ màng trinh đâm rách, quất cắm, hút hết xử nữ nguyên âm. Đưa các nàng cao hơn triều, sau đó mình cũng cao trào xuất tinh, cứ như vậy không ngừng kéo dài nữa. Theo tu vi của hắn tăng trưởng, Mỹ Linh cũng có thể càng tốt rồi khống chế mỹ nhân đồ, bây giờ đang ở mỹ nhân đồ bên trong. Cùng ngoại giới khi trôi qua có thể đạt tới vừa so sánh với 30, bởi vậy hắn có đầy đủ thời gian đến làm những mỹ nữ này, làm cho các nàng tại ngắn ngủn mấy phút bên trong hưởng thụ đến cả đời cũng không thưởng thức qua cực nhạc khoái cảm. Hưng phấn chết đi sống, từ đó đem một viên thuần khiết tâm linh hệ tại vị này bề ngoài non nớt anh tuấn thần minh trên người. Tiên trận trung quang mang không ngừng lóe ra, càng ngày càng sáng, cuối cùng trở nên hạo nhiên một mảnh, che kín toàn bộ không gian. Cho dù tại phía xa Nặng Sơn ở ngoài, sở hữu mỹ nữ cũng đều bị tia sáng này bao trùm, cả người ấm áp, nói không ra thoải mái khoái hoạt. Mấy vạn mỹ nhân nhất tề quỳ rạp xuống đất thượng, thành kính hướng thiên cầu nguyện, trong này có thật nhiều mỹ nữ vui sướng rưng rưng nhìn chăm chú chính mình tỉ muội. Nữ nhi bị Y Sơn Cận làm phá trinh, trong lòng tràn đầy cung kính cùng khoái hoạt. Nhìn lên trời không trung các thiếu nữ một đám hưng phấn đũng nịu rên rỉ, khoái hoạt được đã hôn mê. Các nàng cũng đều âm trung ngứa, nhịn không được khát vọng kia căn đại côn thịt cắm vào chính mình mật huyệt. Làm mình cũng thưởng thức được kia cực nhạc tư vị, bất luận là xử nữ vẫn có quá nữ nhi, đều vì vậy mà cực kỳ hưng phấn chảy ra chất mật, thậm chí có người sống tiếp ngất đi. Vô số ngày đêm đi qua, Y Sơn Cận cuối cùng thần công đại thành. Đem người cuối cùng mỹ nhân màn trinh cắm phá, cuối cùng tại tử cung của nàng trung xuất tinh khi, chỉ nghe ầm ầm kịch vang. Tiên cung bị chấn động tứ phân ngũ liệt, phiêu tán không trung. Sở hữu thuần khiết bông tuyết đều phân tán ở trên trời bên trên. Cũng không rơi xuống, chính là nổi tại kia, như bị định trụ như vậy. Mà hắn kính yêu nhất sư phụ, cũng trần như nhộng tung bay tại không trung, đã hôn mê bất tỉnh, cánh tay ngọc chân trắng thành đại, tự hình mở ra, huyệt mềm bại lộ tại trước mắt hắn. Làm hắn hưng phấn thị giang, Côn Thịt kinh hoàng đem thứ nhất vạn danh xử nữ cùng xả ngất đi, cực nhạc tiếng trống hướng phía dưới rơi xuống. Kỳ chung quy chỉ là phàm nhân, chỉ có đẹp nhất tiên tử mới đối với hắn có mãnh liệt lực hấp dẫn. Làm hắn nhịn không được phi phát tiến lên, múa đem dính đầy vạn mỹ lạc hồng đại côn thịt cắm vào sư phụ huyệt mềm bên trong. Đột nhiên, một cái kiều mỹ đến cực điểm thân ảnh ngăn ở mặt của hắn trước, bị hắn một phen ôm tại trong ngực. Cũng không dãy dụa, chính là đem môi anh đào tiến đến bên tai của hắn, sâu kín hỏi nói, ngươi thực chuẩn bị xong chưa? Ta chuẩn bị xong. Tại minh nguyệt bên trong, Y Sơn Cận nhìn trên mặt đất hai cái hôn mê tiên tử. Kiên định gật đầu nói. Kia hai tên tiên tử, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa như đúc như vậy, liền gợi cảm yểu điệu thân thể đều như cùng là một cái khuôn mẫu trước mặt khắc đi ra. Khác biệt duy nhất, chỉ là một huyệt mềm giữa dòng chảy tinh dịch. Một cái khác huyệt mềm hay là màu hồng phấn, gắt gao khép kín, hiển nhiên hay là xử nữ. Ngươi thực chuẩn bị muốn dùng cái loại này phương pháp, hoàn toàn hút hết các nàng trong thân thể chân âm, thành tựu chính mình kim đan đại đạo sao? Lời này lọt vào tai, làm hai cái hôn mê xinh đẹp tiên tử cũng đều sợ tới mức tỉnh, trừng lớn mắt đẹp, sợ hãi hoặc cùng tức giận nhìn Y Sơn Cận, không thể tin được chính mình lại muốn rơi xuống bi thảm như vậy kết cục. Nếu các nàng ngủ, lấy tay che lại huyệt mềm, Y Sơn Cận vị tất có thể nhận được đến. Nhưng bây giờ sau khi tỉnh lại, các nàng bất đồng tính cách liền hiển hiện ra. Sư thúc bị hắn gian được ngoan, trong lòng đã khắc lên sợ hãi sẹo sâu. Nhìn ánh mắt của hắn đều là khiếp sinh sinh. Mà xinh đẹp sư phụ cũng là vẻ mặt cuồng tức giận, trừng ánh mắt của hắn giống muốn giết người. Tay nàng cũng giấu huyệt mềm, không chịu để cho nghịch đồ nhìn đến hạ thể của mình, mặc dù đã bị hắn nhìn rồi rất nhiều lần. Lại vẫn là như vậy giấu huyệt trộm chung, trong lòng chung có xấu hổ chi niệm, cùng nàng bị dạy dỗ thành thục muội muội hoàn toàn bất đồng. Y Sơn Cận gật đầu đáp ứng, trên mặt biểu tình lại cực kỳ ngưng trọng. Khả là như thế này vừa đến. Ngươi căn cơ bất ổn tật xấu liền hoàn toàn hiển hiện ra đến. Tương lai tính là thành tựu kim đan, chỉ sợ không dùng nửa năm thời gian, sẽ toái đan trọng thương, về sau còn muốn hao hết lực lượng một lần nữa tu luyện, như vậy ngươi cũng có thể thừa nhận sao? Y Sơn Cận ngửa mặt lên trời cười khổ, trên mặt là nói không ra bi phẫn bất đắc dĩ, không dùng được 3 tháng. Ta kia nguyên anh trung kỳ sư bá sẽ tàn sát hết La Thị, nếu không thể vào lúc đó xuống tay, chỉ sợ cũng lại không có cơ hội. Nếu như ta lại an tâm trúc hảo trụ cột, sao còn muốn bao nhiêu năm, mới có thể lên tới nguyên anh kỳ, cho ta năm đó việc báo thù rửa hận. Mị Linh yên lặng, chỉ có thể cười khổ lắc đầu, thán nói, ngươi tu vi tăng trưởng mặc dù mau. Nhưng muốn lên tới nhất ngột anh kỳ, thật sự là quá khó khăn rồi, hiện tại ngươi tu hành tốc độ đã có thể coi là tia chớp, muốn mau nữa, trừ phi, nàng lắc đầu không nói, chính là lui xuống, mặc kệ từ hắn tự mình làm chủ. Xuân Ngưng đứng ở nhất bên cạnh rơi lệ, mà ở bọn họ trên đầu, không trung vẫn còn phập phình hai cái tuyệt mỹ cô gái, đang dùng ánh mắt tò mò nhìn chăm chú bọn họ, nghe được kinh tâm động phách chỗ, cũng không khỏi được dọa được sắc mặt tái nhợt. Một cái trong đó đúng là Tương Vân công chúa. Bất đắc dĩ hướng muội muội nháy chớp mắt, ý bảo nói, ngươi xem ta nói không sai chứ. Kia gia hỏa thật là rất háo sắc đó a. Này âm thanh cũng là theo trong lòng phát đưa qua. Các nàng vốn là sinh đôi tỷ muội, lại tu hành ngọc tự phòng đích truyền kỳ dị công pháp, tâm linh tương thông đã là chuyện thường. Nhưng thân thể của các nàng nhưng không cách nào nhúc nhích, cũng không thể nói chuyện, chỉ có biểu tình có thể thay đổi. Tại công pháp này tu luyện xong phía trước, các nàng cũng không thể nhúc nhích. Tại các nàng thân thể xung quanh, vẫn còn bao vây màu hồng sắc quang cầu, làm cho các nàng bay lơ lửng ở bầu trời thượng, lại không thể cách xa sư phụ quá xa. Bởi vì Hàn Ngọc Lâm làm vì các nàng tu hành chủ đạo người, cho dù bị người bắt, vẫn có thể lấy tâm ý khống chế hành động của các nàng. Hương Mưa đã ở trong lòng ngạc nhiên nói, hắn chính là ta sư muội. Thật là lợi hại. Tự nhiên hóa trang thành cô gái tiến vào băng thiền cung, ta cùng hắn cùng một chỗ ngủ nhiều lần như vậy, một chút cũng không có phát giác. Tương Vân công chúa nghe được trong lòng cười thanh khách, đậu nàng nói, hảo muội muội, hắn có hay không chiếm ngươi tiện nghi? Làm ta suy nghĩ, lấy tính tình của hắn, không chiếm tiện nghi liền kỳ quái. Hương Mưa đỏ mặt, tại trong lòng phản kích nói, còn nói sao, ta cũng không có bị hắn cái kia căn đại đông tây cắm đến ở trong thân thể. Tương Vân công chúa mặt đẹp xấu hổ đến màu đỏ một mảnh. Mắng nói, nha đầu chết tiệt kia, muốn chết rồi, nhìn hắn chờ một lát không cắm đến phía sau ngươi, cho ngươi cũng nếm thử phá qua hương vị. Không nói hai tỷ muội chơi đùa cười mắng, tại bên dưới, các nàng cộng đồng sư phụ Hàn Ngọc Lâm đang dùng ánh mắt bén nhọn căm tức đại côn thịt nghịch đồ. Cắn răng hỏi nói, nguyên lai ngươi bái nhập bản cung, nhất thời đánh là sư tỷ chủ ý. Nàng mặc dù hung ác lãnh khốc, dù sao cũng là thuần khiết tiên tử, ý nghĩ thông minh, nghe bọn hắn nói chuyện liền đoán được chân tướng. Nhớ tới năm đó chuyện cũ. Y Sơn Cận trong lòng đại thống, cắn răng nói, nàng đối với ta thực thi đổi phiên. Ta làm sao có thể bỏ qua cho nàng. Hắn lắc đầu đá đi sư bi thương, vừa nhìn về phía Hàn Ngọc Lâm nói, sư phụ đại nhân lòng dạ độc ác của ngươi. Cũng không so lệnh sư tỷ kém. Đồ nhi bái nhập môn hạ của ngươi, suýt nữa bị ngươi đang sống đánh chết. Hừ. Ta chỉ hận lúc ấy không có lại ngoan một chút, nếu quả thật đánh chết ngươi, sẽ không chuyện hôm nay rồi. Y Sơn Cận nghe thấy tiếng giận dữ. Cắn răng nói, sư phụ đại nhân, hôm nay đoàn tụ sum vầy, phong cảnh chính giai, không bằng từ đồ nhi hầu hạ ngươi, đưa ngươi hướng thế giới cực lạc đi thôi. Hắn không nói lời gì, tiến lên kỵ thượng sư phụ, côn thịt liền hướng huyệt mềm của nàng thượng đỉnh đi. To lớn đại quy đầu tách ra tiên tử đóa hoa, chống đỡ chặt khít huyệt thịt, đỉnh lên màng trinh, chỉ cảm thấy tiếp xúc chỗ huyệt thịt đều cực kỳ mềm mại, không khỏi trong lòng đại động, tùy tay sờ thượng sư phụ tuyết trắng bắp đùi thon dài. Bóp nhào nặng mông ngọc mỹ nhũ, chỉ cảm thấy tay cảm cực hảo, cả người tuyết phu băng cơ, khắp nơi đều trơn mềm mê người. Hàn Ngọc Lâm không khỏi cúi đầu đau kêu, bị côn thịt chống đến hạ thể căng đau, hàm phẫn mắng nói, nghịch đồ. Ngươi dám phạm thượng, khi dễ sư phụ. Băng thiền cung khiếm ta nhiều lắm, hôm nay bất quá là thu một điểm lợi tức. Y Sơn Cận chớp lên phần eo, dùng quy đầu cố gắng đem huyệt mềm của nàng miệng banh ra một chút, tùy ý vuốt ve nàng cả người tơ lụa giống như mềm mại tuyết phu. Mặc dù khắp nơi đều cùng sư thúc Hàn Ngọc Ly giống nhau, nhưng là tâm lý thượng cảm xúc lại rất khác nhau hình dạng, kích thích hưng phấn, làm côn thịt trở nên hơn thô to, trướng được miệng huyệt thịt mềm từng trận đau đớn. Tay hắn đưa đến hòn le cùng hậu đình hoa cúc mặt trên. Không hề cố kỵ bóp nặng chơi đùa sư phụ đại nhân hòn le, thậm chí còn nghĩ ngón tay cắm đến trong lỗ đít đi, dâm tục bội chí. Mỹ, lệ tiên tử bị xu được hậu đình đau đớn, hòn le cũng bị bóp ký đau mà ngứa. Trừng lớn mắt đẹp căm tức nghiệt đồ này, hận đến nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Y Sơn Cận ngón tay cắm làm xinh đẹp tiên cúc, một cái ra vào, thật là vui vẻ, chỉ hận ngón tay không thể giống côn thịt như vậy mẫn cảm giác. Bằng không mỗi ngày lạc thú sẽ nhiều thượng thập bội rồi. Hắn tùy ý đùa bẩn sư phụ thân thể, cúi đầu hút đỏ bừng đầu vú, chỉ cảm thấy xúc cảm mềm mại, tuyết nhũ cũng là mềm mại mà giàu có co giãn, dùng hết lực lượng đem nó ngậm đến trong miệng hút liếm. Dùng răng xỉ cắn đứng lên rất là ngon miệng. Vì thế hắn cao hứng đại cắn đặc cắn, tại kính yêu sư phụ mềm mại tô trợt núi ngọc mặt trên lưu lại thật sâu dấu răng. Vú, hòn le, hậu đình hoa cúc bị tay hắn miệng đùa bỡn. Trong huyệt mềm cũng cắm vào một cây đại côn thịt, bị bắt dùng miệng huyệt thịt mềm gắt gao kẹp chặt quy đầu, xinh đẹp tiên tử nhục nhã đến cực điểm, đối với thậm chí tôn sư nặng đạo nghịch đồ căm thù đến tận xương tủy. Nàng trên người mỗi một chỗ ẩn mật địa phương đều bị đùa bỡn. Tính khí cũng cùng hắn chặt chẽ tiếp xúc, mặc dù phẫn nộ sỉ nhục, nhưng là trừng lớn mắt đẹp nhìn Y Sơn Cận, nàng cũng không cấm mê muội. Không thể tin được từ trước chỉ biết quỳ xuống đất bị đánh tiểu đồ đệ lại có thể biết có như vậy thực lực mạnh mẽ. Cứ nhiên có thể đem chính mình bắt, tùy ý đùa bẩn chính mình thuần khiết cao quý thân thể. Mặc kệ nàng đến cỡ nào cao ngạo cường đại, hiện tại cũng chẳng qua là Y Sơn Cận một cái món đồ chơi, bị hắn lăn qua lộn lại, từ trên xuống dưới vuốt ve nàng trắng mịn làn da. Nơi nơi liếm láp ngảo cắn, tại tuyết trắng mỹ nhũ, mềm mại mông đẹp mặt trên ngoan cắn lưu lại dấu răng. Đợi cho nàng cả người băng cơ tuyết phu mặt trên đều che kín nụ hôn của hắn vết dấu răng khi, Y Sơn Cận này mới đình chỉ đối với xinh đẹp sư phụ cúng bái liếm hôn. Một lần nữa đem nàng ấn dưới thân thể, côn thịt cắm vào huyệt mềm, một cái chọc lộng sư phụ màng trinh, quy đầu kề sát làm sạch huyệt thịt, trái phải đông đưa hoảng, chống đến chặt khít mỹ huyệt từng điểm một thành lớn. Khi hắn hít sâu một hơi, đang muốn hung hăng nhất gậy phá đi sư phụ màng trinh, cứng rắn cắm vào nàng trinh tiết trong mật đạo thời điểm, Hàn Ngọc Lâm cũng không cấm đi theo khẩn trương lên, trừng lớn xinh đẹp con mắt sáng căm tức hắn, đã cắn răng chuẩn bị nhận lúc này đây tàn khốc thống kích rồi. Mỹ Linh đột nhiên duỗi tay bắt được hắn, nhịn không được nói nhắc nhở nói, ngươi lại đã quên nên làm công tác chuẩn bị rồi. Y Sơn Cận giật mình tỉnh ngộ, vỗ đầu một cái nói, thực đã quên a. Sư phụ ngươi thật sự là yêu tinh hại người. Một con coi trọng ngươi, liền đem chánh sự đều đã quên. Hắn bằng yêu không thôi theo mỹ nhân trên người dời, lưu nước miếng đem bên cạnh một gã bề ngoài cùng nàng hoàn toàn giống nhau xinh đẹp tiên tử nắm, côn thịt phốc xích một tiếng cắm vào ướt át huyệt mềm. Âm thanh truyền đến, làm Hàn Ngọc Lâm biến sắc, lòng như đau cắt giống như đau đớn, quả thực liền giống bị tươi sống cắm vào chính mình mật huyệt bên trong như vậy. Không chỉ có là tâm lý tác dụng, nàng và Hàn Ngọc Ly vốn là sinh đôi tỷ muội. Bởi vì tu công pháp nguyên nhân, đã từ từ tâm linh tương thông, nhất là tại như vậy gần khoảng cách, bị cùng một căn côn thịt cắm vào huyệt bên trong, đơn giản là cảm động lây. Nhưng là Hàn Ngọc Ly lại rất hưng phấn, mặc dù cố nén không gọi lên tiếng. Ước ác mật đạo lại bị đại côn thịt ma sát nhanh hơn cảm tuôn ra, cắn chặt môi anh đào cúi đầu nũng nịu rên rỉ khẽ rên, vẻ mặt ửng đỏ xinh đẹp bộ dáng, cực kỳ mê người. Cảm giác của nàng chảy vào sinh đôi tỷ tỷ trong lòng. Làm Hàn Ngọc Lâm cũng không cấm mật đạo ngứa, không khỏi ám thối một ngụm, đối với muội muội trở nên dâm đãng thân thể cũng là khinh bỉ, lại là thương tâm. Y Sơn Cận hưng phấn gian dâm sư thúc, trong lòng càng lúc càng nhanh sống, bên tai nghe được Mỹ Linh cúi đầu âm thanh. Ngươi thực quyết định. Nếu dùng loại phương pháp này đúc thành kim đan, chỉ sợ căn cơ bất ổn, toái đan lúc, muốn chịu được lớn nhất thống khổ. Thống khổ ngược lại cũng thôi, trọng yếu nhất là, làm một tu sĩ, nếu như không có tu vi. Khi vẫn còn như thế nào tung hoành thiên hạ, cầu được trường sinh. Y Sơn Cận dừng lại quất cắm động tác, đặt ở sư thúc trên người, côn thịt bị nàng trơn mềm mật đạo kẹp chặt, cúi đầu chăm chú nhìn nàng xinh đẹp khuôn mặt, phản phất nhìn đến nhớ năm đó cưỡng gian chính mình hai vị Mỹ. Lệ tiên tử. Khí chất của các nàng dáng người, không một không giống, xác thực đều là băng thiềm cung trung kiệt xuất nhất nữ tu, liền liền mật đạo trơn mềm trình độ, cũng cực kỳ tương tự, làm hắn không thể không tại trong lòng hiện ra các nàng quyến rũ thân ảnh. Hắn từ từ hồi tưởng lúc trước bị hai cái tiên nữ lấy các loại tư thế kỵ bi thảm trải qua, không khỏi bi phẫn khắp ngực, cúi đầu không nói thêm lời, dùng sức hôn lên ngọt ngào môi anh đào, vùi đầu làm lớn. Côn thịt như sắc côn giống như tại tiên tử hoa kính bên trong cuồng tốc xuyên qua. Mặt trên dính đầy hơn vạn sử nữ lạc hồng nhanh chóng bốc cháy lên, như hồng liên nghiệp hỏa, tại mỹ nhân mật đạo trung diệu nhiên sinh huy. Này liệt hỏa truyền vào hoa kính chỗ sâu, chảy vào tử cung, thiêu đốt đang điền trung linh lực, bức bách nó cũng đi theo sôi trào. Hàn Ngọc Ly lâu dài lấy đến đau khổ bảo trì chân âm, cuối cùng bị hồng liên liệt hỏa cùng sôi trào linh lực dẫn tới kịch liệt dao động, nhịn không được đi theo sôi trào, bị côn thịt cường lực hấp thụ, từng điểm một hướng quy đầu vọc tới. Xinh đẹp tiên tử mắt hàm nhiệt lệ, sợ hãi tuyệt vọng nhìn trên người non nớt cậu bé, lại nhìn đến hắn trong mắt phóng hỏa, đã là tâm trí kiên định, không thể dao động. Bất luận tương lai gặp cái dạng gì đã kích, rơi xuống như thế nào vận mệnh. Kế hoạch của hắn đều tuyệt không sửa đổi. Hắn tu hành tiên pháp mục, vì hướng kia hai cái xinh đẹp tiên tử đòi vẫn còn công nói như là đã nhìn thấy băng thiềm cung chủ, như vậy đồ đệ của nàng sớm muộn gì cũng có thể bắt đến. Làm cho các nàng khi hắn dưới hông khóc cầu xin tha thứ, vì năm đó sai lầm trả giá thật lớn. Chỉ có trở thành cao giai tu sĩ, mới có thể hoàn toàn khống chế ở 24 kiều, coi đây là bằng, đã đảo ân tuyết phi. Cưỡi ở thân thể của nàng thượng, đoạt lại thuộc về tự tin của hắn cùng tôn nghiêm. Vì cái mục tiêu này, chẳng sợ trước mặt là núi đao biển lửa, cũng chỉ có cắn răng sấm đi xuống. Chương 4, Quang môn đệ tử khai ngọc môn. Hạo hạo minh nguyệt nhô lên cao, chiếu rọi toàn bộ không gian, vô số mỹ nhân. Tại minh nguyệt trung tâm, có một đôi dung mạo dáng người hoàn toàn giống nhau tuyệt lệ giai nhân, bị tróc trần như nhộng, cao thấp giao điệp đặt chung một chỗ, mà một cái tiểu tiểu nam hài chính đặt ở các nàng trên người. Thô to côn thịt tại phía trên vị kia mỹ nhân màu hồng phấn huyệt mềm trung cuồng mảnh quất cắm, làm được chất mật văng khắp nơi, chiếu xuống nàng sinh đôi tỷ tỷ tuyết trắng phấn nộn chỗ hạ thể. Bầu trời thượng, dịu dàng mặt hồng hào quang cầu bên trong. Cũng có hai người tướng mạo hoàn toàn giống nhau cô gái xinh đẹp, chính trợn mắt há hốc mồm mà nhìn sư thúc bị người cắm, sư phụ bị người áp, sợ đến tay chân lạnh lẽo. Một cái trong đó ít nhất vẫn bị nhân chơi qua hậu đình. Mặc dù nhìn đến côn thịt cắm huyệt mềm kích thích hình ảnh, cũng có thể chi trì được, một cái khác liền trong lòng nhảy loạn, cơ hồ ngất đi. Hạnh cũng may Ngọc Tự Phòng độc đáo song tu công pháp dưới tác dụng, theo rời đi Hồng Loan Tiên Cung thời gian chuyển dời. Các nàng mềm mại thân thể càng ngày càng chết lặng, sau cùng liền biểu tình đều không sai biệt lắm cũng bị đóng băng ở, này mới khiến nhân nhìn không ra các nàng sai biệt, trên thực tế cũng không sai biệt nhiều, đồng dạng đều là nhìn xem miệng đắng lưỡi khô. Huyệt mềm trung nhịn không được tràn ra chất mật, đem ti bạch quần lót đều thấm ướt. Tại Minh Nguyệt bên trong, đang ở kịch liệt giao hợp ba người bên người vẫn còn quỳ một cái thiếu nữ xinh đẹp, hai mắt đẫm lệ nhìn Âu Yếm sư muội mãnh liệt gian dâm sư thúc dâm mỹ tình cảnh. Che mặt khóc thảm, trong lòng không đãng mê mang, không biết nên như thế nào là hảo. Y Sơn Cận cũng là hưng phấn nhất một cái, ông chặt hai vị mỹ nhân tuyệt sắc thân thể, thô to côn thịt tại huyệt mềm trung cuồng cắm, khoái hoạt đến cực điểm. Dưới người hắn hai vị mỹ nhân, dung mạo cùng ngọc thể hoàn toàn giống nhau, khác biệt duy nhất chỉ tại huyệt mềm chỗ. Một cái trong đó hay là xử nữ, một cái khác tắt kẹp hắn đại côn thịt, ngửa mặt lên trời rung giọng nũng nịu rên rỉ dâm đảng rên rỉ. Đã bị hắn làm được thần trí mơ hồ, cái gì kiều mị ngôn ngữ cũng gọi đi ra. Hảo ca ca, hảo lão công, đâm chết ta chứ. Bổn tiên tử muốn. Ô, thật thích a. A a a a, ca ca đại côn thịt hảo gậy, a o o o. Giết chết muội muội, vốn cao ngạo thuần khiết tiên tử phóng tiếng kêu khóc, thần phục khi hắn thiên dưới mặt dương vật, thon dài chân đẹp kẹp chặt phần eo của hắn, gợi cảm tuyết đồn liều mình thượng đỉnh, điên cuồng mà phối hợp hắn cuồng lực quất cắm. Bị nàng ngăn chặn sinh đôi tỷ tỷ mặc dù dung mạo đồng dạng xinh đẹp, biểu tình lại khác nhau rất lớn, đau lòng tuyệt vọng căm tức chính mình dâm mỹ hạ lưu muội muội, mặc dù cũng có thể cảm nhận được nàng trong lòng khoái hoạt hưng phấn. Lại cố gắng áp chế dâm dục, không cho nó ảnh hưởng đến chính mình. Hàng Ngọc Ly đặt ở thân thể của nàng thượng, phối hợp khi tuyết khu chớp lên, kịch liệt ma sát được thân thể nàng rất là khó chịu. Dâm dịch theo huyệt mềm trung phun tung tóe đi ra. Chiếu vào nàng thuần khiết mỹ huyệt mặt trên, Hàng Ngọc Lâm sắc mặt ửng đỏ, nhẹ tối không thôi, chỉ cảm thấy muội muội chảy ra đến gì đó thật sự là quá dơ bẩn rồi. Vốn là các nàng tỷ muội tình thâm, là tuyệt sẽ không có như vậy xa lạ ý niệm trong đầu. Nhưng là bây giờ nhìn đến muội muội tại cậu bé dưới thân hầu hạ dâm phóng túng bộ dáng, không khỏi sinh ra lòng hiểm ác, đối với muội muội cũng phỉ nhổ khinh bỉ, hồn nhiên không để ý ngày xưa giống như một nhân giống như thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Vì dễ chịu một chút, nàng cố gắng làm chính mình phân tâm, quay đầu căm tức Xuân Ngưng, lạnh giọng nói, nghiệt đồ. Không nghĩ tới ngươi tính tình như thế dâm đảng, cùng nam nhân làm kia dèm pha khi, làm cho như vậy vang, đem bổn môn mặt đều mất hết. Nàng là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, cảnh cáo muội muội, nhưng là Hàn Ngọc Ly đã sớm sẵn đến thần trí mơ hồ, cái gì đều không nghe được, hay là rầm rì ôm chặt cậu bé, tuyết trắng ôm nhu hạ thể hướng hắn kích thích không ngớt. Đắm chìm trong tình yêu cùng hoang trung không thể tự thoát ra được. Xuân Ngưng ủy khuất được nước mắt cuồn cuộn mà rơi, che mặt khóc thảm nói, sư phụ a, ngươi là không hưởng qua tư vị kia, sư muội thật sự là thật lợi hại. Khi căn đại đông tây hướng ngươi ở trong đó nhất cắm. Biến thành ngươi sẽ nhịn không được kêu lên. Cái loại này dục tiên dục tử cảm giác, thật sự là thần tiên cũng không nhịn được a. Hàn Ngọc Lâm giận dữ, nghiêm nghị uống nói, ngươi còn dám mạnh miệng. Đó là ngươi bản thân dâm đảng, lòng có dâm niệm. Mới sẽ như thế. Nếu như là ta, tuyệt đối sẽ không giống các ngươi như vậy dâm tiện hạ tác. Ta nếu thật bất hạnh bị tiện nô này sở nhục, nhất định phải làm ra cái tấm gương, cho các ngươi thật tốt xem, cho các ngươi biết ta băng thiềm cung chân chính tinh hồn chỗ. Còn chưa nói xong, Y Sơn Cận cũng đã hôn đến, mút vào liếm láp xinh đẹp sư phụ mềm mại đôi môi, chỉ cảm thấy trước mặt hút ra nước bọt ngọt ngào say lòng người, mang một cổ lạnh thấu xương thanh khí xuyên vào thân thể. Hợp sư thúc hạ thể tràn ra linh lực chân âm, làm hắn tu vi nhanh chóng tăng trưởng, quả nhiên là thải bổ cơ hội thật tốt. Hạ thân của hắn còn đang sư thúc dâm đảng mật đạo trung không ngừng quất cắm, hòn giái một cái va chạm sư thúc huyệt mềm. Cũng rướng cổ lên đi hôn sư phụ môi anh đào, thậm chí còn lấy đầu lưỡi cậy ra hàm răng, hướng trước mặt với tới, đụng chạm lấy mềm mại trắng mịn cái lưỡi Đinh Hương. Ngọc Tự phòng thủ tọa tiên tử nhục nhã không chịu nổi, mặc dù cũng đang liều chết cắn chặt răng. Nhưng là đang ở mỹ nhân đồ không gian bên trong, Y Sơn cận lực lượng thật lớn, đầu lưỡi muốn cậy ra hàm răng, nàng sẽ không pháp khép kín, chỉ có thể phẫn nộ nhẫn nại, bị hắn cuốn lấy lưỡi thơm, hút vào trong miệng đại lực liếm mút. Trong đầu cũng không cấm có chút mê muội. Hàn Ngọc Ly hạ thể huyệt mềm từng đợt kẹp chặt côn thịt, làm Y Sơn cận kịch thích đến cực điểm, chính hôn sư phụ cao hứng, đột nhiên phát hiện sư phụ chính trừng lớn mắt đẹp, cuồng tức giận nhìn chằm chằm chính mình. Không khỏi thực không thoải mái, bắt lại nàng mềm mại tô trật tuyết nhũ, liều mạng vuốt ve, tay kia thì lại bóp muội muội nàng núi ngọc, thưởng thức hai cái này tay cảm hoàn toàn giống nhau tuyệt vời vú, hạ thể lại càng cuồng không phải chỉ. Nước bọt theo hắn trong miệng thốt ra, mạnh mẽ rưới vào sư phụ anh đào trong cái miệng nhỏ nhắn, bàn tay khi thì hướng lên phất một cái, bóp tại thon dài tuyết gáy mặt trên, làm cho xinh đẹp tiên tử không thể không nuốt xuống mảng nước miếng. Hận đến lệ lóng lánh, mặc dù ghê tởm muốn ói, khả hay là chỉ có thể thống khổ cảm thụ nước miếng của hắn chảy vào thực đạo kỳ dị cảm thụ. Đương nhiên, nàng hiện tại còn không biết, này không coi vào đâu, tương lai chảy vào thực đạo còn có càng kỳ diệu gì đó. Y Sơn cận tại sư thúc mỹ huyệt trung cùng cắm đã lâu, làm được sư thúc lần lượt cao trào đã hôn mê, cuối cùng hấp thu cũng đủ chân âm, cùng linh lực, cố sức đem côn thịt theo nàng kẹp chặt huyệt mềm trung rút ra. Đội lên sư phụ huyệt mềm mặt trên, giọng ôn nhu nói, sư phụ, đồ nhi đến rồi. Hàn Ngọc Lâm hận đến lệ lóng lánh, tê tiếng kêu nói, nghiệt đồ, ngươi dám. A, xinh đẹp tiên tử tê tâm liệt phế kêu thảm thiết một tiếng. Nước mắt cuối cùng tràn mi mà ra, cuồn cuộn rơi. Khi căng dính đầy vạn mỹ lạc hồng, còn có nàng thân sinh muội muội dâm dịch thô to côn thịt, phốc xích một tiếng thứ thấu xử nữ tiên màng, cắm thẳng vào thuần khiết huyệt mềm bên trong. Tràn đầy tiên lực miệng huyệt thịt mềm, vốn bị quy đầu trướng được đau đớn, càng thế nào kham như thế cự bổng cùng chống đỡ, không khỏi bị xé nứt ra vết thương khổng lồ, suy một chút bắn ra tiên diễm lạc hồng, như một đạo máu tươi phun ra tại ái đồ hòn giái mặt trên. Cái này cũng chưa tính, tuyệt mỹ tiên tử còn bị nghiệt đồ đè lại, thô to côn thịt co lại mãnh liệt đại cắm, tại mềm mại mật huyệt bên trong cuồng làm không thôi, làm được nàng nũng nịu thở gấp. Tâm đều phải từ miệng trung nhảy ra đến. Thật lớn đến cực điểm côn thịt chống tại sử nữ hoa kính bên trong, vốn làm nàng căng đau không chịu nổi, mà mềm mại đến cực điểm thuần khiết thành thịt cũng bị côn thịt cuồng mãnh ma sát, đau nhức kịch liệt. Quả thực đều phải bị mài trầy da. Nhân làn da nếu bị mài phá, vốn thập phần đau đớn, huống chi kia thành thịt như thế mềm mại, lần đầu tiên đụng chạm lấy dị vật, chính là như vậy một cây chấn thiên hải tuyệt đại côn thịt, mỹ mạo tiên tử vận mệnh. Cũng là cực kỳ thê thảm đáng thương. Mặc cho nàng tâm trí kiên cường, cũng bị đồ nhi cuồng mãnh làm lớn, bị đâm cho ngọc thể loạn chiến, đau đến chết đi sống, rõ ràng đã biết sống không bằng chết tư vị. Từ trước nàng cho Y Sơn cận thống khổ, cuối cùng bị gấp bội còn trở về, bất đồng duy nhất là, khi đó nàng dùng roi da, mà hắn lại đổi dùng thịt tiên, đương nhiên này tiên mặt ngoài cũng là bằng da, mặc dù so roi da mềm mại trơn bóng rất nhiều, nhưng là làm nàng tối mềm mại bộ vị. Lại làm cho nàng đau đến so từ trước ai tiên đồ nhi còn lợi hại hơn. Minh Nguyệt bên trong, hoa quế dưới tàn cây, xinh đẹp tiên tử bị ôm lấy đến đặt ở chính mình sinh đôi muội muội trên người, tuyết trắng thon dài chân đẹp nhổng lên thật cao. Đặt tại đồ nhi bờ vai phía trên mặt, bị cái kia căng thật lớn dương vật tại huyệt mềm trung cuồng mảnh quất cắm, gậy gậy rốt cuộc, thẳng làm được ngọc thể loạn chiến, nước mắt cuồn cuộn mà rơi, đau đến thét chói tai tiếng trống, từ trước lạnh lùng uy nghiêm bộ dáng. Một chút cũng bảo tồn không được. Tại dưới người nàng, Hàn Ngọc Ly sướng vải miệng sùi bọt mép, hoàn toàn không biết tỷ tỷ đang ở thừa nhận nhân sinh lớn nhất thống khổ. Còn bên cạnh nàng không thích nhất vui mừng đồ nhi Xuân Ngưng lại che mặt khóc. Sư phụ bi thảm tình cảnh cúc một phen đồng tình chi lệ. Y Sơn cận rất muốn trách cứ, từ trước nàng ngược đãi như vậy ngươi, ngươi còn muốn vì nàng khóc. Nhưng là bây giờ sư phụ huyệt mềm thật sự thật là làm cho người ta kịch thích. Hắn nhịn không được cuồng cắm mảnh làm, liền trách cứ sư tỷ công phu đều không có, chỉ phải cắn răng nhẫn nại, tưởng, chờ một lát lại dùng côn thịt thật tốt giáo dục nàng. Vừa nghĩ như thế, trong lòng càng nóng, côn thịt cũng không cấm trở nên càng thêm thô to. Trướng trướng cắm ở sư phụ trong mật đạo. theo hắn đại lực quất cắm, chân mềm mật đạo càng ngày càng nóng, gắt gao bao lấy côn thịt, Y Sơn Cận bị lộng được lại càng hưng phấn cuồng làm, nhấc gậy gậy cắm vào sư phụ trong tử cung. Biến thành nàng không khỏi rung giọng đau đớn thét chói tai. Mặc dù làm sư phụ rất khoái nhạc, hắn cũng không quên chính sự, côn thịt mạnh xông lên, đem được từ sư thúc âm tinh, chân âm, cùng linh lực nhốt đánh vào sư phụ mật đạo chỗ sâu. Dung nhập đan điền bên trong, đây là cái gọi là, dục trước phải chi, trước phải cho đi, cũng chính là binh pháp đã nói, lạc mềm buộc chặt ác. Hàng Ngọc Lâm mắt đẹp trắng giả, bị sinh đôi muội muội âm tinh đánh sâu đến cơ hồ ngất đi. Trong thân thể chân âm, cũng bị này có cùng nguồn gốc nóng rực chân âm, quậy đến nhanh chóng nóng lên, mơ hồ có không khống chế được xu thế. Y Sơn Cận càng cắm càng mạnh mẽ, hai tay vẫn còn nắm chặt sư phụ Mỹ Nhũ Tuyết Đồn. Đại Sờ Đại Ninh, côn thịt tại sư phụ chặt khít mật đạo trung làm được tốc độ bay mau, ma sát được mềm mại thành thịt giống lửa như vậy. Ma sát sinh nóng, tiên tử chân âm, cũng bị từng cổ bắn vào linh lực chân âm. Quậy đến dần dần nóng bỏng, thẳng đến sôi trào. Tay hắn còn không ngừng thân đi xuống bóp nhào nặng hòn le, cắm vào hoa cúc, chính là một tay ngũ chỉ, liền trước sau chiếu cố, biến thành sư phụ chết đi sống, thét chói tai kiều kêu gần như điên cuồng. Lần này cũng là thích. Đầu ngón tay thượng bắn ra linh lực, vốn là hải nạp công thiên truy bách luyện song tu linh lực, ma sát hòn le cắm làm hậu đình, cho dù là tiên nữ cũng không đỡ được mãnh liệt như vậy kích thích, không khỏi nước mắt liên liên. Môi anh đào cho dù cắn nát, cũng lại nhịn không được, không khỏi ngửa mặt lên trời thét chói tai tiếng rống, âm thanh dâm đãng đã đến. Bên cạnh Quỳ Xuân Ngưng thấy sư phụ thảm như vậy cảnh, không khỏi khóc nói, sư phụ, ngươi còn nói sẽ không giống như vậy dâm đãng. Ngươi xem bộ dáng của ngươi, sao đệ tử muốn dâm đãng nhiều. Tại Hàng Ngọc Lâm bị bắt sau, Xuân Ngưng tâm trung sư phụ thật cao tại thượng hình tượng đã bị đánh phá, nói chuyện cũng tùy tiện đi lên. Hàng Ngọc Lâm mặc dù đã gần đến ở cao trào. Tại một luồng sóng khoái cảm dưới sự kích thích sản đến sắp điên mất rồi, nhưng là nghe được Đồ Nhi lời ấy, hay là xấu hổ cùng muốn chết, tuyệt vọng mở ra môi anh đào, thét chói tai khóc âm thanh thẳng hơn chính thiên, quả thực muốn đem Y Sơn Cận màng tai bị phá vỡ rồi. Mặc dù lỗ tai của hắn để lại tại sư phụ môi anh đào biên, nhưng là hạ thể của nàng miệng nhỏ so nàng mặt trên miệng nhỏ hấp dẫn hơn hắn chú ý. Bị chặt khít huyệt mềm một cái buộc chặt, kẹp chặt khó có thể tự chế. Lại vẫn mạnh mẽ nhẫn nại xuất tinh dục vọng, càng không ngừng cuồng lực quất cắm, hai tay cũng bóp nhũ sờ âm, tuyết trắng răng nanh dùng sức cắn sư phụ núi ngọc, liều mình làm nàng thích tới cực điểm, lấy tẩn làm Đồ Nhi hiếu tâm. A a a a. Hàng Ngọc Lâm cuối cùng không chịu nổi ái đồ đại lực quất cắm, ngửa mặt lên trời cuồng khiếu tiếng trống, đạt tới nhân sinh lần đầu tiên tối sướng mỹ cao trào. Ngọc thể nóng bỏng, đỏ sẫm một mảnh. Chân âm, cũng ở đây kinh hãi lòng người nhiệt lực dưới. Nhanh chóng sôi trào, bị Y Sơn Cận cuồng mảnh hấp thụ, hóa thành một hàng dài, cuồn cuộn hướng hắn cự đại côn thịt vọt tới. Y Sơn Cận vẻ mặt màu đỏ, thân thể cũng cùng sư phụ như vậy nóng đến đỏ tươi một mảnh, chỉ cảm thấy một cổ nóng bỏng nóng rực chân âm. Bắn vào côn thịt, liên tục không ngừng điên cuồng dũng mảnh vào thân thể mình, đem kinh mạch rót được tràn đầy. Cơ hồ muốn nổ tung. Mi Linh đặt ra đi ra phương pháp, quả nhiên không giống người thường, này hút một cái đã đem sư phụ cả người chân âm. Đều hút đến, sử nữ nguyên âm tự nhiên cũng không buông tha, thứ nhất thời gian liền bắn vào thân thể hắn. Này tuyệt sắc xinh đẹp tiên tử, khổ tồn nhiều năm trinh tiết cứ như vậy vô tư đưa tặng cho học trò cưng của mình, một mảnh triều mến đồ đệ chi tâm. Làm người ta cảm động, thiên địa khả biểu. Y Sơn Cận cùng hút mảnh quất, ý nghĩ đã hôn trầm, cái gì cũng không biết nói, chính là theo bản năng dựa theo Mị Linh sở thụ huyền công, liều mình hấp thụ sư phụ chân âm, lấy này lớn đến cực điểm mênh mông lực lượng. Thúc dục trong thân thể linh lực, cuồng liệt tăng tiến tu vi của mình. Mặc dù hắn mấy năm nay đến liều mình tu hành, lại tại tâm linh không gian trung cùng Lê Ti song tu hơn 10 năm, nhưng vẫn còn là căn cơ nông cạn, nếu không có sư phụ vô tư kính dâng. Như thượng cổ một chút tu sĩ như vậy đem một thân tu vi đưa ra ái đồ, chẳng biết lúc nào mới có thể thành tựu kim đan đại nói. Tại đan điền của hắn bên trong, một cái kim đan dần dần thành hình, ngưng tụ thành một đoàn. Tản mát ra mãnh liệt hào quang. Cảm thụ kim đan xuất hiện, Y Sơn Cận trong lòng một trận cảm khái, hạ thể đã ở cùng sư phụ mềm mại thành thịt kịch liệt ma sát ở bên trong lấy được thật lớn khoái cảm, rốt cuộc không kềm chế được. Cùng sư phụ cùng nhau hướng cao hơn triều đỉnh phong, ôm chặt nàng xinh đẹp ngọc thể, trong miệng tràn đầy ngậm ngọc nhũ ngoan cắn, cung thịt dùng sức cắm đến ngọc thể chỗ sâu nhất, cuồng liệt nhảy lên đem đại cổ nóng bỏng tinh dịch phun ra đến thuần khiết tiên trong nội cung. Bị cổ này nhiệt tinh như bị phỏng, xinh đẹp tiên tử cũng nhịn không được, ngọc thể kịch liệt co rút run rẩy bắn ra âm tinh, đem cung thịt như bị phỏng, biến thành tinh dịch bắn ra càng nhiều. Này uy nghiêm mỹ nữ cũng vô pháp bảo trì xưa lãnh khốc bộ dáng. Ngửa mặt lên trời thét chói tai khóc, phóng tiếng trống nói, ta không có cao trào a, nàng đồ nhi đã khóc ngã xuống đất, trần như nhộng bái nằm ở trước mặt nàng, ủy khuất anh khóc nức nở nói, sư phụ ngươi tỉnh liếc mắt nói mò. Tại hàng ngọc lâm dưới thân, nàng sinh đôi muội muội cũng theo cao trào dư vị trung tỉnh, nhìn chính mình tỉ tỉ như thế dâm đãng bộ dáng, cũng không khỏi được thương tâm rơi lệ. Cánh tay ngọc ôm chặt lấy nàng nóng bỏng thân thể, đem mặt trên y sơn cận cũng ôm lấy. Này một đôi tương thân tương ái thầy trò, đặt ở hàng ngọc ly trên người, ôm chặt cùng một chỗ cùng chiến rất lâu, cuối cùng đem âm tinh dương tinh đều bắn xong, ôm cùng một chỗ run rẩy thở dốc, trong lòng đều là một mảnh trống không. Cái gì đều nhớ không nổi đến. Hồi lâu sau, y sơn cận mới có thể nhúc nhích, dựa theo thói quen đem côn thịt theo thầy phụ kẹp chặt trơn trật huyệt mềm trung rút ra. Thuận thế xuống phía dưới nhất cắm, phốc xích cắm vào sư thúc trong huyệt mềm. Mềm nhẹ làm lớn, dần dần tốc độ càng lúc càng nhanh, một cái cắm vào mật đạo chỗ sâu. Hút tự sư phụ chân âm, bắn vào nàng sinh đôi muội muội đang điền bên trong, quấy trước mặt còn thừa chân âm, linh lực, khiến nó sôi trào. Từng điểm một hút vào cung thịt, đắp nặng hắn kim đan, làm kia mới sinh kim đan nhanh chóng tăng lớn, trở nên cứng rắn. Thời khắc này, hắn đã tiến vào giả đan cảnh giới, đợi cho kim đan hoàn toàn thành hình, hắn chính là một cái không hơn không kém cao giai tu sĩ. Tại tu tiên giới coi như là làm người ta rung động cường đại tu sĩ rồi. Hàng Ngọc Lâm tại sau một hồi mới từ mê muội trung thanh tỉnh đến, nhìn nam hài này vẫn ghé vào chính mình trên người, thô to côn thịt lại theo chính mình hai chân trung gian xuống phía dưới cắm tới. Cùng làm muội muội mình huyệt mềm, biến thành nàng lần lượt cao trào thét chói tai. Kịch liệt kích thích thân thể mềm mại, làm Hàn Ngọc Lâm cảm giác được chính mình giống nằm ở một con sống thân ngựa thượng. Lúc này đây, nàng cũng không lại có lập trường đến khinh bỉ muội muội dâm đảng. Mặc dù nàng hiện tại cũng có thể cảm giác được muội muội khoái hoạt, cũng bị nó dẫn phát dâm dục, nhuốm máu mật huyệt bên trong chảy ra dâm dịch, khả là như thế này tâm linh truyền, cùng chân chính bị côn thịt cắm vào đoạt được khoái hoạt thì không cách nào so sánh với. Vừa rồi nàng tính là liều mình nhẫn nại, nhưng là côn thịt một khi thực cắm vào làm lớn, sau cùng hay là đạt tới cao trào, làm nàng chỉ có thể bi phẫn cắn chặt môi anh đào, quay đầu hướng một bên, không mặt mũi nào lại đi nhìn chính mình các đồ nhi. Đôi khi, ánh mắt của nàng cũng có thể từ phía dưới mơ hồ nhìn đến kia căng đại côn thịt tại muội muội huyệt mềm trung cùng cắm, mặt trên còn dính nhuộm một vạn lẻ một đạo xử nữ lạc hồng, sau cùng một đạo, dĩ nhiên chính là nàng chính mình. Điều này làm cho nàng ngượng ngùng muốn chết. Cuối cùng nhịn không được anh khóc nức nở, từ trước cao ngạo kiên cường, uy nghiêm lãnh khốc, phản phất băng tuyết như vậy, tại đây căng nóng hôi hổi đại côn thịt phía dưới hoàn toàn hòa tan. Y Sơn cận bên tai nghe được sư phụ nhu nhược tuyệt vọng khóc thanh âm. Trong lòng rung động, nhịn không được lấy ơn báo oán, đem đại côn thịt theo thầy thúc dâm đảng co rút lại mật đạo trung rút ra, phốc xích cắm vào sư phụ nóng huyệt bên trong, cao thấp lần lượt thay đổi, liền cắm, mang quất. Đồng thời đại lực hấp thụ chân âm, cùng linh lực, đem tỉ muội hai người làm được nũng nịu thở gấp, thét chói tai nũng nịu rên rỉ, thống khổ vừa rồi bi phẫn, thẹn thùng tuyệt vọng, đều hoàn toàn vứt xuống lên chính tầng mây đi. Y Sơn cận giá án mây, ở trên trời trung hăng hái phi hành, đắc ý trong lòng khoái hoạt, cảm giác được thực lực của chính mình so từ trước tinh tiến rất nhiều, khống chế án mây tốc độ phi hành cũng so từ trước mau hơn nhiều. Nếu cứu ra Tương Vân công chúa tỉ muội hai người, vậy dĩ nhiên muốn dẫn các nàng trở lại kinh thành, làm thân nhân của các nàng cùng với tình nhân của mình nhóm nhìn thượng nhất nhìn. Phía trước bầu trời đột nhiên xuất hiện hai đạo quang ảnh, một trước một sau tật lượt đi qua, đường ngang mặt của hắn trước. Hướng phương xa nhanh bắn. Y Sơn cận ngẩn ra, lập tức giá án mây đuổi theo, cố gắng trợn to hai mắt, miễn cho đem bọn họ truy tìm. Bởi vì hai người kia hắn đều biết, một là sư tỷ, một là cừu địch. Mặt sau kia một cái đơn giản là hóa thành tro đều nhận được, đúng là La Gia đại hán mặt đen, ba phen mấy bận tưởng lấy tính mệnh của hắn cái kia một cái. Phía trước chính giá pháp bảo chạy trốn, là băng thiềm cung sư tỷ, khi hắn vẫn không thể giá bông tuyết pháp khí lúc phi hành. Từng dùng pháp bảo trợ giúp hắn tiến vào trong cung, khi đó hắn còn dùng đầu tại bộ ngực sữa của nàng thượng cọ sát hai cái, đối với nàng ngực lớn bộ nhớ mãi không quên. Về sau, kia sư tỷ lại cùng hắn cùng tồn tại một đội. Từ vệ Tô Tô xuất lĩnh đối với các cùng phá băng minh có liên hệ tu tiên môn phái tiến hành càn quét, dần dần cũng quen thuộc, đã biết tên của nàng tên là Mộ Tích Tích. Y Sơn Cận rời khỏi đơn vị sau, không lâu sau, nàng cũng bị điều đến một đội khác. Về sau liền chưa từng thấy qua nàng, không thể tưởng được tại đây thế nhưng gặp được nàng bị La Gia tu sĩ đuổi giết. Hắn vừa cùng sư phụ của mình mây mưa quá, tâm tình vui sướng, đối với sư phụ đại nhân vô tư quyên giúp xử nữ nguyên âm cùng linh lực cho chính mình tăng cường thực lực cũng thập phần cảm kích. Hiện tại nhìn thấy băng thiềm cung sư tỷ gặp nạn, đương nhiên muốn thi lấy viện thủ, huống chi này sư tỷ luôn luôn cùng hắn quan hệ không tệ, hơn nữa thẹn thùng được đáng yêu, thấy hắn liền đỏ mặt, làm hắn không đành lòng nhìn nàng gặp. Phía trước hai người một đuổi một chạy, như hai đạo trưởng hồng bắn hướng chân trời, mặt sau tráng hán kia vẫn còn phóng tiếng cười lớn, to tiếng trống nói, tiểu nha đầu, ngoan ngoãn lưu lại, lấy ngươi miệng nhỏ cùng hạ thân hầu hạ đại gia, nếu hầu hạ được đại gia cao hứng. Liền đem sư phụ của ngươi cùng sư thúc đều trảo, làm cho các nàng bồi ngươi cùng nhau hầu hạ bổn tiên sư. Hắn vốn là cao giai tu sĩ, đối phó như vậy kẻ học sau vãn bối rất là thoải mái, cũng liền giống mèo vờn chuột như vậy. Nhất định phải ngoạn cái đủ mới được. Nhìn phía trước thiếu nữ thất kinh, càng không ngừng giá pháp bảo chạy trốn, mắt nhìn sẽ lao ra này phiến sơn lĩnh tiến vào mấy người khu quần cư, tráng hán cũng không muốn lại phức tạp, hăng hái bay vụt về phía trước. Ngăn ở trước mặt thiểu nữ kia, duỗi tay phải đi trảo bộ ngực của nàng, trong miệng hắc hắc cười dâm. Mộ Tích Tích thiếu chút nữa tự động đụng vào tay hắn trung đi, sở trường mãng lông đen bàn tay to trảo, cuốn quýt phát ra, nhìn kia độc thủ theo trước ngực mình lao qua. Ghê tởm muốn ói. Vừa rồi một đường chạy như điên, biến thành nàng đổ mồ hôi đầm đìa, đỏ bừng cả khuôn mặt thở dốc kêu nói, ngươi là tiền bối tu sĩ, làm sao có thể làm loại sự tình này, La Gia cũng không phải song tu môn phái. Không sợ hỏng rồi tu vi sao? Mặt đen tráng hán hắc hắc cười dâm, nhanh trành bộ ngực sữa của nàng lưu nước miếng nói, ta lão La mặc dù sẽ không song tu, nhưng là thải bổ cũng học qua một điểm, đem ngươi trảo trở về đương lò thải bổ đổ cũng không tệ. Tính là thải bổ bất thành, lột sạch ngươi chơi đùa cũng rất thật sao. Mộ Tích Tích xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, thấy vô hạnh, cắn răng tế khởi phi kiếm, lăng không vọt tới, thẳng đến địch quân thủ cấp. Mặt đen tráng hán vung hai tay lên. Một cái thật lớn quang cầu xuất hiện ở trong lòng bàn tay, mặt trên suy suy lạp lạp, có điện quang lưu động. Hắn tùy tay hướng phi kiếm ném một cái, quang cầu bị ném bay ra ngoài, thật mạnh đánh vào phi kiếm thượng, phát ra thật lớn nổ vang. Thiên địa cũng theo đó chấn động. Thiếu nữ sử dụng phi kiếm bị chấn động xa xa phi khai, cùng nguyên chủ liên hệ bị cường lực chặt đứt, hướng phía dưới rơi đi. Họ La tu sĩ không chút nào tạm dừng, tùy tay lại chém ra một cái quang cầu. Đánh tới hướng Mộ Tích Tích, nàng nhất thời trốn tránh không kịp, bị quang cầu đánh trung bộ ngực, ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết phun ra nhiệt huyết, như đoạn tuyến phong tranh giống như ngã xuống phía dưới phương sơn lĩnh. Nàng liều mình khống chế ở chính mình. Dưới chân bông tuyết pháp khí hiện ra rực rỡ thuần trắng hào quang, đem nàng thân thể mềm mại nâng, đang muốn bắt chước bảo bảo hộ chính mình, đột nhiên nhìn đến kia khôi ngô đại hán xuyên qua hư không nhanh bắn mà, a miệng rộng hắc hắc cười dâm. Hai tay mở ra, hung ác chụp vào nàng cao ngất bộ ngực sữa. Tốc độ của hắn cực nhanh, làm nàng không thể trốn, Mộ Tích mượn tuyệt vọng ngửa mặt lên trời thở dài, nhìn lên trời biên tà dương như máu, rõ ràng nhớ tới kia dịu dàng đáng yêu thanh thuần sư muội. Từng dùng đầu nhỏ của nàng cọ quá chính mình bộ ngực, cho chính mình mang đến khác thường kích thích, cùng với từ nay về sau vô tận mộng xuân. Đó là duy nhất đụng chạm quá chính mình bộ ngực người, hiện tại này tu hành nhiều năm thuần khiết thân thể. Nàng đạo sẽ bị trước mắt á tâm hán lăng nhục sao? Trước mắt hiện ra văn thanh nhã thanh lệ đáng yêu dung nhan, Mộ Tích Tích trong lòng vừa buồn vừa khổ, thì thào khẽ gọi nói, sư muội. Hai hàng trong suốt nước mắt chung quy nhịn không được rơi xuống. Hắc hán tai thính mắt tinh, nghe được cười ha ha một tiếng, kêu nói, đừng suy nghĩ gì sư muội á, sớm muộn gì ta phải đem nàng nhóm đều trảo, dùng đại côn thịt tươi sống giết chết các nàng, làm cho các nàng đều khoái chết, từ nay về sau mới biết ta La gia lợi hại. Trải qua những ngày qua đại chiến, đồng môn của hắn sư huynh đệ, cũng có nhiều đã chết tại băng thiềm cung nữ tu tay bên trong, mà băng thiềm cung nhất thời không chịu giảng hòa, thậm chí không chịu nghe La gia giải thích, điều này làm cho hắn trong cơn giận dữ. Thật vất vả gặp được một cái lạc đàn băng thiềm cung nữ đệ tử, nhất định phải ngoạn cái đã nghiền, sau cùng tươi sống hiếp chết mới có thể cảm thấy vui sướng. Đột nhiên phía sau truyền đến kịch liệt hú gọi chi thanh âm, ẩn hàm vô tận sát khí. Hắc hán lắp bắp kinh hãi, không kịp tiến lên sổ sàng, lập tức trở về thân thể đề phòng, lại nhìn đến nhất thanh phi kiếm lăng không bắn, tốc độ cực nhanh giống như tia chớp, so vừa rồi Mộ Tích Tích sử dụng phi kiếm thanh thế làm cho người ta sợ hãi nhiều lắm. Nhất hán thân chu linh lực vòng bảo hộ tăng vọt, đồng thời nhanh chóng tụ tập tay bên trong quan cầu, hướng phi kiếm ném đi. Ầm ầm vang dội tiếng bên trong, phi kiếm bị oanh được về phía sau rút lui, nhưng không có hướng về phía dưới sơn lĩnh. Ngược lại bắn nhanh về phía trước, xoay tròn chém về phía hắc hán cổ. Hắc hán trong lòng kinh ngạc, vừa rồi một kích kia mặc dù là vội vàng làm, nhưng uy lực cũng không khả khinh thường, phi kiếm này thế nhưng một chút việc đều không có. Nang đạo đến đây một cái cao giai tu sĩ. Hắn chính đang suy nghĩ, đột nhiên dưới chân đau xót, dường như có đồ vật gì đó xuyên thấu đế giày, chui vào chân trong lòng. Đó chính là Y Sơn Cận Long tu châm, thừa dịp phi kiếm dẫn địch nhân chú ý lực. Đột nhiên thứ thấu này hộ thân linh khí tráo, thẳng vào lòng bàn chân, thuận theo huyết mạch chui vào bắp chân, hướng lên lưu động. Đảo mắt trung gian, hơn 10 mai long tu châm liền lưu thượng đùi mạch máu, trong này mấy mai thuận thế vừa chuyển. Lọc vào phần eo, thẳng hướng đan điền đâm tới. Tráng hán trống to một tiếng, trong lòng kinh tức giận đến cực điểm, lập tức tụ linh lực ngăn cản nó xâm nhập, trong lòng đã đoán được địch nhân là ai. Hắn theo đến chưa nghe nói qua có thế nào một kiện pháp bảo có thể khinh địch như vậy phá vỡ hộ thể linh khí tráo. Hơn nữa đánh lén khi chút nào không một tiếng động, thậm chí không có linh lực dao động, cứ như vậy tránh được chính mình cảm giác, lọt vào thân thể mình trước mặt. Long tu châm vốn là truyện tự thượng cổ hỗn độn giả cổ bảo, trải qua nhiều năm như vậy về sau. Lại bị Y Sơn Cận luyện chế nhiều lần, có kỳ dị tính chất đặc biệt cùng trung thổ pháp bảo khác nhau rất lớn. Người không biết bị thua thiệt lớn cũng là bình thường. Hắn hiện tại đã nhập giả đan cảnh giới, khống chế pháp bảo năng lực vô cùng tăng cường. Cho dù đối phương là cao giai tu sĩ, cũng không đỡ được long tu châm bén nhọn. Tráng hán linh lực bị một đường thứ thấu, thẳng vào đan điền, bắt đầu điên cuồng quấy. Họ la tráng hán phóng tiếng gào thét, đau đớn đến cực điểm, liều mình dùng hùng hậu linh lực bao lấy long tu châm. Không cho nó lại loạn đâm vào. Một cái kim đan ở đan điền trung đại phóng quang minh, thật mạnh đánh vào long tu châm thượng, làm kia mặt trên pháp lực mất hết, mất đi cùng Y Sơn Cận liên hệ. Không đợi hắn thở một cái khác long tu châm đã chảy về phía trên thân. Xuyên thấu cơ bắp, bắn về phía trái tim. Tráng hán đau đến phóng tiếng kêu to, chính đang liều chết ngăn cản quỷ dị này pháp châm xuyên thấu, đột nhiên nghe được suy suy chi tiếng nổ lớn, đầy trời châm mưa bắn, đưa hắn cả người bao vây tại trung gian. Mạnh mẽ xuyên thấu hắn đã trở nên bạc nhược hộ thân linh khí tráo, phốc phốc bắn thủng tứ chi, làm hắn không khỏi ngửa mặt lên trời tê hào, nặng nề mà hướng phía dưới té rớt đi xuống. Mộ Tích Tích vốn là nhắm mắt chờ chết, đột nhiên nghe được địch nhân kêu thảm thiết. Mở to mắt nhất nhìn, đã thấy đến một tấm mặt mũi quen thuộc, không khỏi tê tiếng kêu to nói, sư muội. Trong lòng kích động đến cực điểm. Y Sơn Cận cũng nghe được nàng âm thanh trung tràn ngập tình ý. Không khỏi cười khổ, chắp tay nói. Vị tiên tử này mời, ta là Văn Thanh Nhã ca ca, xá muội tại băng thiềm cung mấy ngày nay, nhận được ngươi chiếu cố. Dứt lời, hắn lập tức giá phi kiếm xuống phía dưới vọt tới, như một đạo thiểm điện xẹt qua ngọn núi, bắt lại nửa chết nửa sống La gia tráng hán. Hướng phương xa bay đi. Phía sau Mộ Tích Tích cứng họng, nhìn hắn nhanh chóng bắt đi, đã không kịp đuổi theo, trong lòng buồn bã nhược thất. Chỉ có thể ở lại chỗ cũ ngẩn người. Y Sơn Cận dưới chân thải sư phụ hảo tâm tặng cho phi kiếm. Tốc độ nhanh cực, xẹt qua vô số sơn lĩnh, nhìn phía trước có một tiểu sơn động nhỏ, lập tức hướng bên kia vọt tới. Sơn động này cũng không phải vô chủ, trước mặt ở một đầu gấu chó, vừa ăn xong cơm tối, đang muốn nghỉ ngơi. lại bị hắn xông tiến, một cước liền đạp đi ra ngoài, thuận theo triền núi xuống phía dưới lăn xuống. Nhất có thể vô cùng ủy khuất, vung hùng chưởng hướng lên phương sơn động rống lên mấy thanh âm, nhưng cũng biết đạo kia gia hỏa khí lực quá lớn. Chính mình không đối phó được, tức giận bất bình về phía nơi xa leo đi, núp ở nhất lõa gốc cây xuống, màn trời chiếu đất, nhớ tới gia viên của mình bị xâm chiếm, không khỏi thương cảm vạn phần. Nhưng là động trung họ La tráng hán so nó còn muốn thống khổ. Ngửa mặt lên trời phóng tiếng tru lớn, đau đến chết đi sống đến. Nửu khẽ đến long tu châm tại kinh mạch của hắn trung loạn khuấy, mặt trên xen lẫn lượng lớn dị chủng linh lực, đem kinh mạch của hắn quậy đến thác loạn, thân thể cũng bị cấm chế. Linh lực không thể tự nhiên vận hành. Y Sơn Cận tùy tay chém ra trận kỳ, cắm ở động trung trên mặt đất, bày ra trận thế, quay đầu căm tức tráng hán, cắn răng nói, còn nhớ rõ ngươi từ trước nghĩ như thế nào giết ta sao? Hiện tại ngươi La gia tội ác chồng chất, nên có này báo. Hỗn trướng tiểu tử, ngươi rõ ràng cho lão tử cái thống khoái, như vậy giày vò tính cái gì? Ngao! Tráng hán tê hào tiếng thê lương đến cực điểm, lại bị cấm chế che lấp, không thể truyền ra động đi. Đem ngươi La gia bí mật đều nói đi ra, cho ngươi cái thống khoái. Bằng không, tư vị này ngươi có thể thật tốt nhấm nháp. Mơ tưởng! Đại hán mặt đen mãn nhãn màu đỏ, hung tợn trừng hắn, tê tiếng kêu nói, hôm nay lão tử rơi xuống tay ngươi. Giết vừa đều do ngươi, muốn cho ta khuất phục, đó là mơ mộng hảo huyền. Y Sơn Cận cũng không cùng hắn vô nghĩa, lấy ra chính mình tra tấn cái khác La gia đệ tử thủ đoạn, đối với hắn bốn phía tra tấn, ép hỏi La gia bí mật. Mặt đen tráng hán bị hành hạ đến chết đi sống, thân thể không ngừng run rẩy, đau đến ở trên mặt đất loạn lăn, vẻ mặt đều là mồ hôi lạnh, tê hào tiếng thảm không đành lòng nghe thấy. Hắn vốn là cao giai tu sĩ, lại rơi vào tình cảnh như vậy. Nhớ tới từ trước cùng Y Sơn Cận gặp nhau, chiến đấu, chỉ hận chính mình xuống tay không đủ ngoan, nếu sớm đi giết hắn đi, cũng không có ngày hôm nay việc rồi. Hắn nhưng thật ra đã quên, khi đó hắn là vẫn muốn giết Y Sơn Cận. Chính là Y Sơn Cận chạy trốn mau, mới miễn cưỡng chạy ra mạng sống, bằng không mệnh đã sớm đưa khi hắn trong tay. Y Sơn Cận đưa hắn nghiêm hình tra tấn, cũng hỏi không ra cái gì, khiến cho hơn 10 mai long tu châm khi hắn trong thân thể nơi nơi quấy. Mình ngồi ở một bên trầm tư. Nghĩ một lát, hắn lấy ra một cái màu đen hạt châu, vận linh lực tế khởi tại không trung, miệng niệm chân ngôn. Chỉ thấy kia hắc châu tại hướng trên đỉnh đầu quay tròn loạn chuyển, phóng xạ ra mấy đạo hắc khí. Âm sâm sâm, có vài phần khủng bố. Mặt đen tráng hắn sắc mặt đại biến, tê tiếng phẫn nộ gào thét nói, tiểu bối, ngươi dám như thế. Kia hắc châu vốn là hắn đồng tộc huynh đệ, hậu lai nhân vong bảo thất, bị Y Sơn Cận đoạt đi. Bây giờ thấy, đương nhiên biết đó là dùng làm gì. Nhìn hắc châu hướng đỉnh đầu hắn đánh, mặt đen tráng hắn thất kinh, lại cũng không kịp kia rất nhiều, đột nhiên kêu to một tiếng, há mồm phun ra nhất viên kim đan đến. Kim đan kia chiếu rọi sơn động. Một mảnh hào quang bạo xạ, chói mắt lóa mắt. Y Sơn Cận lập tức tế khởi nanh sói gậy, hướng kim đan đập xuống, ầm ầm nổ vang tiếng bên trong, kim quang mãnh liệt, kia mai chính hướng phía ngoài mà chạy kim đan bị đập được xuống phía dưới bay vụt. Oanh kích tại trên mặt đất, đá vụn văng khắp nơi. Nó còn muốn hướng phía ngoài phi giật, trận kỳ thượng lại phát hiện ra đạo đạo ánh sáng, hóa thành một cái lưới lớn, đem kim đan trói buộc trong này, hoàn toàn kéo xuống, không cho nó phi giật. Y Sơn Cận phi thân đi qua, tay bắt pháp quyết, dùng sức hướng kim đan chụp được, đưa tay thượng một khối tiên phù thật mạnh nện ở kim đan mặt trên. Trong tai chợt nghe đến một tiếng chấn thiên gào thét, cũng là kim đan kia mặt trên truyền đến. Trứng bồ câu lớn nhỏ kim đan điên cuồng chớp lên, ở trên mặt đất loạn lăn run rẩy, cuối cùng vẫn là không có pháp chống đỡ tiên phù lực lượng cường đại, bị vững vàng áp chế tại trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Y Sơn Cận sắc mặt trắng bệch. Bên miệng tràn đầy ra tia máu. Vừa rồi một kích kia, mặc dù hắn dùng tận linh lực, lại vẫn bị kim đan phản chấn, bị chút thương tổn. Nhưng này đó thương tổn không coi vào đâu, trở về đem côn thịt cắm vào sư phụ ấm áp mật huyệt. Ấm áp một hồi có thể chữa thương thành công. Sư phụ thực hảo, không riêng dùng kia như hoa như ngọc thân mình giúp sự luyện công của ta, vẫn còn đưa ta nhiều như vậy thứ tốt, nếu như không có này tiên phù trấn áp, này gia hỏa bỏ chạy đi thôi. Y Sơn cận mãn ngực cảm kích tưởng, tế khởi hắc châu, hướng về kia hắc khí lượng lờ kim đan đánh tới. Hắc châu cùng kim đan tiếp cận, vô số đạo hắc khí tung bay đi ra, đem kim đan gắt gao cuốn lấy, phát ra nức nở kêu to. Phản phất có vô số quỷ hồn tại thê lương khóc. Này nguyên lai đều là cái kia La gia tu sĩ giết người sát hại tính mệnh cướp lấy hồn phách, vốn là tưởng luyện thành một kiện cực pháp bảo lợi hại, lại bị Y Sơn cận đánh lén. Cũng tặng tánh mạng. Lúc này mặt đen trắng hán, đã ngửa mặt lên trời nằm ở trên mặt đất, há to miệng vẫn không nhúc nhích, đã sớm hơi thở hoàn toàn không có. Kim đan kia mặt trên đã có hắn rống to tiếng truyền ra, tràn đầy phẫn nộ không cam lòng. Tại hắc khí kéo túng dưới, kim đan trung có một tiểu nhân bị mạnh mẽ lôi ra, dung mạo cùng hắn hoàn toàn giống nhau, cũng không giống đừng quỷ hồn như vậy mờ ảo trong suốt, mà là đã thành hình, hắc khí cùng kim quang đồng thời khi hắn trên người lóe ra. Tiểu tử này nhân chừng một tấc cao, phóng tiếng rống giận chỉ Y Sơn cận mắng to, vẻ mặt dữ tợn sắc, cho dù bị bắt hay là như thế hung bạo, quả nhiên không hổ hắn nhiều năm xông ra tàn lệ tên. Y Sơn cận cũng không để ý đến hắn. Chính là niệm động chú văn, thúc giục hắc châu thả ra âm khí, đem kia tiểu nhân càng triền càng chặt, cuối cùng cuốn lấy chỉ còn nửa cái đầu lộ ở bên ngoài. Tiểu tiểu mặt đen trắng hán cuối cùng nhịn không được ngửa mặt lên trời tê hào. Đau đến kịch liệt run rẩy, như muốn chết đi, một luồng tấc đen đột nhiên từ trên trời giáng xuống, như cương châm giống như, theo trên đỉnh đầu lục đi vào. Kim quang bắn ra, đem tấc đen nhuộm được một mảnh vàng óng ánh, cũng nhanh chóng hướng lên kéo dài, nhất thời chảy về phía hắc châu. Y Sơn cận nhắm mắt không nói, chính là cẩn thận thể hội bên trong bao hàm tin tức, lấy luyện hồn phương pháp, sưu tập sửa sang lại La gia bí mật. Phải làm này luyện hồn cử chỉ, phải tâm trí kiên định. Lấy hắn thành tựu giả đan cảnh giới. Miễn cưỡng vẫn còn có thể đi làm, mà không đến mức bị địch nhân nguyên thần phản vệ, xúc phạm tới thần hồn của mình. Hồi lâu sau, hắn mới đứng lên, thở dài một hơi, khinh miệt lạnh lẽo nhìn tên tiểu nhân kia, theo tay vung lên, đem nó hít vào hắc châu trước mặt. Kim đan kia cũng theo tiên phù tung bay, thăng hơn nữa không, Y Sơn cận tùy tay lấy ra một cái đại đỉnh, ở nơi này sơn động bên trong, đem kim đan kia luyện hóa. Cao giai tu sĩ kim đan, cũng không phải là như vậy hảo cho tới. Nếu không hảo hảo mà luyện chế một chút, chẳng phải là quý đối với đại hán mặt đen nhiều năm như vậy khổ tu sao? Chương 5, tỷ muội chi phân tại hoa cúc lớn sáng tỏ minh nguyệt bên trong, một tòa tiểu tiểu cung điện đứng sững ở minh nguyệt trung tâm. Phát ra óng ánh hào quang. Nó vốn là vạn năm bông tuyết chế, trong suốt, hào quang mê người. Bây giờ bị Y Sơn cận thu nạp trên bầu trời phiêu tán bông tuyết, nặng xây xong nguyệt cung, bị nguyệt tâm lực lượng cường đại cuốn hút. Trở nên óng ánh trong sáng, khi thì còn có màu hồng tinh quang nổi lên, phản chiếu bên cạnh cây quế hơi đỏ lên. Tại bông tuyết trong cung điện, xinh đẹp tiên tử Hàn Ngọc Lâm chính trần như nhộng nằm ở bình thường sở ngủ trên giường, tuyết trắng thon dài chân đẹp nhổng lên thật cao. Đặt ở chính mình quang môn đệ tử trên vai, tuyệt mỹ ngọc dung một mảnh lạnh lùng, căm tức hắn. Y Sơn cận cung kính lấy quỳ tư mặt đối với sư phụ, thô to côn thịt cắm vào nàng chặt khít ướt ác mật đạo chỗ sâu, hưởng thụ đến từ ân sư ôm nhu săn sóc. Quy đầu không ngừng chớp lên, nhẹ khiêu tử cung, rất muốn chui vào tiên trong nội cung đi ấm áp một chút. Cùng sư phụ dáng người tướng mạo hoàn toàn giống nhau xinh đẹp tiên tử nằm sấp tại bên người, hiện ra mê người đường cong mỹ. Chánh phục ở trên giường anh khóc, đã là tan nát cõi lòng đứt ruột, thống khổ. Tại nàng dài dằng dặc sinh mệnh, lấy sử nữ nguyên âm vì bằng vào, luyện đi ra tiên tử chân âm, hiện tại đã bị hút đi hơn phân nửa. Tiến vào Y Sơn cận thân thể. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ một điểm chân âm, cũng không để lại, đều muốn trở thành Y Sơn cận thành tựu kim đan chất dinh dưỡng. Các nàng tỷ muội đều là như vậy cao ngạo, nhưng là tại Y Sơn cận dưới mặt dương vật mặt. Chỉ có thể đau khổ dãy dụa, bị làm được trên rỉ thét chói tai, khóc tuyệt vọng, sau cùng còn muốn nhô lên tuyết đồn, dâm tiện dùng huyệt mềm hầu hạ Y Sơn cận, trở thành hắn tối ti tiện tình nô một trong. Nàng tỷ tỷ đổ vẫn còn gắng gượng không chịu khuất phục. Nhưng là tại Hàn Ngọc Ly nhìn, nàng cũng rất không được bao lâu. Xuân ngưng trần như nhộng tại bông tuyết trong cung điện đi tới đi lui, Đoan Nhất Nhiên hoa quả đứng hầu bên giường, cẩn thận uy cho Y Sơn cận ăn, thấy sư phụ bị một cây đại côn thịt cắm ở trong mật đạo. Như bị đinh ở trên giường đáng thương bộ dáng, không khỏi muốn khóc vừa muốn cười, nước mắt lén lút chảy xuống, chiếu vào nàng cao ngất tuyết trắng ngọc nhũ mặt trên. Băng cung trung duy nhất ăn mặc quần áo, chỉ có kia một đôi tuổi còn nhỏ sinh đôi tỷ muội. Tại tu hành ngọc tự phòng đặc thù công pháp sau, các nàng càng trở lên xinh đẹp đáng yêu, tuổi dường như cũng nhỏ đi một điểm, thật là hoàng mỹ lô ly, thiên hạ khó tìm tuyệt thế trân bảo. Tại băng cung trùng kiến sau, các nàng cũng bị nguyên lai mấy khối bông tuyết khỏa ở bên trong. Chính là bị dời đến bên giường, trơ mắt nhìn cao ngạo lãnh khốc sư phụ bị côn thịt cắm vào mật đạo, chọc lộng tử cung, kinh hãi thẹn thùng, vẻ mặt ửng đỏ. Các nàng như vậy vô ưu vô lự tại bông tuyết trung tu luyện, lại làm cho Y Sơn Cận rất là vì các nàng ưu sầu. Hiện tại, hai cái này xinh đẹp loli là hắn gặp phải lớn nhất phiền não rồi. Hắn hai tay bắt lấy sư phụ cao ngất ngọc nhũ, đem kia mềm mại cao ngất vú rà qua rà lại, côn thịt trước sau quất động, ôm nhu ma sát sư phụ chặt khít hoa kính bên trong thịt mềm. Thực thành khẩn nói, sư phụ đại nhân, cầu ngươi nói cho ta biết, hai vị sư tỷ nên như thế nào mới có thể khôi phục nói chuyện cùng năng lực hành động. Tính là các nàng bị giam cầm, đổ cũng không có cái gì, về sau không thể tu luyện tiên pháp cũng không cần phải gấp. Khả là không thể nói chuyện lại không thể động, làm hắn như thế nào mang nàng nhóm đi hoàng cung gặp chính mình ba vị tình nhân. Hiện tại hắn đã đến kinh thành ở ngoài, nhưng chỉ có không thể vào kinh thành, vào cung mỗi ngày hạ không tôn quý nhất tam vị mỹ nữ. Cháu gái của các nàng, nữ nhi, muội muội ngay tại trước mắt mình, cũng là tính cứu ra, khả là cái dạng này mang đi, chỉ sợ các nàng vẫn còn phải thương tâm, liên lụy mình cũng không thể thượng các nàng, này chẳng phải là thực mất mặt. Hắn như vậy thành tâm thành ý về phía sư phụ thỉnh giáo, được đến cũng là hung ác ánh mắt, lạnh lùng đắc tượng muốn thấm vào trong xương cốt đi. Ngươi làm sao có thể như vậy? Y Sơn Cận cứng họng, chán nản nói, đệ tử của ngươi hỏi ngươi vấn đề. Ngươi cư nhiên dùng loại thái độ này trả lời, như ngươi vậy còn có thể vi nhân sư biểu sao? Vi biểu kỳ chính mình oán giận, hắn dùng lực trước trạc, cắm ở ấm áp trong mật đạo côn thịt nặng nề mà thứ tiên cung, cảm giác được mật đạo nhịn không được kẹp chặt. Trước mặt tràn ra thủy đến. Đang ở hắn đầy ngập lòng căm phẫn chất vấn sư tôn thời điểm, cung điện bên ngoài đột nhiên bay vào đến một cái cô gái xinh đẹp, hơi hơi mắt cỡ đỏ mặt nhìn hắn đem đại côn thịt cắm vào sư phụ mật đạo trung cảnh đẹp. Che mặt nhẹ tối nói, không nên hỏi nàng, nàng chắc là sẽ không nói. Y Sơn Cận quay đầu nhìn nàng, nghẹn ngào nói, Mỹ Linh, mau đến giúp ta một chút, ta sư tỷ nhóm bị đông lại, hiện tại không thể nhúc nhích, nên như thế nào cho các nàng tuyết tan mới hảo. Mỹ Linh mặt đẹp ửng đỏ, che miệng cười khẽ nói, mặc dù ta đối với Ngọc Tự Phòng công quyết không hiểu rõ lắm, bất quá nhìn lên đến cùng băng thiềm cung pháp quyết cũng là nhất mạch tương thừa, lại cùng sư phụ của các nàng, sư thúc đối chiếu. Không khó phá giải. Ngươi chỉ cần tìm được hai cái này cô gái bên trong lớn tuổi người, như thế phá giải, là được rồi, khi nàng chính truyện thụ cho hắn vận công phương pháp khi, nhất thời nằm tại trên giường giả chết thi xinh đẹp tiên tử đột nhiên quay đầu hung hăng trừng nàng. Cắn răng nói, ngươi đến tột cùng là ai, tại sao phải như thế trả lời ta băng thiềm cung công pháp? Hàn Ngọc Ly cũng ngẩng đầu, trong lòng có cùng tỷ tỷ như vậy nghi vấn. Từ bị nắm tiếng mỹ nhân đồ bên trong, tại đây sống một ngày bằng một năm giống như mạng thời gian dài. Nàng trừ bỏ muốn chịu được sư điệp gian dâm chà đạp, cả ngày ngay tại khổ tư, này Mỹ Linh rốt cuộc là loại người nào, tại sao phải như thế trả lời băng thiềm cung công pháp, còn có thể châm chích thiết trí song tu công quyết, làm Y Sơn Cận đến hấp thụ nàng chân âm. Nàng vốn là cao giai nữ tu, muốn chống đỡ nhất người thấp giai tu sĩ hấp thụ cũng không phải quá khó, nhưng là tại Mỹ Linh chỉ điểm, lại bị Y Sơn Cận dùng côn thịt hút hết sử nữ nguyên âm, chân âm, cũng bị lay động. Hút đi rất nhiều, mỗi lần nhớ tới, đều cảm thấy bất khả tư nghị. Mỹ Linh lại không trả lời, che miệng cười khẽ, lạnh lùng nhìn các nàng, trong mắt bắn ra một chút hàn quang, mắt đẹp chỗ sâu mơ hồ mang lạnh lùng hận ý. Nhìn bộ dáng của ngươi, cũng không phải hạng người vô danh. Ta băng thiềm cung cùng ngươi có gì thù hận, ngươi muốn mượn tiểu tặc này tay, đến đối với ta băng thiềm cung hạ độc thủ như vậy. Hàn Ngọc Lâm cắn chặt hàm răng, gằn từng chữ bi phẫn hỏi nói. Y Sơn Cận nghe được rất bất mãn, nhỏ giọng sửa đúng nói, cái kia, sư phụ, không cần nói, tiểu tặc, loại này lời thô tục a, còn có cũng không phải, tay a, phải nói là, chi gà, mới đúng. Hàn Ngọc Lâm trán ngửa về sau một cái. Suýt nữa bị ái đồ xỉu vì tức, chặt khít mật đạo cũng không cấm run rẩy, ngoan kẹp hắn đại côn thịt, hận không thể đem nó bấm, đỡ phải hắn lại nói lung tung. Mỹ Linh nhìn xem buồn cười, mỉm cười nói, các ngươi đều là Tề Huyền Cơ hậu bối a. Nhìn công pháp của các ngươi liền nhìn ra được. Nàng cuối cùng nhịn không được nhắc tới cái tên đó, trong mắt không khỏi hiện ra một chút bi phẫn hào quang. Ngươi là nói Huyền Cơ tổ sư. Hàn Ngọc Ly hoảng sợ kinh nói, ngươi sống hơn 2000 tuổi. Nàng đạo từ trước nhận được Huyền Cơ tổ sư. Hàn Ngọc Lâm nghe xong lời này, trầm tư một lúc, đột nhiên sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu nói, nàng đạo ngươi là lăng, câm mồm. Mỹ Linh nghiêm nghị uống nói, cắt đứt nàng. Cắn môi anh đào nói, từ trước tên, đừng nhắc lại nữa. Nguyên lai thật là ngươi. Hàn Ngọc Lâm quyền đại lực đấm giường, yểu điệu ngọc thể tại chớp lên trung ma sát đệ tử côn thịt, cắn răng rưng rưng xích nói, ngươi vốn là Huyền Cơ tổ sư sư phụ. Cũng coi như tổ sư bổn môn một trong, tại sao phải làm loại sự tình này? Mỹ Linh ngửa mặt lên trời cười dài, trong mắt lệ lóng lánh, chắc tiếng nói, các ngươi băng thiềm cung, nàng đạo còn nhớ rõ ta là tổ sư. Băng thiềm cung nữ tu hàng năm tế ba khi. Khả có một người cho ta trải qua hương. Hàn Ngọc Lâm không khỏi nghẹn lời, không cần nói dân hương, liền liền lăng tổ sư bài vị cũng không tại cung phụng nhóm. Nàng cũng là ngẫu nhiên lật xem bổn môn bí điển, mới từ tối cũ nát một quyển sách trung nhìn đến lăng tổ sư bức họa. Cùng hiện tại Mỹ Linh mặc dù khí chất biến hóa rất lớn, nhưng cẩn thận phân biệt, đổ vẫn còn miễn cưỡng có thể nhận được đến. Hàn Ngọc Ly cũng là chưa từng thấy qua kia bức vẽ giống, trừng lớn mắt đẹp nhìn này trợ giúp cậu bé gian dâm chính mình cô gái quyến rũ. Hoảng sợ muốn chết, thì thào nói nhỏ nói, trách không được, trách không được. Nguyên lai cũng nghe người ta nói qua có như vậy một vị tổ sư, lại có rất ít người nhắc tới, càng không có người nói được rõ ràng kết quả của nàng. Ngươi làm sao có thể đến nơi này? Còn tưởng là tiểu tặc này nô tỳ. Mỹ Linh bất mãn trừng nàng liếc mắt một cái, nhìn nàng kia lưu tinh giật thải huyệt mềm, lạnh lùng nói, ngươi mới là dùng thân thể hầu hạ hắn nô tỳ. Lúc trước nếu không phải Huyền Cơ này nghịch đồ thí sư, ta làm sao có thể rơi xuống như thế tình thế? Nói đến đây, bộ ngực sữa của nàng rất nhanh phập phồng, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, cuối cùng cắn răng nói, các ngươi những vãn bối này, nói vậy các ngươi cũng không biết năm đó chân tướng. Hôm nay ta liền đem từ trước chuyện đều nói đi ra, cho các ngươi đám này Tề Huyền Cơ đồ tử đồ tôn nghe cái rõ ràng. Y Sơn Cận kinh ngạc há to miệng, côn thịt cũng sợ tới mức phồng lớn lên vài phần, đính vào sư phụ tiên cung. Banh ra ấm áp mật đạo, vảnh tai, nghe Mỹ Linh giảng thuật từ trước chuyện xưa. Nguyệt cung bên trong, xinh đẹp tiên tử tay áo tung bay, ngửa mặt lên trời hàm phẫn nói về năm đó chuyện xưa, theo bị người dẫn động tâm sự, cuối cùng nhịn không được đem nhiều năm áp lực tâm tình đều phát tiết đi ra. Y Sơn Cận cẩn thận nghe, dần dần hắn có thể đủ tin tưởng, vị này luôn luôn tại trợ giúp hắn đối phó băng thiềm cung cô gái quyến rũ, dĩ nhiên là 2000 năm trước băng thiềm cung tổ sư. Cái kia tên là Tề Huyền Cơ nữ tu. Đổ xác thực ngút trời anh tài, tư chất tu hành cực hảo, đáng tiếc nhân phẩm không tốt, trong bóng tối gia hại sư phụ. Nói đến đây, Mỹ Linh trừng mắt nhìn Y Sơn Cận liếc mắt một cái, làm hắn chú ý tới chính mình vẫn còn cắm ở sư phụ trong mật đạo côn thịt. Cúng quýt ôm lấy sư thúc tuyết trắng yểu điệu ngọc thể, nhường lối nàng xoay người cưỡi ở sư phụ trên người, nhô thật cao xinh đẹp tuyết đồn, ngăn trở hai người giao hợp bộ vị. Để tránh gây trở ngại Mỹ Linh kể chuyện xưa tâm tình. 2000 năm trước, Mỹ Linh lúc ấy vốn là băng thiềm cung cường đại nhất nữ tu, đã đạt tới nguyên anh kỳ, thâm thụ sư tỷ đố kỵ, vì tranh đoạt cung chủ vị, cuối cùng hạ quyết tâm phải trừ hết nàng. Khi đó, Mỹ Linh vì băng thiềm cung lập được cực công lao lớn. Trong nhiều thứ chiến đấu trung đánh lui rất nhiều đối thủ, cướp lấy một chút linh sơn bảo địa. Cũng tìm được thượng cổ tu sĩ chế tạo cường lực pháp bảo 24 kiều, theo trung thu hoạch cổ tu sĩ phương pháp tu hành, để mà tu luyện. Cũng này cải tiến băng thiềm cung phương pháp tu luyện, quả nhiên tu hành tiến cảnh cực nhanh. Nàng có hai cái đồ đệ, đều ngu dốt nàng truyền thụ này nhất công pháp, đem thân thể đắp nặng được băng thanh ngọc khiết, hồn không nửa điểm tạp chất. Trở thành thích hợp nhất tu hành thân thể. Nhưng nàng sư tỷ nhưng ở thầm mưu hoa, cùng nàng đại đệ tử Tề Huyền Cơ hợp mưu, ngay tại nàng trở thành băng thiềm cung chủ ngày đó, đem nàng lừa nhập 24 kiều, đột nhiên khởi xướng tập kích. Từ Tề Huyền Cơ khống chế phương pháp này bảo đem nàng đánh trúng trọng thương, lại xuất lĩnh rất nhiều nữ tu vây công nàng, thề phải đem nàng giết chết ở chỗ này, chấm dứt hậu hoạn. Nàng nhị đệ tử cũng là trung thành và tận tâm, biện chính mình một mạng cứu sư phụ đột xuất vòng vây. Chung tới Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Mỹ Linh mang thân thể bị trọng thương lưu lạc thiên nhai, còn bị chính mình đệ tử cùng sư tỷ phái người đuổi giết, ngày quá cực kỳ bi thảm. Tại phiêu lưu trên đường, còn bị một chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tu sĩ vây công. Cửu tử nhất sinh. Trằn trọc lưu vong gặp được Tạ Hy Yên, không khách khí chút nào đem nàng phong nhập Mỹ Nhân Đồ, ép nàng làm vẽ linh, mới có này 2000 năm tịch mịch thời gian, thẳng đến Y Sơn Cận tiến vào Mỹ Nhân Đồ làm nàng trả lời bí mới thôi. Nàng tại Mỹ Nhân Đồ trung thê lương độ nhật, Tề Huyền Cơ cũng là xuôi gió xuôi nước, dựa vào sư phụ truyền thụ pháp quyết thành tựu Nguyên Anh, cũng quản thu đệ tử, thành lập được Băng Thiềm Cung cơ nghiệp, cũng đem các vị sư bá cùng sư thúc đệ tử đều xa lánh ra Băng Thiềm Cung. Hoặc chết hoặc trốn hoặc là lưu vong, nhưng lối kia Băng Thiềm Cung trở thành một mình nàng thiên hạ. 2000 năm, Băng Thiềm Cung phát triển lớn mạnh, trở thành tu tiên giới đại phái đệ nhất. Mà bây giờ trong cung sở hữu nữ tu, đều là Tề Huyền Cơ đệ tử đích truyền lại đạo thống. Tính lên đến cũng có thể xem như Mỹ Linh hậu đại đồ tôn. Nhưng Mỹ Linh lại kiên quyết không chịu thừa nhận các nàng cùng quan hệ của mình, lúc trước bị kia nghịch đồ hại đến cơ hồ toi mạng, một cái khác đệ tử cũng chết tại Tề Huyền Cơ tay bên trong. Song Phương đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt, thế nào còn đuổi theo nhận thức Tề Huyền Cơ hậu bối là truyền thừa của mình, chỉ hận Tề Huyền Cơ mất đi quá sớm. Không thể bắt lấy nàng báo thù rửa hận. Nói đến về sau, Mỹ Linh đã là tự tự huyết lệ. Cắn chặt môi anh đào, cơ hồ muốn cắn xuất huyết đến. Y Sơn Cận cũng nghe được vô cùng kinh ngạc, trợn to hai mắt nhìn quét nàng cao ngất bộ ngực sữa cùng vểnh lên mông đẹp, như thế nào cũng không nghĩ ra, mỹ nhân của mình đồ bên trong. Tự nhiên vẫn còn tàn như vậy một vị kinh thiên động địa nhân. Hắn quỳ ở trên giường, nhịn không được duỗi tay đi sờ nàng đường cong ôm nhu mông, đụng đến diễm, lệ la quần bên trên, bóp nhào nặng mềm mại mông đẹp, đầu ngón tay thậm chí vẫn còn đưa đến cổ câu hỏi cách y nhẹ ấn hoa cúc. Để xác định chính mình đụng đến xác thực bản thân nàng. Mỹ Linh mắt đẹp trung lệ lóng lánh, lại không né tránh, ngược lại hướng hắn lộ ra thê mỹ tươi cười, giọng ôm nhu nói, hiện tại ngươi đều biết rồi. Tạ Hy Yên đã đáp ứng ta. Muốn chinh phục Băng Thiềm Cung đến làm cho ta bồi thường, nhưng là hắn nuốt lời rồi. Trách nhiệm này, chỉ có thể từ ngươi đến gánh chịu. Y Sơn Cận vừa nghĩ đến chính mình bóp là Băng Thiềm Cung tổ sư mông đẹp, đầu ngón tay vẫn còn cách y chọc nhẹ lỗ đít của nàng. Không khỏi vô cùng phấn chấn, dùng sức gật đầu nói, ngươi yên tâm, này giao cho ta a. Chỉ cần ta có một hơi tại, liền nhất định thay ngươi hết giận, đem các nàng đều trảo đến đặt tại dưới hông. Cho ngươi chính mắt xem ta thay các nàng phá thân. Nói đến đây, hắn giật mình tỉnh ngộ, duỗi tay bóc chính mình sư phụ mềm mại tuyết đồn, nghẹn ngào nói, ta đã biết, nhất định là ngươi thấy báo thù hy vọng, mới có thể đem chuyện xưa đều nói đi ra. Hắn một kích động. Đầu ngón tay đâm vào hàng ngọc lâm chặt khít hoa cúc bên trong, đau đến nàng hít sâu một hơi, giận dữ thét chói tai nói, ngươi điên rồi. Tạ Hy Yên nhất định là làm tà pháp. Đem ngươi biến thành một cái phong bà tử, tâm lý biến thái. Mới có điên cuồng như vậy ý niệm trong đầu. Y Sơn Cận nhíu mày rất eo, dùng tay chỉ cùng côn thịt ngoan trạc nàng trước sau hai huyệt, vì Mỹ Linh Minh bất bình nói, sư phụ ngươi cũng không cần nếu nói đến ai khác á. Ngươi mình mới là tâm lý biến thái, cả ngày đánh đồ đệ hết giận, ta mệnh ngắn một điểm đã bị ngươi đang sống đánh chết rồi. Ta lúc đầu chính là đi ngang qua chiến trường, đã bị ngươi nhất pháp bảo đánh rớt mặt đất, thiếu chút nữa liền mất mạng. Cái mạng này, ngươi thường thế nào ta? Cung thịt ma sát mềm mại mật huyệt, hấp thu mỹ nhân chân âm, cùng linh lực, Hàn Ngọc Lâm trong lòng khoái cảm tuôn ra dựng lên, không khỏi mê muội mê say, chỉ có thể thở dốc nũng nịu rên rỉ. Không có biện pháp lại cùng hắn đấu võ mồm. Nàng miệng anh đào, cũng bị Y Sơn Cận đại lực mút vào, hắn ngậm trắng miệng cái lưỡi đinh hương hút liếm. Hấp thụ nàng trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọt thoá, hưng phấn cùng nàng trao đổi trong miệng nước bọt. Y Sơn Cận một tay sờ ghé vào nàng trên người sư thúc tuyết đồn, ngón tay cắm làm hàng ngọc ly chặt khít cúc đạo, tay kia thì theo thầy phụ lỗ nhị trung rút ra, cầm mỹ linh tinh xảo tay ngọc, động tình nói, ta duy trì ngươi. Ngươi biết ta bị băng thiềm cung chủ dẫn người. Cái kia chuyện, thù này làm sao có thể không báo. Hiện tại chúng ta có cộng đồng kẻ thù, lấy này, cả cuộc đời, tuyệt không buông tha các nàng. Mị Linh nghe được cảm động, cũng không để ý tay hắn thượng còn dính tinh dịch chất mật. Phản tay nắm chặt hắn tay nhỏ, cùng hắn hai mắt đẫm lệ tướng đúng, nghẹn ngào nói, chỉ cần ngươi thật có thể thay ta báo thù, ta thân thể này liền đều tùy ý ngươi hưởng dụng. Nàng tiến đến Y Sơn cận bên tai, giọng ôn nhu nói nhỏ nói. Ta đây 2000 năm, cũng thông qua điển tịch tự học chút dường thứ thuật, chính là nhất thời không có cơ hội thi triển. Đợi cho báo thù sau, ta nhất định rất hầu hạ ngươi, cho ngươi khoái hoạt giống như thần tiên. Y Sơn cận nghe được trong lòng đại động. Đưa cánh tay đem nàng lãm tại trong ngực, cách y dùng sức bóp nhào nặng nàng giàu có co giãn mềm mại cao ngất ngọc nhũ, biến thành nàng thở gấp than nhẹ. Mị nhãn như tơ, quay đầu, mềm nhẹ hôn lên gò má của hắn thượng. Y Sơn cận vô cùng hưng phấn. Thở dốc nói, ngươi xem ta thay ngươi hết giận. Tay kia thì bắt lấy sư phụ eo nhỏ, đại công thịt cuồng mảnh quất cắm, làm được xinh đẹp tiên tử nước mắt chảy đầm đìa, vì chính mình thu như vậy một cái nghịch đồ mà hối hận vạn phần. Đợi cho nàng sản đến mau ngất đi khi, Y Sơn cận lại đem công thịt theo nàng huyệt mềm trung rút ra. Nắm cùng nàng dung nhan giống nhau mỹ mạo sư thúc, côn thịt một cái, thuận thế cắm vào chặt chẽ trong mật huyệt, chỉ cảm thấy hai huyệt chất cảm cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Quả thực phân không ra lẫn nhau. Hắn ôm lấy Mị Linh, sướng tâm thuận theo ý tại đây nhất cặp sinh đôi tiên nữ trên người phát tiết tình dục. Phạm đã lâu, đem tinh dịch phân hai cổ bắn đầy các nàng tiên cung, mới ghé vào sư thúc Lương Ngọc phía trên run rẩy thở dốc. Đại công thịt sau cùng sâu cắm ở nàng tuyết trong mông, đem kiều diễm hoa cúc chống đến thật to, Hàng Ngọc Ly cùng thân tỷ tỷ mặt đối mặt địa tương ủng khóc, cảm thấy hậu đình vừa đau lại thích, sư điệt đại công thịt tại xuất tinh sau vẫn là lớn như vậy đại khả sợ, quả thực giống phải đem nàng nhóm đinh ở trên giường như vậy. Y Sơn cận thở dốc rất lâu, ngẩng đầu, cười khổ nói, đã quên chuyện chính. Ta hai cái này sư tỷ nếu muốn tuyết tan, phải dùng loại này vận công phương pháp mới được sao? Nhưng là cũng không biết đạo các nàng người nào là tỷ tỷ, nếu tuyết tan khi tính sai thứ tự sẽ như thế nào. Các nàng đó sẽ ngủ say 100 năm, sau khi tỉnh lại liền sẽ có được cao giai tu sĩ tu vi. Y Sơn cận rùng mình, nhịn không được chửi ầm lên nói, thật sự là biến thái. Là ai nghĩ ra loại công pháp này, vẫn còn bắt nó dùng tại thuần khiết như vậy đáng yêu công chúa trên người. Vừa nói, hắn một bên bắt lấy sư phụ, sư thúc làm lớn đặt làm. Thô to côn thịt tại các nàng trong mật đạo co lại mãnh liệt mảnh cắm, làm đối với các nàng làm ác trừng phạt. Hắn cũng tưởng tại các nàng trên người thi triển tam tu pháp quyết. Đáng tiếc sư phụ cùng sư thúc cũng không chịu phối hợp, điều này làm cho hắn cực kỳ buồn rầu, làm được gấp bội mãnh liệt, biến thành Hàng Ngọc Lâm thở gấp than nhẹ, lần lượt thích ngất đi. Y Sơn cận lại đem nàng chọc vào tỉnh, ngoan làm nàng phía dưới ép hỏi tình hình cụ thể. Hàng Ngọc Lâm lại cắn chặt hàm răng. Dùng ánh mắt phẫn hận hung hăng trừng chính mình quan môn đệ tử, chiến tiếng rên rỉ nói, mơ tưởng làm ta cho ngươi biết. Y Sơn cận không thể có thể tưởng tượng, chỉ có thể thở dài bạc điểu dựng lên. Đi đến một khác cặp sinh đôi tỷ muội bên người, tại bông tuyết trên sàn nhà quỳ xuống, chăm chú nhìn các nàng. Bông tuyết cung điện bên trong, một khối thật lớn tinh thạch trung ương, động lại hai cái tuyệt mỹ lô ly, tướng đối với ngồi xếp bằng. Bàn tay tướng đúng. Lòng bàn tay dán hợp cùng một chỗ. Linh lực chậm rãi tại các nàng ở trong thân thể lưu động, xuyên thấu qua lòng bàn tay, chảy vào thân thể đối phương, tại chảy qua cả người kinh mạch sau lại chảy trở về, xuyên qua tay kia thì lòng bàn tay chảy vào chính mình trong thân thể. Xinh đẹp lô ly thân thể đều không thể nhúc nhích, giống bị đông lại như vậy, trên mặt biểu tình điềm đạm đáng yêu, ngồi đối diện nhau khi, giống như kính tượng, tựa như một cái khuôn mẫu trước mặt khắc đi ra tuyệt mỹ nghệ thuật trân phẩm. Đây là một loại hình thức khác song tu. Cùng nam nữ song tu bất đồng, nhìn qua là như vậy thê mỹ thuần khiết, làm người ta thở dài. Y Sơn cận sâu kính than nhẹ, lấy tay khẽ vuốt tinh thạch, thì thào nói, công chúa A, còn có Hương Mưa sư tỷ, không phải ta không nghĩ cứu các ngươi. Thật sự là sư phụ quá giảo hoạt A, dám không chịu đem tình hình thực tế nói ra, chúng ta mặc dù tính ra các ngươi hành công phương thức, nhưng là ai trước ai về sau. Thật sự là không có cách nào nhìn ra đến. Tay hắn mơn trớn tinh thạch. linh lực trào ra, tinh thạch khách một tiếng vang nhỏ, theo trung vỡ ra, hướng hai bên phân đi. Y Sơn Cận đưa qua hai tay, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái này xinh đẹp lô ly vai, than nhẹ nói, ấn chúng ta nghĩ ra đến cứu trị phương pháp. Chỉ có đem linh lực nhốt đánh vào hai người các ngươi thân thể, dựa theo bất đồng hành công lộ tuyến, mới có thể dần dần cởi bỏ các ngươi cấm chế, cho các ngươi có thể sống động, nói chuyện, như vậy ta có thể mang bọn ngươi đi thấy các ngươi hoàng hậu mẫu thân. Còn có cái khác thân nhân. Nhất nghe nói như thế, hai cái thanh thuần đáng yêu công chúa cũng không nhịn được chảy ra óng ánh nước mắt, giọt lớn rơi xuống. Cách xa gia lâu như vậy, Tương Vân công chúa đương nhiên rất muốn mẫu thân của mình cùng hoàng huynh. Còn có kia luôn mang nàng nơi nơi đi dạo du ngoạn ngây thơ tổ mẫu. Hương Mưa mặc dù từ nhỏ liền không nhớ rõ này thân nhân, nhưng là nghe chính mình sinh đôi tỷ tỷ nói qua, cũng đối với các thân nhân sinh ra khát khao, hơn nữa lần trước nàng giả mạo Tương Vân công chúa ở tại cung. Tại Ôn Ngọc Nhi bên người cuộc sống những ngày kia đơn giản là nàng hạnh phúc nhất thời gian, những ngày qua nhất thời giấc mộng có thể ghé vào mẫu thân trong ngực, hưởng thụ nàng ôn nhu từ ái che chở. Khả là các ngươi tu hành có trước sau. Công pháp cũng hơi có bất đồng, nếu như chúng ta nghĩ sai rồi linh lực vận chuyển phương pháp, các ngươi phải ngủ thượng 100 năm, sau khi tỉnh lại mặc dù đã thành liền kim đan, nhưng là thân nhân của ngươi nhóm, có thể có dài như vậy mệnh sao? Nói thật, Y Sơn Cận không thể xác định đáp án của vấn đề này, mỹ nhân của mình đồ hay không có thể có duyên mệnh công hiệu, này vẫn không thể hoàn toàn xác định, bất quá bảo trụ nhân thanh xuân cũng không phải nan, kia mấy vạn mỹ nhân bên trong. Có chút mỹ nữ đã tam, 40 tuổi, từ trước sinh hạ nữ nhi đều được tuổi thanh xuân thiếu nữ, hiện tại này đó mẫu thân cũng dần dần trở nên tuổi trẻ, hút quá hắn tinh dịch mỹ phụ nhân thay đổi tuổi trẻ xu thế càng thêm rõ ràng. Hai cái công chúa khóc lại càng thương tâm, vừa nghĩ đến chính mình sau khi tỉnh lại rất có thể sẽ phát hiện mẫu thân và tổ mẫu đều lão được qua đời, đều thương tâm phải chết đi sống đến. Ta chỉ có thể cố gắng tìm các ngươi chỗ bất đồng. Khả là các ngươi lại không thể nói chuyện, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Y Sơn Cận nhìn hai cái khóc lê hoa đái vũ đáng yêu công chúa, thở dài nói. Nhìn các nàng khóc như thế thương tâm, hắn cũng đi theo khổ sở. Nhớ tới chính mình ngủ say trăm năm đã qua của trải qua, các thân nhân đều không thể đợi cho chính mình thức tỉnh, không khỏi tâm như vỡ vụn, cắn chặt hàm răng, quay đầu căm tức Băng Thiềm cung mỹ, Lệ Tiên Tử, hận nói, Băng Thiềm cung gia hỏa chính là như vậy. Liền yêu thích bức người song tu, lại để cho nhân ngủ say trăm năm. Hàn Ngọc Lâm không sợ hãi chút nào căm tức hắn, Hàn Ngọc Ly mặc dù rũ xuống lông mi thật dài, nhưng cũng cắn chặt môi anh đào, không chịu đem chân tướng nói cho hắn biết. Dù sao các nàng tỷ muội đều là bị hắn gian dâm, hiện tại hai cái này đệ tử là các nàng ngọc tự phòng lớn nhất hy vọng, vô luận như thế nào, nhất định phải để cho các nàng đã thành kim đan đại nói, ngủ say trăm năm cũng sẽ không tiếc. Nhìn đến các nàng là không chịu nói rồi. Y Sơn Cận thán nói, ông hai cái loli mềm mại thân thể mềm mại, suy nghĩ sau một lúc lâu, cuối cùng cắn răng nói, không có biện pháp, ta liền hy sinh một chút, tìm ra các ngươi chỗ bất đồng a. Hắn đứng lên, ngang nhiên nhìn bên kia Trần Như Nhộng hai vị xinh đẹp tiên tử, lạnh lùng nói, sư phụ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi phân không ra hai người bọn họ. Hắc, các nàng xác thực tu luyện ngọc tự phòng đặc dị tiên pháp. Hiện tại diện mạo đã như đúc như vậy, nhưng là có địa phương, ngươi vẫn không thể đem các nàng trở nên hoàn toàn giống nhau. Hắn theo tay vung lên, hai cái cô gái xinh đẹp liền tung bay, mềm mại thân thể mềm mại nổi tại giữa không trung. Như trước khoanh chân tướng đúng, tay nhỏ lòng bàn tay kề sát cùng một chỗ. Y Sơn Cận cũng tung bay đến giữa không trung, trên mặt tràn đầy dứt khoát kiên quyết biểu tình, thống khổ nói, vì chính nghĩa được đến mở rộng, ta hy sinh một điểm nhan sắc. Lại coi là cái gì? Tay hắn đưa đến một cái trong đó xinh đẹp loli trên người, không khách khí chút nào đem quần của nàng lột xuống. Hai cái loli kinh hãi trừng lớn mắt đẹp, trên mặt hiện ra xấu hổ sắc, kinh hoảng không thôi. Y Sơn Cận vuốt ve như tơ giống như mềm mại tuyết trắng mông ngọc, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve non mềm hoa cúc, đầu ngón tay một chút cắm vào, thở dài nói, công chúa sư tỷ a, mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng là ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi thoải mái. Bị hắn sờ mông xinh đẹp loli cũng là Hương Mưa, lúc này đã xấu hổ đến chết đi sống, trong lòng điên cuồng kêu to nói, tỷ tỷ a, như thế nào ngươi này biểu đệ háo sắc như này nga. Duy nhất có thể nghe thấy âm thanh, chính là tu hành tương ứng tiên pháp làm cho tâm linh tương thông. Tương Vân công chúa rưng rưng nhìn thân muội muội của mình bị người sờ quang mông, tại trong lòng nghẹn ngào trả lời, hắn cũng là biểu đệ của ngươi a. Hắn luôn luôn đều là háo sắc như này, ta chưa cùng ngươi nói sao? Nói chuyện công phu, Y Sơn Cận đã rất mông tướng thấu, đem dính đầy tinh dịch chất mật trắng mịn côn thịt đội lên nộn cút mặt trên, than nhẹ vào bên trong đỉnh đi. Quy đầu ngay trước xa vào đến mềm mại cút thịt bên trong, hương mưa vừa đau vừa thẹn, mà Y Sơn Cận lại cảm thấy không quá thoải mái, theo tay vung lên, quần áo trên người nàng từng mảnh vỡ vụn, phiêu tán qua một bên, lại lần nữa tụ hợp thành hình, hóa thành hoàn chỉnh quần áo. Nơi này là hắn không gian, tự nhiên có thể từ hắn nắm trong tay. Bởi vì nàng ngồi xếp bằng tư thế, kia quần vừa rồi chỉ lột xuống đến một nửa, hiện tại mới có thể làm hắn sướng ngực đùa bẩn sư tỷ. Xinh đẹp loli nửa người dưới trắng như tuyết, mềm mại, hiện ra oánh nhuận sáng bóng. Tương Vân công chúa con ngồi ở đối diện, nhìn kia căng ướt sủng đại côn thịt đội lên muội muội mình nộn cút mặt trên, xấu hổ đến lệ lóng lánh. Các nàng tâm linh tương thông, nàng nhìn thấy, hương mưa tự nhiên cũng có thể cảm giác được, không khỏi xấu hổ khóc thảm. Kia căng cự đại côn thịt là vừa theo các nàng sư phụ trong thân thể rút ra đến, không chỉ có chứa 101 tên hay lệ sử nữ Lạc Hồng. Còn có 103 tên hay nữ dâm dịch, nhiều ra kia 2 cái không phải là sử nữ, là các nàng kính yêu sư thúc cùng sư tỷ. Vừa thay các nàng sư phụ phá trinh rồi đại côn thịt cắm trung nộn cút, đương nhiên làm hai người bọn họ ngượng ngùng không chịu nổi. Hương mưa lúc này liền muốn chết, ý niệm trong đầu đều đã có, ngược lại thì nàng tỷ tỷ bởi vì từ trước bị Y Sơn Cận trải qua hậu đình hoa cúc, lúc này thật không có như vậy thụ kích thích, ngược lại có một chút may mắn. Từ phía trước đối với thuần khiết đến cực điểm đáng yêu muội muội luôn mơ hồ có điểm tự ti, hiện tại khá tốt, mọi người đều tính ngang hàng. Tâm tư này không thể gạt được cùng nàng tâm linh tương thông Hương mưa, chính hung hăng bạch nàng liếc mắt một cái. Trách cứ tỷ tỷ ý xấu mắt thời điểm, lại nghe được Y Sơn Cận sâu kín âm thanh tại vang lên bên tai, công chúa sư tỷ, vì ngươi, ta nguyện ý trả giá trong sạch chi khu. Hắn hai tay nắm chặt thiếu nữ xinh đẹp tim mỹ liễu eo. Phần hông liều mạng hướng lên một cái, thô to côn thịt đem ngồi xếp bằng thuần khiết loli hoa cúc xé rách, hướng trước mặt cắm tới. Phốc xích một tiếng, hoa cúc vỡ ra miệng vết thương, xuống phía dưới phun ra máu tươi. Vì để cho sư phụ. Sư thúc thấy rõ, Y Sơn Cận sớm lâu sư tỷ nhóm phập phền đến các nàng trên không, máu này tên vừa ra, hóa thành loãng huyết vụ, phun ra xuống dưới, đem hai vị xinh đẹp tiên tử tuyết trắng thon dài gợi cảm ngọc thể phun một mảnh đỏ bừng. Khắp nơi đều dính vào lấm tấm lạc hồng. Liền liền bên cạnh đứng hầu Xuân Ngưng sư tỷ cũng bị vạ lây, đầy đầu đầy mặt đều bị sư muội lạc hồng huyết vụ phun bên trong, cao ngất bộ ngực sữa ngọc nhũ thượng cũng dính vào một điểm. Làm đầu vú càng lộ vẻ đỏ bừng. Vẻ mặt máu tinh Hàn Ngọc Lâm tức giận hướng thiên tối nước miếng, lại lực lượng không đủ, chỉ có một nửa nước miếng thơm ngọc phun đến Y Sơn Cận cùng hương mưa trần trụi mông mặt trên, một nửa kia xuống dưới. Rơi đến nàng và muội muội mặt thượng, trên người. Thị sử nữ. Y Sơn Cận kinh ngạc tưởng nói như vậy, đây là hương mưa sư tỷ rồi hả? Nhưng tiếp theo hắn lại bỏ qua cái ý nghĩ này. Theo hắn và Mị Linh nghiên cứu, các nàng tu luyện này nhất công khiếp có thể để cho thân thể tự hành chặt lại, công chúa kia cúc đạo nếu lùi về cùng nguyên lai như vậy, tới nhanh tới hẹp, cắm vào khi tự nhiên cũng sẽ đổ máu, không thể lấy này làm nhận hai người bằng chứng. Hương mưa đau đến ngọc thể kịch liệt run rẩy, lại không gọi ra, mượn Tương Vân công chúa truyền đến hình vẽ nhìn đến bản phòng sư phụ, sư thúc cùng sư tỷ nhóm trên mặt lòe lòe hồng tinh, trong lòng xấu hổ đến chết đi sống. Nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Mà kia căng đại côn thịt còn tại vào bên trong ngoan cắm, ma sát mềm mại cúc đạo, đem miệng vết thương xé rách được lớn hơn nữa, nhất thời cắm đến chỗ sâu. Thất trinh nữa à, hương mưa bi thống lưu trong suốt nước mắt, theo má ngọc chảy xuống. Rơi thượng cứng trắng vú nhỏ, lại tuột xuống, thuận theo bụng ngọc chảy tới huyệt mềm mặt trên, thậm chí về phía sau lưu động, dính vào côn thịt phần thân, theo xả cắm tiến vào nàng hậu đình trong cúc đạo. Mị Linh tại nhất bên cạnh hưng phấn mắt đẹp loang loáng. Tùy tay nhẹ chỉ, cách không đùa bỡn nàng nước mắt, khiến chúng nó bắn đến nàng hậu đình hoa cúc, thậm chí xuyên qua loli màn trinh, về phía trước đình huyệt mềm giữa dòng đi. Tại Mỹ Nhân Đồ Trung 2000 năm, cho dù là Nguyên Anh kỳ cường đại nữ tu. khi kiên định tâm trí cũng sẽ bị ăn mòn, dâm niệm ngày sâu, nàng có thể chống cự đến bây giờ còn không làm Y Sơn Cận cắm phá màn trinh của nàng, đã là rất nghị lực biểu hiện. Đối với băng thiềm cung cô gái hư thân, nàng nhạt gặp Kỳ Thành. Hận không thể sở hữu băng thiềm cung nữ tu đều thần phục tại Y Sơn Cận đại côn thịt phía dưới, như vậy mới có thể dập tắt nàng trong lòng thiêu đốt 2000 năm lửa hận. Thật chặt a, Y Sơn Cận thì thào tán thưởng nói. Từ phía sau ôm lấy xinh đẹp công chúa, duỗi tay vuốt ve nàng mềm mại tô trợt ngọc nhũ, dùng sức bóp nặng chơi đùa, môi khẽ hôn nàng tuyết gáy má ngọc, cắn ống ánh ngọc nhĩ, mơ hồ không rõ mà nói, công chủ điện hạ a, ngươi này nhanh được vẫn là cùng từ trước như vậy. Thật thoải mái a, hương mưa bây giờ là trần như nhộng, mặc đối với quần áo chỉnh tề sinh đôi tỷ tỷ, bị nam nhân côn thịt cắm vào hậu đình, xấu hổ đến chết đi sống, nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Tương Vân công chúa lại cố không thượng cười nàng. Kinh hải trừng lớn mắt đẹp, cố gắng trừng Y Sơn Cận, ý bảo hắn lầm, bây giờ bị hắn làm hậu đình hoa cúc không phải chính mình ở này, còn không có cởi quần áo đâu. Y Sơn Cận nhưng là bị xinh đẹp lô ly cúc đạo kẹp chặt. Sẵn đến hoang mang lo sợ, thế nào vẫn còn chú ý được đến đối diện lô ly tại hướng chính mình mắt đi mày lại, chỉ lo ôm chặt trong ngực công chúa, dùng sức lay động côn thịt vào bên trong cắm tới, đem hoa cúc đại lực chống đỡ. Miệng vết thương xé rách được lớn hơn nữa, huyết vũ nhỏ giọt rơi, chiếu vào hàng ngọc lâm cùng hàng ngọc ly mặt thượng. Mị Linh hiện tại đã buông ra tâm phòng, hưng phấn trừng lớn mắt đẹp thưởng thức băng thiềm cung nữ tu chịu nhục, vẫn còn ác thú vị bóp khai hai cái này mỹ, lệ tiên tử môi đỏ. Làm hoa cúc máu tươi rơi xuống miệng của các nàng đi. Ở trên trời bên trong, Y Sơn Cận hưng phấn tại chặt khít đến cực điểm trong cúc đảo quốc cắm, hai tay cao thấp vuốt ve, đem xinh đẹp lô ly thân thể mềm mại sờ soạn một lần. Mỗi một tấc làn da đều không có buông tha. Hắn cảm giác được thân thể này như cũ là cùng trí nhớ chung như vậy, mỗi một chỗ đều hoàn toàn giống nhau, nhất là cúc đạo kẹp chặt côn thịt tuyệt vời xúc cảm giác, tựa như ban đầu ở hỗn độn giả vì nàng hậu đình phá thân khi cảm giác như vậy. Công chủ điện hạ, ngươi thật lâu đều không có bị nam nhân côn thịt chơi qua nữa à, này thật chặt, Y Sơn Cận khó khăn nói. Sẵn đến cả người run rẩy, tay từ phía sau đưa tới nắm chặt mềm mại tuyết nhũ, đại lực vuốt ve. Tay kia thì lại đưa về phía dưới, bóp nặng chơi đùa hòn le, còn nghĩ đầu ngón tay bắt đóa hoa, đưa đến trong huyệt mềm, chọc nhẹ màn trinh, trong lòng giống như hỏa thiêu. Cuồng liệt hưng phấn bên trong, hắn nhịn không được ôm chặt cô gái xinh đẹp. Đem thô to côn thịt tại nàng chặt khít tuyệt vời hậu đình hoa cúc trung cuồng mảnh quất cắm, ma sát khoái cảm càng không ngừng dâng lên. Tràn đầy trong lòng. Thuần khiết đến cực điểm tiểu tiên tử thống khổ thừa nhận cúc đạo trung cự đại côn thịt quất cắm. Nước mắt cuồn cuộn mà rơi, hậu đình trung đau đến như muốn vỡ ra như vậy, vốn lại không gọi ra tiếng, khó chịu đến cực điểm. Xinh đẹp này thuần khiết đáng yêu tiên tử, cứ như vậy tại không trung bị biểu đệ, sư muội tùy ý đùa bỡn. Nhiều năm đến rèn luyện được băng thanh ngọc khiết tuyệt vời thân thể, trở thành hắn thích nhất đồ chơi. Lăn qua lộn lại cuồng làm không ngớt. Tại đây không gian, hắn có thể tùy ý biến hóa tư thế, phập phình không trung cũng không cần mượn dùng pháp bảo. Rõ ràng lấy côn thịt làm trục, thân thể trái phải xoay tròn, lấy chuyển động phương thức ma sát cúc đạo, khi thì cùng cắm mảnh làm, nhất thời cắm đến cúc đạo chỗ sâu nhất, hướng dè chừng hẹp nhất chui vào. Tại kịch liệt giao hoang bên trong. Hương mưa trên đầu bắt đầu toát ra nhiệt khí, mắt đẹp trừng thật to, cảm giác được chính mình mau muốn nổi điên. Nàng cũng không nhớ rõ vị sư muội này tại chính mình hậu đình rốt cuộc cắm lấy bao nhiêu xuống, chỉ nhớ rõ ngay từ đầu xé rách đau đớn dần dần giảm bớt. Khoái cảm lại từ sau đình chỗ sâu dần dần dâng lên, càng ngày càng mãnh liệt, đến về sau trở thành mạnh nhất khoái cảm kích thích, làm nàng vốn động lại thân thể cũng bị bộ phận tuyết tan, ngất xỉu môi anh đào khẽ nhếch, thất thần chảy ra trong suốt nước miếng. Cùng xấu hổ hưng phấn nước mắt cùng nhau xuống dưới đi. Chiếu vào thuần khiết ngọc thể mặt trên, lại bị Mị Linh nhất chỉ, chảy vào nàng hậu đình cúc đạo, trở thành Y Sơn Cận quốc cắm dầu bôi trơn một trong. Đối diện Tương Vân công chúa đã ở lưu nước mắt. Tại trong lòng khóc thảm nói, ngươi nhìn, ta đã nói rồi a, này gia hỏa chính là như vậy yêu thích làm loạn. Trên thực tế, Y Sơn Cận so cùng nàng lúc ân ái còn muốn quá đáng, hiện tại đã không hề ôm lấy hương mưa. Mà là mở rộng ra tứ chi. Cả người bắt đầu xoay tròn. Lấy côn thịt làm trục, hắn giống một cái đại phong xa nhất giống như kịch liệt xoay tròn, ô ô sinh phong, tại không trung hóa thành một cái thật lớn hình tròn. Cung thịt vẫn còn cắm ở trong lỗ đít. Xoay tròn khi ma sát cúc đạo, làm Hương Mưa vừa đau lại thích, nước mắt cùng nước miếng nhất tề chảy đầm đìa, cơ hồ cũng bị hắn làm được thất thần ngất đi qua. Tương Vân công chúa cũng bị dọa cho mặt trắng bệch, không thể tưởng được ở nơi này không gian. Hắn có thể sử xuất như vậy quái chiêu, tán gái muội biến thành chết đi sống, làm nàng trong lòng cặp sinh đôi muội muội tràn đầy thương tiếc, chính mình hậu đình cũng vừa đau lại ngứa, ngày xưa nhớ lại nhớ tới trong lòng, nhất khi nàng đỏ bừng đầy mặt. Các nàng tâm linh tương thông, cảm giác cũng có thể lẫn nhau chia sẻ, vì thế tại đây hình dạng cảm thụ hậu đình xoay tròn đau đớn khi, lại về ức xưa Tương Vân công chúa dơ cao tuyết đồn, cùng hoàng huynh cùng nhau dâm đảng cầu hoang dâm mỹ hình ảnh. Hai cái xinh đẹp loli tướng đối với bi thống khóc, tựa như một cái gương kính nội ngoại hai biên tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật như vậy. Y Sơn cận đình chỉ xoay tròn về sau, vẫn là liều lĩnh đại quốc đại cắm, đến cuối cùng, Hương Mưa đã hôn mê vài lần. Thậm chí nhiều lần đạt tới cúc đạo cao trào, nếu không phải không gọi ra tiếng, dâm phóng túng hí tiếng đã sớm truyền khắp toàn bộ không gian. Cuối cùng, Y Sơn cận cũng bị nàng chặt khít cúc đạo kẹp chặt nhịn không được, ôm chặt nàng tuyệt vời thân thể. Ra sức đem côn thịt cắm đến chỗ sâu nhất, đem lượng lớn nóng bỏng tinh dịch phun ra tiếng thuần khiết hoàng mỹ ngọc thể bên trong. Ô ô ô ô, Hương Mưa tại trong lòng thét chói tai khóc, cảm nhận được cúc đạo chỗ sâu bị nóng bỏng tinh dịch bắn vào, bỗng đến mắt đẹp trắng giả, cúc đạo liều mình co rút run rẩy đè ép cậu bé côn thịt, tại kịch liệt trong khoái cảm tươi sống thích ngất đi. Y Sơn cận cũng sảng đến thiếu chút nữa té xỉu, thật chặt đem loli trong sạch thân thể mềm mại ôm tại trong ngực. Côn thịt ra sức cắm ở thuần khiết cúc đạo chỗ sâu nhất, không ngừng phun ra tinh dịch, hồi lâu sau mới đưa sau cùng một giọt tinh dịch bắn ra. Đưa cho công chúa sư tỷ làm kỷ niệm. Hắn thở dốc đem đại côn thịt theo nộn cúc trung chậm rãi rút ra, khẽ hôn một cái má ngọc của nàng, giọng ôn nhu nói, cô gái tốt, ta đã biết, ngươi chính là Tương Vân công chúa, kia lại nhanh lại hẹp lại thoải mái. Cùng từ trước như đúc như vậy. Hương Mưa vốn là đã từ từ tỉnh. Nghe xong lời này, gấp đến độ thiếu chút nữa lại ngất đi. Nếu hắn nhận lầm, chính mình sẽ ngủ thượng 100 năm, sẽ không còn được gặp lại hiền lành hoàng hậu mẫu thân a. Đối diện quần áo chỉnh tề xinh đẹp công chúa cũng đang liều chết nháy liếc mắt, rơi lệ nhìn chằm chằm Y Sơn cận, sợ hắn thực lầm. Nhìn các nàng bộ dáng này, Y Sơn cận cũng nghi hoặc, nhíu mi đem côn thịt chậm rãi theo trong cúc đạo rút ra. Phốc một tiếng, quy đầu xuất động. Lượng lớn chất lỏng theo cúc động chảy ra, hướng phía dưới rơi đi. Khi cặp sinh đôi Mỹ, lệ tiên tử đang bị Mỹ Linh bóp há to miệng, không thể khép kín, bị kia đỏ trắng hỗn hợp chất lỏng rót đầy môi đỏ. Bị bắt nuốt xuống, đều xấu hổ giận dữ muốn chết. Mỹ Linh cũng là cực kỳ hưng phấn, nhìn đến băng thiềm cung tiên tử thụ ngược đãi, nàng đã khoái hoạt được phát cuồng, phản phất nhìn đến tề huyền cơ kia nghịch đồ đã bị báo ứng như vậy. Y Sơn cận cũng là nhíu mày trầm tư, như tư tưởng gia nhất giống như bay tới Tương Vân công chúa bên người, cẩn thận cao thấp đánh giá nàng, duỗi tay sờ sờ vú, nghi nói, tay cảm cũng là như vậy. Nàng đạo đây mới là Tương Vân công chúa. Hắn bắt tay đưa đến trong quần áo đi, bóp nhào nặng cao ngất tô trợt vú mềm, nhớ lại từ trước tại hỗn độn giả giao hoang chi tiết, phát hiện hai cái xinh đẹp loli khuôn mặt dáng người, vú lớn nhỏ cùng tay cảm đều như vậy. Thật sự không có cách nào khác nhận. Cuối cùng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, công chủ điện hạ, hai vị sư tỷ a, nhìn đến ta chính là hy sinh nhan sắc mệnh. Thôi thôi thôi, một lần cũng là làm, hai lần cũng là làm. Ta cái thân thể này, chỉ bán cho các ngươi hoàng nhà. Hắn nói được như thế khẳng khái bi thương, theo tay vung lên, Mỹ, lệ công chúa quần áo nát hết, tung bay đến nhất bên cạnh, bị Mỹ Linh dùng linh lực dựng lại. Hóa thành hoàn chỉnh hoa mỹ quần áo. Hắn đang muốn đi làm xinh đẹp công chúa hậu đình khi, đột nhiên thấy nàng hồng nhuận miệng anh đào, nhớ tới từ trước tại hỗn độn giả trung trải qua, trong lòng vừa động, lập tức đưa qua miệng đi, dùng sức hôn nàng mềm mại môi anh đào. Đầu lưỡi đưa đến anh đào miệng nhỏ trong miệng, bốn phía quấy, cùng nàng tiến hành kịch liệt lưỡi hôn. Loli hương vị ngọt ngào nước miếng tư vị tự nhiên cùng từ trước như vậy, Y Sơn cận mút nửa ngày. Lưu luyến thu hồi môi, hướng lên tung bay. Trở xuống thể nhắm ngay đáng yêu công chúa Mỹ, lệ khuôn mặt. Tương Vân công chúa đã là sợ tới mức trong suốt nước mắt chảy dài, căn cứ từ trước hỗn độn giả kinh nghiệm, đã đoán ra hắn động tác kế tiếp, xấu hổ đến trái tim đều phải ngưng đập. Phốc xích một tiếng, môi anh đào hàm răng bị côn thịt lướt qua, cắm vào làm sạch trong miệng đi, lấy Mỹ, lệ công chúa thuần khiết nước miếng rửa sạch mặt trên 103 đạo sử nữ lạc hồng cùng tinh dịch chất mật, đồng thời cũng lây dính thượng nàng hương vị ngọt ngào nước miếng. Trở thành tân dầu bôi trơn. Mới từ muội muội nàng hậu đình cúc đạo rút ra đến côn thịt cắm vào nàng anh đào miệng nhỏ, còn bị muội muội tận mắt thấy, Tương Vân công chúa xấu hổ đến chết đi sống, ống ánh nước mắt không ngừng chảy xuôi. Đem y sơn cận hạ thể đều làm ướt. Xinh đẹp loli mềm mại miệng nhỏ cắm đứng lên cảm giác vô cùng thoải mái, y sơn cận nhịn không được ôm lấy nàng hào thủ làm lớn, cuối cùng run rẩy đem quy đầu cắm vào thuần khiết thực nói. Cung thịt nhảy lên bắn nàng tràn đầy nhất dạ dày tinh dịch, mới rút ra đến trung giọng tháng nói, thật là thoải mái, cùng từ trước hắn hình dạng thoải mái. Khả là như thế này vẫn là không có biện pháp nhận ra rốt cuộc ai là thực Tương Vân công chúa. Y sơn cận chỉ có thể đi qua phía sau nàng ôm chặt nàng tuyệt vời thân thể, cắn răng về sau đình nhận chủ. Y sơn cận đem côn thịt đội lên công chúa hoa cúc mặt trên, duỗi tay về phía trước vuốt ve ướt át huyệt mềm, nuốt nước miếng ra sức trước rất. Côn thịt xé rách lỗ nhị, hung mãnh về phía trước mặt cắm tới. Xuy một tiếng, lỗ nhị vỡ ra một cái thật lớn miệng vết thương, máu tươi phục ra mà ra. Đem phía dưới ngọc tự phòng tam tiên tử đều phun đầy mặt và đầu cổ lạc hồng máu tinh. Chính như y sơn cận suy đoán cái kia hình dạng, Tương Vân công chúa hậu đình hoa cúc cũng đã sớm tại tu luyện qua trình trung co rút lại khép kín, chặt khít như xử nữ, hiện tại cắm vào, đau đến nàng chết đi sống, tuyệt mỹ khuôn mặt cũng đau đến vặn vẹo. Nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Y sơn cận vuốt ve nàng vú huyệt mềm, an ủi nói, đừng khóc, ta sẽ ôm nhu. Tựa như vừa rồi như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai à? Vì sao hậu đình cảm giác đều cùng Tương Vân công chúa không sai biệt lắm? Tương Vân công chúa rất muốn nói, ta chính là Tương Vân. Tuy nhiên lại không thể phát thanh âm, chỉ có thể bi thống rơi lệ, xấu hổ đến cơ hồ chết đi. Theo vào băng thiềm cung về sau, nàng liền cho rằng không bao giờ nữa sẽ bị hắn đại côn thịt cắm hậu đình. Làm kia dơ bẩn dâm tiện hạ lưu hoạt động. Ai ngờ hiện tại củ mộng ôm lại tại thân muội muội trước mặt, không khỏi xấu hổ đến khóc run rẩy, nhắm chặt mắt đẹp không dám nhìn nàng. Hương mưa đã ở yên lặng rơi lệ, nhìn kia căng mang chính mình hậu đình xử nữ lạc hồng đại côn thịt cắm vào sinh đôi tỷ tỷ nộm cúc bên trong. Trong lòng ngũ vị tạp trần, nói không rõ là thống khổ hưng phấn, hay là ghen tị hâm mộ. Y sơn cận ôm lấy Tương Vân công chúa cùng cắm mảnh làm, lại thi triển ra đại quýnh toàn kỹ xảo. Làm được nàng ngọc thể kịch liệt run rẩy, lần lượt thích ngất đi, tựa như muội muội nàng vừa rồi trải qua như vậy. Hậu đình trung nếm được đã lâu tuyệt vời xúc cảm giác, nhịn không được tự hành nhúc nhích, đè ép quấn quanh côn thịt, mặc dù thân thể không thể nhúc nhích, hậu đình cúc đạo lại còn đang nhúc nhích trung phun ra nuốt vào côn thịt. Phối hợp y sơn cận cùng mảnh quất cắm. Thật chặt, thật chặt. Tựa như Tương Vân công chúa lần đầu tiên cùng ta làm như vậy, y sơn cận cả người cứng ngắc co rút, sẵn đến cơ trên mặt vặn vẹo, côn thịt lại càng không đành lòng buông tha cùng cắm mảnh làm. Hận không thể dùng côn thịt đem công chúa Mỹ cúc đâm thủng, theo nàng anh đào trong cái miệng nhỏ nhắn xuyên ra đi. Một bên điên cuồng ân ái, tay hắn còn tại công chúa huyệt mềm thượng cuồng sờ, ngón tay tách ra đóa hoa sờ làm huyệt thịt. Tại huyệt mềm trung nhợt nhạt quất cắm, đụng chạm lấy sử nữ màng. Cũng bóp nhào nặng hòn le, biến thành dâm thủy chảy đầm đìa, xuyên qua màn trinh rò rỉ chảy ra, xuống dưới đi chiếu vào sư phụ anh đào trong cái miệng nhỏ nhắn. Xinh đẹp công chúa xấu hổ sỉ nhục. Dốc hết tứ hải nước cũng vô pháp rửa sạch. Đương muội muội mặt bị sờ huyệt mềm, cũng bị nàng đầu lấy đồng tình ánh mắt, quả thực làm nàng không thể thừa nhận. Y sơn cận đã hoàn toàn lâm vào hưng phấn cực nhạc bên trong, côn thịt liều mình ở phía sau đình trung điên cuồng quất cắm. Không biết cuồng phạm bao nhiêu xuống, làm được xinh đẹp công chúa cũng run rẩy đạt tới cao trào, cúc đạo liều mình kẹp chặt côn thịt, hận không thể dùng mặt sau tờ này miệng nhỏ đem nó nuốt vào. Phốc phốc phốc, một trận tinh dịch bạo xạ. Kịch liệt đánh sâu cúc đạo chỗ sâu bộ vị nhạy cảm. Tương Vân công chúa cơ hồ cũng bị bắn hôn mê, trừng lớn mê mang mắt đẹp, nhìn trước mặt hải ngây ngô thân muội muội, nước miếng vô ý thức theo khóe miệng lưu lạc. Lăn lộn dâm thủy xuống dưới đi cho sư phụ đại nhân uống vào hầu trung. Y sơn cận đưa dài cánh tay, về phía trước bắt lấy Hương Mưa Tuyết Nhũ, tại xuất tinh bên trong, ngửa mặt lên trời hưng phấn gào thét nói, nguyên lai, ngươi mới là Tương Vân công chúa. Hắn lời này là đối với Tương Vân công chúa nói. Này một tiếng làm nàng theo hôn mê biên giới thanh tỉnh đến, cùng muội muội cùng nhau kinh ngạc vui mừng khóc lớn, lệ như mưa tầm tã. Mị Linh Đỗ là có chút tò mò, một bên siết chặt hai cái tiên tử má ngọc, một bên ngửa đầu hỏi nói. Ngươi là làm sao biết đạo? Y Sơn Cận Dương Dương đắc ý nói, rất đơn giản, Tương Vân công chúa hậu đình bị ta làm quá, dĩ nhiên là biết như thế nào phối hợp ta, hơn nữa tính là sửa tiên pháp, nàng hậu đình cũng có vẻ tùng a. Vừa nói, hắn một bên không kịp chờ đợi đem linh lực xuyên thấu qua cung thịt đánh tiếng Tương Vân công chúa trong thân thể, dựa theo kế hoạch trung phương thức bắt đầu thay nàng tuyết tan. Tương Vân công chúa qua một tiếng khóc lớn. Nghẹn ngào khóc nói, ngươi mới mặc sau tùng, nghe được nàng có thể phát tiếng, Y Sơn Cận mừng rỡ trong lòng, cung thịt một lần nữa trở nên cứng rắn, dùng sức đâm chọc nàng cúc đạo chỗ sâu nhất, phản bác nói, ta mặc sau vừa không có nhân chơi qua. Làm sao có thể tùng? Ngươi cũng không cần để ý, ta mặc dù là nói như vậy, kỳ thật ngươi này cũng kẹp chặt rất nhanh, hiện tại tưởng bạc cũng không dễ dàng rút ra đến. Ta chỉ nói là, ngươi rốt cuộc là bị ta làm quá. Tính là hiện tại rụt về lại, trước mặt cũng so muội muội ngươi muốn tùng một điểm, vừa nói như vậy, Tương Vân công chúa lại càng thẹn đến muốn chui xuống đất, cúi đầu bi thương khóc, trong lòng mơ hồ lên cao đối với muội muội ghen tị loại tình cảm. Vì sao nàng kia cứ như vậy nhanh, tiểu văn tử vui hơn vui mừng sực nàng mặt sau kia a. Đúng là sinh đôi tỷ muội, thần giao cách cảm, Hương Mưa cũng ghen tị nhìn bị làm được rơi lệ tỷ tỷ, cắn chặt môi anh đào tưởng nói. Nhìn nàng như vậy, nhất định thật thoải mái a. Hừ, này giả sư muội cùng nàng làm quán, khẳng định vui hơn vui mừng nàng, Y Sơn Cận cũng không phải biết hai cái này cô gái đang suy nghĩ gì, chính là ôm chặt các nàng hưng phấn ngoan làm. Làm linh lực của mình dựa theo bất đồng lưu động lộ tuyến tại các nàng hai người kinh mạch trung đi qua, từng điểm một thay các nàng tuyết tan. Các nàng đã bị cống đến quá lâu, nếu muốn hoàn toàn tuyết tan, còn muốn giống như bây giờ. Làm thượng hảo thời gian dài đâu. Chương 6, thân nhân gặp gỡ tại giường Phượng Tấn trong vương phủ, một mảnh lạnh lùng. Tất cả mọi người bị đuổi ra phủ đi ra bên ngoài tìm kiếm địa phương ở lại. Này hay là tân hoàng từ bi vì ngực. Không có đem chính mình đường huynh đệ nhóm đều chọc tới khảm đầu, vẫn làm bọn họ quá phú quý cuộc sống, chính là không hề cho phép bọn họ ở tại Tấn Vương trong phủ. Này cũng quả thật không thể người ở, băng thiềm cung nữ tu đã sớm đem này đào sâu ba thước. Tìm kiếm La Thị tu sĩ lưu lại đến dấu vết, không có chút nào thèm quan tâm này vốn là phàm hỏi hoàng thất quan trọng nhất ở lại địa chi nhất, không có đi đẩy ngã hoàng cung đã là thực cho hoàng thất mặt mũi. Bất quá các nàng hay là lấy được không đủ sâu. Rất nhiều địa phương cũng không có đào được. Nếu tại một cái địa điểm thượng đào đất tứ thước, có lẽ có thể được đến vui mừng. Y Sơn Cận bây giờ đang ở địa điểm này, hướng phía dưới đào tứ thước, phá vỡ tiên gia cấm chế, theo đất đào ra một cái bình. Bình trước mặt, phóng một chút vật phẩm, vật gì đó khác hắn đều không đi nhìn, trước duỗi tay đi vào, cầm một quyển sổ ghi chép đi ra. Tựa như Phá Băng Minh có danh sách như vậy, La Gia cũng có đệ tử danh sách. Hơn nữa này sổ ghi chép mặt trên không chỉ có viết tên người. Vẫn còn viết danh, La Gia phân bố các nơi thành lũy đều danh liệt tại phía trên. Y Sơn cận tay bắn sổ ghi chép, nhẹ nhàng cười. Đây là theo mặt đen tráng hán thần hồn kia biết được bí mật, mới đến này tìm được này sổ ghi chép. Không hổ là La Gia trung tâm trong hội cao giai tu sĩ. Trừ đạo bí mật so con em bình thường muốn hơn rất nhiều. La Gia tàng bí mật này sổ ghi chép, cũng là vì dự phòng ngừa vạn nhất, này nọ giấu ở thành viên hoàng thất nơi trước mặt. Đừng tiên tông đại khái cũng không nghĩ ra, phàm nhân lại càng không dám đi điều tra, tính là đi cũng mơ tưởng bài trừ bọn họ bày cấm chế, ai ngờ lại bị mặt đen tráng hán thư sướng bí mật, làm cho chuyện hôm nay. Y Sơn Cận không rõ ràng lắm băng thiềm cung có hay không cùng loại tình báo. Bất quá hắn đã quyết định phải này sổ ghi chép giao cho băng thiềm cung, hảo làm cho các nàng từng cái diệt trừ La Gia thế lực, cuối cùng đưa bọn họ hoàn toàn rõ ràng. Làm xong việc này về sau, hắn lại nhìn một lần Tấn Vương phủ. Nhất là kia từng làm Triệu Quan phục đoạn gà ốc xá, nhớ tới Tần Nếu Hoa hai đứa con trai trước khi đi cũng không có tính năng lực, trong lòng không khỏi có chút thương hại, liền giá án mây, hướng hoàng cung phương hướng bay đi. Bày ra sương mù ẩn tàng thân hình về sau. Hắn thuận lợi tiến vào hoàng cung, không bao lâu cũng đã đến Thái hậu Ôn Ngọc Nhi trong tẩm cung. Kia dịu dàng mỹ mờ mờ lệ nữ tử lưng đối với hắn, tay cầm họa bút, chính đang vẽ tranh, ngưng mắt nhìn đồ thượng cậu bé, sâu kín thở dài. Cũng là mê mại tràn trăm vòng, lâm vào tương tư không thể tự thoát ra được. Mặc dù lúc bắt đầu đối với hắn mây mưa giao hoang luôn xấu hổ kháng cự, nhưng là hắn không tránh nguy hiểm, đi chỗ đó băng thiềm cung giải cứu nàng nhất cặp sinh đôi nữ nhi. Cũng muốn tiêu diệt La thị tiên phái, không để cho nàng tùy vào cảm động, hận không thể lấy mệnh để báo đáp ân tình của hắn. La thị vốn chính là rất mạnh tiên phái, mà băng thiềm cung lại càng thiên hạ sở hữu tiên trong nhà thế lực mạnh nhất một cái. Lấy hắn sức lực của một người, tính là pháp lực thông thiên, thì như thế nào có thể ngăn cản được quá? Chỉ sợ không còn có mệnh sống đã trở lại. Nghĩ vậy, nàng không khỏi che mặt khóc khẽ, nhất thời hận không thể mình cũng chết rồi. Đến địa hạ đi bồi hắn mới hảo. Trải qua những ngày qua tưởng niệm, nàng trong lòng luôn tràn đầy áy náy cảm kích, không có phát hiện chính mình sớm tình căn thâm chủng, khó có thể lại quên hắn. Tại mộng xuân bên trong, nàng thường nhớ tới hắn đại côn thịt. Cùng với tại dưới mặt dương vật chính mình rên rỉ dâm đãng rên rỉ trò hề, mặc dù rất xấu hổ quý, lại cũng không giống từ trước như vậy kháng cự, nếu y sơn cận thực không thể sống trở về, nàng cũng chỉ có thể lấy này nhớ lại. Đến hoài niệm kia tuấn mỹ đáng yêu cậu bé. Y sơn cận nếp thủ nếp cước theo mặt đi tới, đột nhiên ôm lấy nàng mềm mại thân thể mềm mại, thoải mái cười vui nói, không biết ngươi còn vẽ một chút, đem ta vẽ được thật đúng là giống đâu. Ôn Ngọc Nhi kinh hô một tiếng, xoay người thấy là hắn, đôi mắt lập tức đỏ, không chút nghĩ ngợi bổ nhào vào hắn trong ngực, phóng tiếng khóc thảm, trung giọng kêu nói, quan gia, ngươi có thể tính đã trở lại. Tình ý không thể tự ức. Nàng thất thần kêu lên này một tiếng, gắt gao ôm hắn khóc không thôi. Y sơn cận mỉm cười hôn tới nàng xinh đẹp dung nhan thượng châu lệ, khẽ hôn nàng mềm mại môi, thưởng thức nàng vẽ, tự hào tưởng nói, mặc dù là theo hoàng hậu thăng làm thái hậu. Nhưng là nhìn lên đến ngược lại trẻ thật nhiều đâu. Quả nhiên tinh dịch của ta có dưỡng nhan công hiệu a, bằng không chính là nàng tại mỹ nhân đồ trung đợi quá, bị ảnh hưởng, cho nên càng ngày càng tuổi trẻ. Mỹ nhân mặc hoa lệ la quần. Nhìn lên đến có chút thả lỏng. Y sơn cận thưởng thức nàng yểu điệu mỹ thể, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, nhịn không được duỗi tay sờ một cái, kinh ngạc kêu nói, ngươi này như thế nào trở nên béo rồi hả? Bị hắn đụng đến lồi ra bụng. Ôn Ngọc Nhi đột nhiên tỉnh quá thần, xấu hổ đến ngọc diện đỏ đậm, cuống quýt đẩy hắn ra, muốn trốn qua một bên đi. Y sơn cận lại không chịu buông khai nàng, vẫn ôm eo của nàng, duỗi tay tại trong quần áo sờ loạn, giật mình nói. Nang đạo tinh dịch sẽ cho người trở nên béo. Ngươi không ăn bao nhiêu tinh dịch à, sao ngươi bà mẫu ăn ít hơn nhiều? Đứa ngốc, đó là mang thai, không phải trở nên béo. Mỹ nhân đồ trung mỹ linh tự nhiên có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Nhịn không được mở miệng mắng này đồ đần. A. Y sơn cận la thất thanh, trợn to hai mắt nhìn Ôn Ngọc, kêu nói, ngươi làm sao có thể mang thai? Chẳng lẽ có nam nhân đi vào cung, dịu dàng mỹ nhân vừa thẹn vừa hận. Cuối cùng không kềm chế được, ôm chặt lấy hắn, tại bên tai hắn u oán kêu nói, trừ ngươi ra, còn có người nam nhân nào đi vào cung đến? Nói đến đây, nhịn không được khi hắn nhĩ thượng nhẹ cắn một cái, cũng đã là đỏ bừng khắp mặt. Nàng vẫn là lần đầu tiên lộ ra như thế làm nũng bộ dáng khả ái, dung nhan kiều cực kỳ xinh đẹp, làm y sơn cận cũng không cấm nhìn xem ngây người, một lát sau mới tỉnh ngộ, giật mình kêu nói, hài tử của ta. Ta cư nhiên có thể để cho ngươi mang thai. Hắn kêu to tiếng truyền đi, sợ tới mức Ôn Ngọc Nhi hoa dung thất sắc, gắt gao bịt bờ môi của hắn, nghẹn ngào kêu nói, quan gia, đừng cho nhân nghe được. Y sơn cận cuống quýt bày ra nhiếp tiếng thuật, tránh cho người khác nghe được dị thanh âm. Nhưng là bên ngoài cũng đã có người trùng hợp đi, nghe thấy này âm thanh sau vui sướng vọt vào, từ phía sau lưng ôm lấy y sơn cận, duỗi tay đi ra trong quần đi nắm côn thịt rất nhanh khuấy động, cắn răng hận nói, phá hư tiểu văn tử. Như thế nào trễ như vậy mới, nhân gia cũng chờ nhanh hơn chết. Y sơn cận không cần quay đầu lại cũng biết là ai, nhưng là lưng phía trên lúc rảnh rỗi kỳ dị, hắn vẫn là không nhịn được quay đầu đi nhìn, nghẹn ngào kêu to nói. ngươi như thế nào cũng mang thai. Đầu hắn thượng đổ mồ hôi, trái ôm phải ấp hai vị này tuyệt sắc cô gái xinh đẹp, thì thào kêu nói, nàng đạo ta lợi hại như vậy, có thể một chút cho các ngươi đều mang thai. Hay là nói, hoàng gia huyết mạch tương đối dễ dàng thụ thai. Đều không phải là, ngươi lần trước trúng kịch độc, ngươi song tu linh lực đối với tinh dịch ảnh hưởng nhỏ đi, mới có thể làm cho các nàng mang thai. Về sau sẽ không dễ dàng như vậy. Trừ phi ngươi lại trung kịch độc, hoặc là Y Sơn Cận đã bất chấp nàng nói cái gì, bị cái tin này đánh cho thất hồn lạc phách, lâu hai vị xinh đẹp thái hậu, sau một lúc lâu cuối cùng kinh ngạc nhìn xuống dưới lệ, thì thào nói. Ta muốn có nhà. Trăm năm phía trước, thân nhân của hắn đều bị vội vã cùng hắn chia lìa, đến chết cũng không thể lại gặp lại. Hiện tại không riêng có nhiều như vậy tình nô bạn lữ, vẫn còn có cao như vậy đắc mỹ nhân thay hắn sinh hạ đứa nhỏ. Nhất nghĩ hắn thoáng như trong mộng, không biết làm sao. Từ trước hắn nghĩ đến chính mình không để ý đứa nhỏ vấn đề, nhưng là bây giờ vừa nghĩ đến chính mình vừa muốn có thân nhân, mãnh liệt hưng phấn khoái hoạt theo đáy lòng trung phát ra đi ra. Quả thực không khống chế được. Y Sơn Cận ngửa mặt lên trời phát ra một trận mừng như điên cười lớn. Duỗi tay nắm ở hai vị hải ngây người mỹ nhân, một tay lấy các nàng mềm mại thân thể mềm mại ôm, hướng giường lớn đi đến, hắn hay là tiểu hài tử dáng người, ôm lấy hai vị so với hắn cao thành thục mỹ nữ lại tuyệt không cố hết sức, thoải mái mà đem nàng nhóm phóng ở trên giường, liền đến loạn xả quần áo. Ôm Ngọc Nhi thẹn thùng che lấp ngăn cản. Tần Nếu Hoa lại hưng phấn chính mình cởi hoa lệ cung váy, chỉ chốc lát hai cổ xa hoa gợi cảm mỹ thể liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Quả nhiên, hai vị này mỹ, lệ đến cực điểm tuyệt sắc tôn quý nữ tử, bụng đều đã rõ ràng lồi ra. Hiển nhiên đã sớm mang thai, nếu không phải nữ nhi của các nàng hoàng đế thay các nàng thi triển thủ thuật che mắt che, chỉ sợ toàn cung nhân đều biết này làm người ta khiếp sợ chuyện thực. Y Sơn Cận cực kỳ hưng phấn, ôm chặt dịu dàng xinh đẹp thái hậu. Đã đem côn thịt cắm vào ướt át trong mật huyệt, theo Tương Vân công chúa tỷ muội ba người trải qua mật đạo trung ma sát xuyên qua. Đội lên tử cung mặt trên, cũng không dám dùng sức, sợ bị thương đến trước mặt thai nhi. Ông Ngọc Nhi ngửa mặt lên trời nũng nịu rên rỉ. Mị nhãn như tơ, tuyết trắng thon dài chân đẹp dơ lên thật cao, đặt tại cậu bé hai vai mặt trên, làm hạ thể cùng hắn tiếp xúc càng chặt hơn mật một chút, nằm mơ cũng không nghĩ ra chính mình thế nhưng một ngày kia mang bầu nhỏ như vậy đứa nhỏ đứa nhỏ. Hơn nữa vẫn còn trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Nàng từng đã sanh ba cái xinh đẹp nữ nhi, một lòng tưởng sinh con trai, lại tổng là không thể như nguyện, tại mất đi nữ nhi sau lại càng thống khổ khó nhịn. Hiện tại Y Sơn Cận lại ban ân cho nàng nhất đứa bé. Điều này làm cho nàng hưng phấn khoái hoạt, ngửa mặt lên trời dâm đãng rên rỉ khi trong lòng cũng đối đầu thiên tràn đầy cảm kích. Thanh xuân xinh đẹp Thái Hoàng Thái Hậu bổ nhào vào Y Sơn Cận trên người, quỳ gối hắn sau mông khi hắn trên người loạn liếm. Sau cùng liếm đến lỗ đít của hắn mặt trên. Ra sức đem cái lưỡi đinh hương chen vào cúc đạo, câu liếm mút hút, tình cảnh dâm mỹ đã đến. Thả lỏng, Y Sơn Cận đột nhiên nghĩ tới Tương Vân công chúa lời nói, hơi có chút trùng mình. Nhưng theo sau lại lắc đầu tưởng nói, tuyệt đối không có nàng nhóm như vậy thả lỏng. Các nàng nhất gia đầu lưỡi, sẽ không đem ta kia làm được thả lỏng. Thái Hoàng Thái Hậu Tần Nếu Hoa lại liếm hắn và Thái Hậu giao hợp bộ vị. Liền nàng con dâu đóa hoa đều ngậm mút vào. Thậm chí liều mình đem hòn giấy cùng nhau ngậm tại trong miệng, hút được tát tát có tiếng. Y Sơn Cận vẫn là lần đầu tiên cùng phụ nữ có thai giao hợp, làm được rất là cẩn thận, ôn nhu tại hoàng đế sinh ra mật đạo Trung Quốc cắm. Ma sát mật đạo thành thịt, làm được nàng thích ngâm thét chói tai khi liền rút ra, ôm lấy bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu. Thanh xuân mỹ thiếu nữ hưng phấn thở gấp, quỳ sấp tại giường phượng thượng nhô thật cao tuyết đồn, quay đầu giọng dịu dàng kêu nói. Từ phía sau cắm A, biện như vậy sẽ không đã thương đến thai nhi. Nàng dâm giảng dư tuyết đồn, chất nhảy tế ti theo huyệt mềm giữa dòng chảy đi ra, nhất thời chảy tới con dâu trên giường lớn mặt. Y Sơn Cận quỳ gối nàng tuyết trắng chân đẹp ở giữa. Đem côn thịt đội lên huyệt mềm mặt trên, hai người cùng nhau dùng sức, suy đem côn thịt cắm vào. Thịt của hắn gậy không dám tẩn căng mà chưa, chỉ có thể ôm nhu tại thiếu nữ xinh đẹp chặt khít mật đạo Trung Quốc cắm, thở dài nói. Thật chặt. Ngươi ăn tiên dược thật là có hiệu, sinh đứa nhỏ vẫn còn như vậy nhanh, hắn quay đầu nhìn ngửa mặt lên trời thở gấp dịu dàng Thái Hậu, nói, ngươi kia cũng là càng ngày càng gấp rồi, nhìn lên đến tiếng vào mỹ nhân đồ quả nhiên hữu hiệu a. Ôn Ngọc Nhi xấu hổ đến xoay người sang chỗ khác, đem mặt chôn ở gối đầu trước mặt, má ngọc giống như hỏa thiêu, mặc dù bị hắn phạm nhiều lần như vậy, vẫn là ngượng ngùng vô hạn. Y Sơn Cận Quy đầu nhẹ nhàng đỉnh xuất tử cung, không dám cắm vào trước mặt, đồng thời duỗi tay vuốt ve các nàng lồi ra bụng ngọc, từ bên trong đụng đến hơi hơi chấn động, như là thai nhi tại trong tử cung hoạt động, không khỏi hưng phấn khoái hoạt, cơ hồ vừa muốn cảm động đến chảy ra lệ đến. Tại giường phượng bên trên, Y Sơn Cận cùng hai vị này thiên hạ chí tôn xinh đẹp thái hậu triền miên giao hoang, khoái hoạt đến cực điểm, đem tinh dịch một luồng sóng bắn vào các nàng trong mật đạo, đương nhiên càng nhiều hay là bắn vào các nàng chặt khít tuyệt vời hậu đình quốc đạo. Dùng phương thức bình thường cùng các nàng giao hoang, hắn sợ sẽ có vấn đề, nếu như là cắm vào nàng nhóm quốc đạo, này lo lắng liền ít hơn nhiều. Hắn có thể đại lực tại hai vị Mỹ, lệ thái hậu trong quốc đạo co lại mãnh liệt mảnh cắm. Mà không cần lo lắng đâm chọc tử cung, một mặt âm thầm có vẻ hai vị công chúa hậu đình cùng mẹ của các nàng, tổ mẫu hậu đình quốc đạo dị đồng chỗ, một mặt hưng phấn cuồng làm, đem tinh dịch phun ra tại tuyệt vời ngọc thể chỗ sâu. Này liên can, liền đã quên thời gian, thẳng đến một người mặc long bào vĩ ngạn thân ảnh đi vào phòng hỏi, bọn họ còn tại hưng phấn làm lớn, chìm vào đến dâm mỹ sung sướng bên trong. Triệu Tương Lư vốn là cho mẫu thân thỉnh an. Ai ngờ lại nhìn đến Hiền Lương trinh tĩnh xinh đẹp thái hậu giống con chó mẹ như vậy quỳ sấp tại giường phượng thượng, một cây thô to côn thịt chính cắm ở nàng sinh ra trong mật đạo, đứng vững tử cung đại lực nhảy lên phun ra tinh dịch. Làm nàng nhìn xem đỏ mặt tim đập, phản phất kia tử cung bên trong ở thai nhi hay là bản thân nàng như vậy. Nàng lấy lại bình tĩnh, tắt đi thủ thuật che mắt, vốn làm người ta kính sợ vĩ ngạn dáng người hóa thành yểu điệu mỹ nhân. Bụng còn có rõ ràng lồi ra, nếu như không có thủ thuật che mắt che lấp, chỉ sợ ngồi xuống đến long ỷ thượng là có thể đem đám quần thần đều dọa đã bất tỉnh. Y Sơn Cận mê muội tại mẫu thân nàng mật đạo chỗ sâu xuất tinh. Quay đầu nhìn nàng, hưng phấn gương mặt vặn vẹo, trung giọng kêu nói, hoàng, hoàng thượng, ngươi cũng ngực, mang thai. Triệu Tương Lư xấu hổ đến lấy long bào ống tay áo che mặt, sau một lúc lâu mới dừng lại ý xấu hổ, hận hận nói. Ngươi tiểu sắc quỷ này, một hồi đến liền làm chuyện xấu. Nhưng là nàng cũng không chạy thoát Y Sơn Cận ma chưởng, bị hắn ôm cổ xé rách quần áo, mà cùng lúc đó, thịt của hắn gậy vẫn còn thật sâu cắm ở nàng sinh ra trong mật huyệt. Cũng không thay đổi nhuyễn. Nhìn nàng lồi ra tuyết ngấy bụng ngọc, Y Sơn Cận cảm khái thở dài, trung giọng kêu nói, này, phương diện này là long tử a. Hoàng đế sinh đứa nhỏ, đương nhiên là long tử, sau đó hắn lại cao hứng vuốt ve hai vị xinh đẹp thái hậu tuyết trắng bụng. Hưng phấn kêu nói, phương diện này là long tôn. Ách, như thế nào giống như không đúng lắm. Nói sai nói Y Sơn Cận có chút buồn bực, vì thế chạy nhanh tìm chút việc để làm, để che giấu chính mình nói lỡ. Tay hắn chỉ thuần thục cắm vào hoàng đế trong huyệt mềm. Đại lực quất cắm, bóp nhào nặng long hòn le, thẳng chọc vào long huyệt trung dâm thủy chảy dài. Triệu Tương Lư thon dài chân đẹp gắt gao kẹp chặt, khi thì mở ra uống tới ẹo lui, trong lòng tựa như có một đống lửa đang thiêu đốt như vậy. Khó chịu lợi hại, mặc dù rất muốn làm hắn đem côn thịt cắm vào, nhưng là lại ngượng ngùng nói. Nàng tỉnh mê ly mắt đẹp, nhìn một bên tại sau khi cao triều hạnh phúc thở gấp nghỉ ngơi thiếu nữ tổ mẫu, cùng với bị côn thịt chọc vào khóc nũng nịu trên rỉ dịu dàng mẫu thân. Trong lòng xấu hổ đến cực điểm, mờ mịt tưởng nói, nàng đạo ta cũng sẽ trở nên như vậy dâm đảng sao. Đây quả thực là nhất định, chí tôn hoàng đế từ trước tại hỗn độn giả khi, chính là bị cấm hậu đình quốc đạo liền dâm đảng đắc tượng cái ngàn người kỵ vạn nhân nhảy qua hạ lưu kỹ nữ rồi. Lại tăng thêm tiền đình mật đạo cũng bị Y Sơn Cận côn thịt cắm phá, chỉ sợ một lát nữa nàng so với mẫu thân của mình còn muốn dâm đảng 100. Ý niệm này làm nàng xấu hổ vô cùng, cảm giác được Y Sơn Cận đang đem nàng bãi thành ngượng ngùng xấu hổ tư thế. Cuống quýt phản thủ bắt lấy Y Sơn Cận cánh tay, nghẹn ngào kêu nói, ngươi từ trước đáp ứng chuyện của ta thế nào, muội muội của ta nhóm hiện tại có khỏe không? Này câu hỏi đưa tới hai cái vẫn còn ở cao trào dư vị trung mỹ nữ chú ý. Tại các nàng tưởng, Y Sơn Cận là không thể nào cứu ra hai cái sinh đôi tiểu tỷ muội, dù sao băng thiềm cung là cường đại như vậy, bởi vậy cũng không dám hỏi hắn, sợ phải nhận được làm cho các nàng thất vọng trả lời. Y Sơn Cận vỗ đầu một cái. Kêu nói, thiếu chút nữa đã quên rồi. Ta lần này đến muốn nói cho các ngươi biết chuyện này, ai ngờ đạo các ngươi đều đã có thai, một Cao Hưng liền đem chánh sự đã quên. Hắn theo tay khẽ vẫy, hưng phấn kêu nói, các nàng sẽ có đệ đệ muội muội. Cũng làm cho các nàng cao hứng một chút. Ba tên tôn quý hoàng gia mỹ nhân quá sợ hãi, đều thét chói tai nghĩ muốn ngăn trở, nhưng là tiên pháp phát ra, đã không kịp ngăn trở. Tại Nguyệt Tâm cung điện bên trong, kia một đôi thuần khiết đáng yêu tiểu tỷ muội chính ôm cùng một chỗ anh khóc nức nở. Ngượng ngùng muốn chết. Các nàng mềm mại hậu đình lỗ nhị chỗ, đã sớm sưng đỏ không chịu nổi, bị đại côn thịt làm phá nứt ra đi ra, ngay tại lúc này, thuần khiết trong lỗ đít còn tại ra bên ngoài lưu tinh dịch, phản phất như thế nào cũng lưu không hết bộ dáng. Này cũng khó trách, các nàng bị Y Sơn Cận ôm tại trong ngực ngoan cắm cúc đạo, ước chừng một cái cạn tháng, trong ngọc thể không biết bắn bao nhiêu tinh dịch đi vào, sao có thể dễ dàng như vậy liền chảy khô. Ngọc thể của các nàng đương nhiên cũng đang liều chết hấp thu. Hiện tại các nàng thanh thuần ngọc thể từng cái bộ vị đều hấp thu cậu bé tinh dịch trước mặt vật chất, rốt cuộc xưng không thượng thuần khiết rồi. Nghĩ vậy, các nàng liền xấu hổ đến ôm đầu khóc rống, nước mắt chiếu vào trần như nhộng thuần mỹ trần truồng mặt trên. Ống ánh lóe sáng. Mặc dù bị Y Sơn Cận gian cái thống khoái, các nàng đổ cũng không trách Y Sơn Cận, dù sao hắn là vì cứu các nàng mới làm như thế. Hắn hao hết tâm lực, hao phí lượng lớn tinh dịch cùng linh lực trưới vào các nàng trong thân thể. Cuối cùng làm cho các nàng có thể nói chuyện, hành động, nhưng là thân thể nhất thời mềm mại vô lực, linh lực trong cơ thể cũng đều không đề được đến. Đối với lần này, Y Sơn Cận cùng Mỹ Linh khổ tư đối sách, đem các nàng trong thân thể linh lực lưu động tuyến lộ đồ vẽ ra rất nhiều phân. Tính toán đã lâu, cuối cùng mới nghĩ ra cứu trị sách lược. Lúc này, các nàng đã bị Y Sơn Cận làm hậu đình chừng có tầm một tháng, mặc dù ở ngoại giới nhìn đến chỉ có một ngày, nhưng mỹ nhân đồ không gian trung thời gian tốc độ chảy cực nhanh. Các nàng đã ở thống khổ trung hưởng thụ một tháng cúc đạo cao trào, mỗi lần cao trào bên trong lộ ra đến dâm đảng bộ dáng, thanh tĩnh khi đều hận không thể tươi sống mắt cỡ chết. Hàn Ngọc Lâm trần như nhộng nằm tại trên giường, vô lực nhúc nhích. Lại lời nói lạnh nhạt không ngừng chế giễu các nàng, nói, thật sự là dâm mị tiện nhân, mỗi lần đều nhìn thấy các ngươi dùng hậu đình lấy lòng nam nhân, thật sự là dơ bẩn chết. Hiện tại phía sau ngươi vẫn còn lưu nam nhân tinh dịch. Còn muốn giả khóc, thật sự là hạ lưu. Khả là đang nói lời này khi, hạ thể của nàng cũng đang rò rỉ chảy ra tinh dịch, cũng không so các đệ tử thiếu. Các cô gái đơn thuần nhát gan, tại sư phụ xây dựng ảnh hưởng hạ không dám cùng nàng tranh cãi. Chính là ôm đầu khóc trống, nhét chung một chỗ sưởi ấm, trong lòng đều muốn từ ái mẫu thân, khát vọng nàng an ủi, trưng trưng tưởng nói, mẫu hậu, khi nào thì mới có thể gặp lại đến ngươi a? Thiên theo nhân nguyện, ngay tại các nàng nghĩ như vậy thời điểm. Đột nhiên ánh sáng chợt lóe đem nàng nhóm vây quanh, ngay sau đó, các nàng rời đi mỹ nhân đồ không gian, xuất hiện ở mẫu thân nàng diện tích rộng lớn giường phượng bên trên. Hai vị xinh đẹp loli hai mắt tỏa sáng, lập tức nhìn đến chính mình mẫu hậu kia dịu dàng dung nhan xinh đẹp. Đang ở rưng rưng nũng nịu trên rỉ, tuyệt mỹ khuôn mặt thượng biểu tình làm như thống khổ, vừa tựa như là vui vẻ hưng phấn. Mẫu hậu. Các nàng khóc nhào tới ôm lấy xinh đẹp thái hậu, xúc tu mềm mại, nguyên lai nàng thế nhưng không có mặc quần áo. Trần trụi tuyết trắng ngọc thể, còn tại nhô thật cao mượt mà phượng mông, dâm dãn dùng sức lay động. Các cô gái giật mình, hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn đến mẫu hậu sau mông vẫn còn quỳ một cái cậu bé, đang ở nhếch miệng hướng các nàng phát ra mỉm cười thân thiện. Khi căng làm cho các nàng quen thuộc đến cực điểm thô to côn thịt chính thật sâu cắm ở các nàng sinh ra trong mật đạo, thắng đến tử cung. Sinh đôi tiểu tỷ muội sợ đến cúi đầu thét chói tai, Y Sơn Cận lại đưa tay ra, thuần thục bắt lấy các nàng tuyết trắng nhu nị vú. Côn thịt bị kịch liệt co rút mật đạo kẹp chặt kịch thích, thắng nói, nhìn thấy các ngươi nhất gia đoàn tụ, ta an tâm. Ai, người tốt thật sự là khó làm a. Nhất gia ngủ miệng đều la thất thanh, hiện tại không ai mặc quần áo. Đối với như vậy trần truồng gặp lại không có một chút chuẩn bị tâm lý. Nhưng là nhìn lẫn nhau bộ dáng, đối với các thân nhân cùng Y Sơn Cận quan hệ cũng liền đoán dược 8-9 phần 10 rồi. Tôn quý nữ hoàng cũng cao ngất tuyết đồn. Lấy cùng mẫu thân giống nhau tư thế giống cẩu như vậy ghé vào trên giường, bị Y Sơn Cận tay chỉ chọc vào huyệt mềm dâm thủy chảy dài, rưng rưng khóc thảm nói, tiểu muội, các ngươi thực đã trở lại. Nàng mặc dù muốn nhào tới ôm lấy nàng nhóm, nhưng là đã tiếc được thân thể mềm yếu, nhất thời không thể động đậy. Tương Vân công chúa đã che mặt khóc lớn, nghẹn ngào kêu nói, tiểu văn tử, ngươi thứ hư này. Ngươi cùng ta mẫu thân làm loại sự tình này. Ô ô ô ô. Còn có ta hoàng huynh. Hắn đều đã đương thượng hoàng đế rồi, ngươi còn muốn cắm hắn mông, làm hắn làm như thế nào nhân a? Văn võ bá quan nếu đã biết, hắn vẫn còn như thế nào làm hoàng đế? Ô ô, Tần Nếu Hoa cũng đã nhào tới ôm các nàng. Tuyết trắng vú to tại các nàng bộ ngực sữa thượng mài tới mài lui, đem y sơn cận tay chen chúc tại tổ tôn vú trung gian, cũng hưng phấn khóc nói, hảo hài tử, các ngươi cuối cùng về nhà. Nàng mặc dù tiếc được mềm nhũng thân mình, nhưng là cao trào sau khi đi qua, dần dần có điểm lực khí, chính là huyệt mềm trung còng đang không ngừng về phía dẫn ra ngoài ra chất mật cùng tinh dịch, nhụn đầy thon dài chân đẹp. Thậm chí vẫn còn lưu đến nơi này hai cái tiểu tỷ vị trần trụi ngọc thể mặt trên. Tương Vân công chúa hiện tại đã coi như là người từng trải, nhìn nàng huyệt mềm giữa dòng đi ra gì đó, thế nào còn có không rõ, lại càng phóng tiếng khóc lớn, ngoan khát y sơn cận tay cánh tay, cắn răng khóc nói, xấu xa này nọ. Ngươi ngay cả ta tổ mẫu cũng không buông tha, chúng ta nhất gia là thiếu ngươi cái gì, đừng kháp á. Ta một lòng muốn tiêu diệt La Thị thay ngươi gia báo thù. Vẫn còn đi băng thiềm cung đem các ngươi cứu ra, đây đều là mạo nguy hiểm tánh mạng a. Y sơn cận phụ đau kêu to nói, trung rẫy đem thô to cung thịt theo mẫu thân nàng trong mật đạo rút ra, trước mặt lập tức, xôn xao, chảy ra nhất đại quán tinh dịch chất mật, chiếu vào các nàng trước đây ngủ quá giường phượng mặt trên. Dịu dàng mỹ, lệ ôn ngọc nhi mệt mỏi vô lực đổ ở trên giường, che mặt khóc thảm, trong lòng xấu hổ tuyệt vọng, làm sao bây giờ, làm cho các nàng nhìn đến rồi. Ai, về sau vẫn còn như thế nào có mặt lại thấy các nàng a? Mặc dù cứu ra nữ nhi làm nàng thật cao hứng, nhưng là duy trì nhiều năm hiền tĩnh trinh tiết từ mẫu hình tượng tại nữ nhi trước mặt tan biến, làm nàng hận không thể chính mình chết mới hảo. Y sơn cận thở dốc, ngón tay còn tại nữ hoàng trong huyệt mềm quất cắm. Nhìn này nhất gia đoàn tụ ấm áp trường hợp, trong lòng vui sướng khoái hoạt, cung thịt lại càng tại hưng phấn dưới sự kích thích thật cao đứng thẳng. Hắn cảm giác nữ hoàng trong mật đạo đang ở co rút kẹp chặt tay của mình chỉ, hơn nữa còn không ngừng chảy ra dâm dịch. Hiển nhiên là đã tính dục quá, hầm thật sự là vất vả, vì thế hảo tâm cưỡi đi lên, thay nàng giải trừ âm trung kịch ngứa. Ướt đẫm thô to côn thịt đội lên nữ hoàng huyệt mềm mặt trên, mang mẫu thân nàng dâm dịch, phốc xích một tiếng đâm vào chặt khít mật đạo. Đại lực quất cắm, thở dốc kêu nói, đúng rồi, các nàng hiện tại vẫn không thể hoàn toàn tính trị hảo. Đắc dụng các ngươi này đó có liên hệ máu mủ người âm tinh, máu tươi đến làm lời dẫn, lại thay các nàng phá trinh rồi, dùng phương pháp song tu. Mới có thể làm cho các nàng hành động tự nhiên, tu vi còn có thể rất có tăng tiến đâu. Tương Vân công chúa cũng không để ý hắn nói cái gì, chỉ hắn lớn tiếng thét chói tai nói, ngươi lại đang ta mẫu hậu trên giường cắm ta hoàng huynh mông. Nàng đạo ngươi làm hắn cùng ta mẫu hậu. A. Ngươi không phải làm phía sau hắn, tư thế của ngươi, nàng cứng họng nhìn y sơn cận hạ thể, nhớ lại xưa tại hỗn độn giả khi cực kỳ phong phú tình yêu kinh nghiệm, như thế nào nhìn đều cảm thấy hắn và hoàng huynh giao hoang khi tư thế cùng dĩ vãng hơi có khác biệt. Không khỏi run rẩy hạ người xuống đi, mãn ngực sợ hãi nhìn về phía bọn họ giao hợp bộ vị. Nàng mắt đẹp thoáng chốc trợn to, kinh hãi muốn chết nhìn đến, nàng kính yêu nhất hoàng huynh có nữ nhân hạ thể cấu tạo. Tại trong mật huyệt vẫn còn kẹp một cây cự đại côn thịt. Nàng ngẩng đầu, mặt không còn chút máu nhìn y sơn cận, bàn tay mềm run rẩy nâng lên đến chỉ hắn, nghẹn ngào kêu nói, ngươi làm sao có thể dùng tà pháp, đem ta hoàng huynh biến thành nữ nhân, trở thành tình nô như vậy bị ngươi đùa bỡn. Ta và ngươi điện rồi. Nàng bi phẫn hướng này lớn mật dâm nhục chí tôn hoàng đế cậu bé nhào qua, chỉnh tề hàm răng liều mạng cắn hướng cổ họng của hắn. Mặc dù biết hắn bị thô nhục hậu, khẳng định cắn bất tử hắn. Ít nhất cũng phải một hắn một ngụm hết giận. Hương mưa cũng đi theo phát lên, khóc như hoa đào gặp mưa. Nàng từng thiết tưởng quá vô số lần thân nhân đoàn tụ trường hợp, lại làm sao có thể tưởng tượng ra được hiện tại một màn này. Này nhất cặp sinh đôi tỷ muội bắt hắn lại ngoan cắn quào loạn, bị y sơn cận một tay một cái ôm tại trong ngực, mạnh mẽ áp chế các nàng giãy dụa, lớn tiếng kêu nói. các ngươi hiểu lầm. Kỳ thật sự thật là. A, Hương Mưa lại tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, chỉ bò lên tới khuyên cái Triệu Tương Lư, trung giọng kêu nói, Hoàng Huynh mang thai. Hoàng Huynh là nam nhân, làm sao có thể mang thai? Tương Vân công chúa không chịu tin tưởng kêu to nói. Buông ra Y Sơn Cận quay đầu nhìn lại, ánh mắt chăm chú vào Triệu Tương Lư lồi ra bụng của thượng, dần dần du ly bất định, mặt đẹp tuyết trắng, không dám tin nhìn mang thai hoàng đế, hào thủ không ngừng chớp lên, như muốn ngã sấp xuống như vậy. Nàng mê mang ánh mắt nhìn về phía tổ mẫu ta của mình cùng mẫu thân, hy vọng có thể theo các nàng kia được đến lực lượng, nhưng là được đến cũng là lớn hơn nữa đã kích. Hai vị kia xinh đẹp thái hậu, bụng lồi ra tựa như hoàng đế như vậy. Hiển nhiên đều đã mang thai, hơn nữa lớn nhỏ tương tự, mang thai ngày cũng không sai biệt nhiều. Mẫu hậu mang thai, Hương Mưa cũng là mặt không có chút máu, mờ mịt nhìn chính mình hiền lành mẫu thân lồi ra bụng, quả thực không thể tin được chuyện như vậy thực. Y Sơn Cận vuốt ve trên người chỉnh tề giấu răng tuyết tuyết kêu đau, nghe được nàng nói như vậy, nhịn đau đáp nói, vâng, các ngươi sẽ có đệ đệ hoặc là muội muội. Tương Vân công chúa ánh mắt tuyệt vọng nhìn Tần Nếu Hoa, phát hiện nàng mới vừa rồi không có chú ý tới chuyện thực. Tổ mẫu đại nhân cũng mang thai. Đúng vậy, các ngươi vừa muốn nhiều đệ đệ muội muội. Hai vị xinh đẹp loli vô tâm đi sửa đúng hắn về bối phận tính toán sai lầm, đều đưa ánh mắt nhìn về phía che mặt xấu hổ khóc Triệu Tương Lư. Cùng tiếng kêu nói, biến thành nữ nhân Hoàng Huynh cũng mang thai. Các ngươi còn sẽ có một cái đệ đệ muội. Ân. Giống như không đúng. Đây cũng là các ngươi cháu trai hoặc là thứ tử vẫn còn là cái gì, không đợi Y Sơn Cận suy nghĩ cẩn thận. Hai vị này thanh thuần đáng yêu tuyệt mỹ loli đã ngẩn tráng, lấy hoàn toàn giống nhau thê mỹ tư thế, một đầu té nhào vào dính đầy tinh dịch chất mật giường phượng thượng, ngã vào tinh bạc bên trong, tuyệt vọng hôn mê bất tỉnh. Lê Lưu thu hồi hạt giấy truyền thư, trầm tư sau một lúc lâu, cuối cùng hay là quyết định, đem chuyện này bẩm báo cho chính mình sư phụ. Chẳng biết tại sao, nàng đối với Y Sơn Cận luôn có kỳ lạ tin tưởng hắn có thể làm được người khác làm không được chuyện tình. Ít nhất hiện nay đang gặp, hết thảy đều chứng minh hắn không giống người thường. Đây có lẽ là đang nói minh, hắn sớm hay muộn có thể đem Lê Sơn Lịch đại tiên tử đều làm trên giường đi, hoàn thành hiệp nghị, cuối cùng cưới cách xa cách xa. Nhưng này khi, thê tử của hắn nan đạo còn có thể chính là cách xa một người sao? Này tương lai tiền cảnh làm nàng cảm giác được sợ hãi, nhưng mình và mẫu thân, tổ mẫu đều đã bị hắn quải lên giường, sự tình lại tao có thể tao đi đâu vậy chứ? Nàng đỏ mặt đi qua thật dài dũng nói, tiến đến bái kiến sư phụ. Vừa đi, nhất vừa hồi tưởng bổn phái lịch sử. Phong Vân Môn vẫn luôn là danh môn đại phái, trăm năm trước từng thế lực tuyệt đại, một lần uy hiếp được Băng Thiềm Cung thống trị địa vị. Khi đó tổ sư, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, cơ hồ đạt tới nguyên anh hậu kỳ cường đại cảnh giới, vượt qua lịch đại tổ sư. Vì đánh vỡ Băng Thiềm Cung đối với rất nhiều quý hiếm dược liệu, tài liệu luyện khí nơi sản sinh chiếm cứ. Tụ tập rất nhiều cùng chung chí hướng đồng bạn, ước hẹn tấn công Băng Thiềm Cung. Chỉ là một trận chiến này liền đánh 3 năm. Băng Thiềm Cung đại bại mệt thua, rất nhiều quý hiếm vật phẩm nơi sản sinh đều bị chiếm đi, cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào trận pháp đau khổ chống đỡ. Cơ hồ cũng bị người đem Băng Thiềm Cung bản sơn công phá, đem sở hữu nữ tu đều tiêu diệt. Nhưng là về sau, tình thế đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, một lần kia đi trước tấn công núi người đều bị tiêu diệt hầu như không còn, tổ sư cũng chết thảm tại dưới vú. Nếu không phải Băng Thiềm Cung tự hành nội loạn phân liệt, chỉ sợ sở hữu tham gia công kích Băng Thiềm Cung môn phái đều phải bị tàn sát rồi. Về sau nàng theo Hỗn Độn Giả đi vào trung thổ, bị Gió Vân Môn trưởng giáo Trường Thanh Tử thu làm môn đồ. Mà triết phục trăm năm Phong Vân Môn cũng bắt đầu tụ lại các môn phái, cộng đính tiêu diệt Băng Thiềm Cung đại kế, để các phái năm đó huyết cừu. Năm đó tình huống thật, các phái đều giữ kín như bưng, liền nàng cũng không thể biết rõ. Khả nàng lại biết, sư phụ vì thay tổ sư báo thù, đã hết toàn bộ lực lượng, hiện tại phần này hiệp nghị truyền đến, sư phụ phải có rất lớn có thể sẽ đồng ý. Thủ vệ đệ tử thấy nàng đến đây, đều cung kính thỉnh nàng tiến vào. Cũng không dám gây khó dễ. Trường Thanh Tử ngồi ở đường công chính tòa thượng, đang ở nhíu mi suy nghĩ sâu xa, nhìn qua có chút mệt mỏi. Nhìn nàng trước, Trường Thanh Tử hớn hở mà cười, ôn ngôn nói, là Lê Lưu A, này đến chuyện gì? Lê Lưu cung kính hành lễ, nói, khởi bẩm sư phụ, ta có một người bạn phát đến một phong mật hàm, muốn cùng bổn môn hợp tác, cộng công băng thiền cung. Nếu kế hoạch thành công, định có thể thu đến kỳ hiệu. Trường Thanh Tử nghe được tinh thần rung lên. Vội hỏi, hắn tính nói như thế nào? Theo ta vị bằng hữu kia nói, kế hoạch của hắn có thể để cho băng thiềm cung chủ Ân Vân Phi từ nay về sau biến mất, nhưng cần ta nhóm phối hợp hành động của hắn, hơn nữa sau khi chuyện thành công. Sở hữu bắt được băng thiềm cung nữ tu, đều phải giao cho tay hắn. Trường Thanh Tử trầm ngâm sau một lúc lâu, cười khổ nói, Ân Tuyết Phi đã đạt tới Nguyên Anh Trung Kỳ tới cảnh giới cao, nào có dễ dàng như vậy biến mất. Nếu hắn thật có thể làm được việc này, có thể làm này nữ tu không xuất hiện nữa. Giao cho hắn lại có làm sao? Tình hình cụ thể như thế nào, ngươi khả tinh tế nói đến. Thỉnh tiếp theo nhìn, Mỹ Nhân Đồ, 17-24 kiều đêm trăng sáng. Người ngọc nơi nào giáo thổi tiêu? Tại tràn đầy tình thơ ý họa ngọc kiều bên trên, tuyệt sắc xinh đẹp băng thiềm cung chủ quỳ gối Y Sơn Cận dưới hông, dịu dàng thổi tiêu lúc, Y Sơn Cận cũng là cả người lạnh lùng, kinh hãi muốn chết. Mặc dù nàng miệng anh đào bị hắn một cái khí quan ngăn chặn, nhưng hắn cũng hiểu chân tướng của chuyện, nguyên lai không hề giống hắn nghĩ như vậy. Thứ 17 tập song nguyệt hợp nhất, giới thiệu vắng tắt, Center, IMG, Shrecker. TXCT, 17. Jipper, Center, 24 kiều đêm trăng sáng. Người ngọc nơi nào giáo thổi tiêu. Tại tràn đầy tình thơ ý họa ngọc kiều bên trên, tuyệt sắc xinh đẹp băng thiềm cung chủ quỳ gối Y Sơn Cận dưới hông, dịu dàng thổi tiêu lúc, Y Sơn Cận cũng là cả người lạnh lùng. Kinh hãi muốn chết. Mặc dù nàng miệng anh đào bị hắn một cái khí quan ngăn chặn, hắn cũng hiểu chân tướng của chuyện, nguyên lai không hề giống hắn nghĩ như vậy. Chương 1, 24 kiều ở thế giới thượng nhất phồn vinh đại trong thành chỗ, đại sở hoàng cung xa hoa tinh xảo tuyệt mỹ. Vàng son lộng lẫy. Trung tâm một chỗ cung thất bên trong, thiếu nữ tiếng rên rỉ uyển chuyển dễ nghe, đánh sâu mỗi người màng tai. Đó là hoàng triều trung xinh đẹp nhất tiểu công chúa. Tập ngàn vạn sủng ái ở một thân, về sau lại tại tiên gia đại phái băng thiềm cung tu hành. Lấy tiên thuật đem ngọc thể đoán luyện tới băng thanh ngọc khiết. Hiện tại, khối này tinh xảo mê người hoàng mỹ lô ly thân thể mềm mại ghé vào mẫu thân nàng giường phượng thượng, thật cao mân mê tuyết trắng non mềm kiều đồn, dâm dãn đại lực lay động. Hoa cúc huyệt mềm gắt gao kẹp chặt cung thịt, không ngừng co rút lại đè ép nó, phản phất luyến tiếc khiến nó rời đi như vậy. Thủ nhất nhân sủng yêu thuần khiết tiểu công chúa, hậu đình lỗ nhị trung cư nhiên cắm một cây thật lớn cung thịt. Mặc kệ ai nhìn đều sẽ khiếp sợ. Nàng dịu dàng xinh đẹp mẫu thân đã chảy nước mắt phát lên, trần như nhộng ôm lấy kia chính cưỡi ở nàng kiều mông trắng nhỏ thượng cậu bé, trung giọng bi ngâm nói, hảo lão công, hảo ca ca, cầu ngươi buông tha nàng. Không cần lại làm đi. Nàng mặt sau như vậy hẹp, sẽ bị ngươi làm hư. Ngươi nếu muốn làm lời nói, đến ai gia này, muốn làm trước sau người nào động đều có thể. Nàng đã là nhìn xem tan nát cõi lòng đứt ruột. Không thể chịu đựng được nữ nhi mến yêu thụ này đại côn thịt tra tấn, bối rối dưới cái gì thân mật xưng hô cũng gọi đi ra, thậm chí vẫn còn dâm dãn lay động gợi cảm mông đẹp đến cám dỗ cậu bé, thầm nghĩ làm Y Sơn Cận đem côn thịt theo con gái nàng mềm mại hoa cúc trung rút ra. Cắm đến phượng thể của nàng trước mặt. Tương Vân công chúa cảm động đến nhiệt lệ cuồn cuộn. Đối với mẫu thân đối với chính mình nùng tình quan ái có khắc sâu hơn nhận thức, nhưng là thân thể lại không ngừng được kia mãnh liệt dục niệm, không ngừng lay động đường cong ôm nhu kiều mông trắng nhỏ. Phối hợp Y Sơn Cận quất cắm, trong miệng phát ra dâm đãng nũng nịu rên rỉ thanh âm, mình cũng cảm thấy xấu hổ khó tả. Nhưng là nhìn đến mẫu hậu hạ thể mật huyệt bên trong chảy xuôi màu trắng ngà tinh dịch, hơn nữa còn rất bụng lớn. Làm nàng khó có thể nhận thực tế như vậy, không được nức nở khóc. Tại bi thống khóc lớn trung vẫn còn theo bản năng rất mông về phía sau, làm côn thịt có thể chọc vào càng sâu một chút, tiêu trừ nàng trong lòng dục hỏa. Trên giường lớn mặt nằm 6 người. Đều là trần như nhộng, trần trụi từ mẫu sinh dưỡng thuần khiết thân thể. Triều đại hoàng thất trung cốt lõi nhất 5 tên mỹ nữ tuyệt sắc, bao gồm thái hoàng thái hậu còn có hoàng đế, cùng với hoàng đế hai cái thân sinh muội muội. Đều trần trụi tuyết trắng ngọc thể thừa nhận Y Sơn Cận sủng ái, huyệt mềm hoặc hậu đình cúc huyệt trung càng không ngừng chảy xuôi tinh dịch của hắn, có vẻ cực kỳ dâm mỹ. Trừ bỏ Y Sơn Cận cùng các nàng này cặp sinh đôi tỷ muội ở ngoài. Mặt khác ba tên chí tôn mỹ nhân đều đã giơ cao bụng, hiển nhiên là mang thai. Tương Vân công chúa chính là nhìn đến tình cảnh như thế mới bị Tư Sống dọa ngất đi, kết quả lại bị Y Sơn Cận đem côn thịt cắm vào khéo léo đáng yêu tuyết đồn. Đem nàng Tư Sống làm tỉnh đến, tại dục hỏa trung đốt bên trong nhịn không được lớn tiếng dâm khiếu, tiếng chấn cung thất. Đương xa cách gặp lại các thân nhân lộ ra như thế dâm đảng bộ dáng, Tương Vân công chúa xấu hổ đến châu lệ cuồn cuộn mà rơi. Nhưng là vừa bị Y Sơn Cận khai phá dạy dỗ mấy tháng thân thể đã mẫn cảm đến cực điểm, không thể ngăn cản hắn côn thịt thật lớn thôi tình lực lượng. Mỗi khi côn thịt cắm vào tuyệt vời hoa cúc, phóng xuất ra linh lực ma sát cúc đạo chỗ sâu khi. Nàng mẫn cảm thân thể sẽ hưng phấn run rẩy, khoái cảm tuôn ra dựng lên, không khống chế được nũng nịu rên rỉ dâm đảng rên rỉ, phong tao quyến rũ biểu hiện, quả thực không giống một cái 14, 5 tuổi tuổi nhỏ cô gái. Tỷ muội liên tâm. Cùng nàng cùng nhau té xỉu Hương Mưa cũng thức tỉnh đến, cảm thụ hậu đình gãi ngứa, mở mắt đẹp nhìn sinh đôi tỷ tỷ, cũng không khỏi được nức nở che mặt khóc, lại là thương tiếc đồng tình. Vừa là hâm mộ ghen tị nàng bây giờ có thể có một cây đại côn thịt đến vì cúc đạo chỉ ngứa. So chính mình khoái hoạt hơn nhiều. Y Sơn Cận đang bề bộn làm chính sự, lại bị Thái Hậu phát lên làm phiền, lông mày nhất nhăn, đang muốn trách cứ nàng không biết nặng nhẹ, nhưng là thấy nàng bụng ngọc quánh nhuận, nhô thật cao, Thái Hậu có mang chính mình loại. Không khỏi trong lòng mềm nhũng, ôn ngôn giải thích nói, các ngươi nghĩ đến ta là vì thỏa mãn tư dục mới thượng con gái ngươi. Mới không có chuyện này. Mặc dù cũng thực thích á. Bất quá ta làm như vậy chân chính nguyên nhân là, các nàng bây giờ còn chưa có khôi phục. Thân thể bủng rủng vô lực, ngươi nhìn các nàng hiện tại chỉ biết bò sát a. Ông Ngọc Nhi nhìn quỳ sấp ở trên giường đáng yêu nữ nhi, quả nhiên theo sau khi xuất hiện vẫn không có đứng lên đã tới, không khỏi rơi lệ khóc thảm nói. Ta số khổ con a. Hảo ca ca, thân hán tử, cầu ngươi mau mau cứu nàng. Về sau muốn ta làm sao phục thị ngươi đều được. Như vậy xưng hô làm hai cái công chúa không căn cứ lùng đồng lứa, cùng thiếu nữ hoàng đế cùng nhau xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Lại nhìn đến Y Sơn Cận duỗi tay ôm các nàng mẫu thân eo nhỏ, ôm nhu vuốt ve lồi ra bụng ngọc, bóp nhào nặng các nàng ăn qua tô trợt mỹ nhũ, một bên còn rất eo cắm làm Tương Vân công chúa hậu đình, ôm ngôn nói, đừng nóng vội. Ta hiện tại chính là tại cho nàng nóng người. Trước phải làm được hai người bọn họ cả người nóng lên, sau đó sẽ dùng các ngươi này đó cùng nàng có liên hệ máu mủ thân nhân máu cùng âm tinh vi dẫn, mới có thể hoàn toàn giải trừ các nàng tỷ muội song tu di chứng. Nga nga nga, thật chặt. Tương Vân công chúa quay đầu nhìn hắn đưa tay chỉ cắm vào mẫu thân trong mật đạo, phẫn nộ được lỗ nhị vòng thịt liều mình kẹp chặt, cùng muội muội cùng nhau nũng nịu thở gấp sụt sùi khóc nói, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi nói loạn. Nào có loại phương pháp này, theo đến đều không có nghe nói qua, từ trước cũng chưa nghe nói qua có tỷ muội thuật song tu a, chúng ta Ngọc Tự phòng tổ sư không phải cũng chế đi ra. Nếu không ta mạnh mẽ đánh vỡ các ngươi tỷ muội song tu. Các ngươi ít nhất cũng phải 50 năm mới có thể công hành viên mãn, thức tỉnh đến, hiện tại có trước tiên tu mãn phương pháp xử lý, các ngươi nên cao hứng mới đúng. Y Sơn Cận thực mất hứng ôm lấy Tương Vân công chúa làm lớn. Mấy trăm hạ co lại mãnh liệt sau, quả nhiên làm được nàng cực kỳ cao hứng, thần chí không rõ ngửa mặt lên trời thét chói tai tiếng rống, thiếu chút nữa Tư Sống khoái chết, đối với hắn bây giờ cùng mẫu thân mình làm chuyện cũng vô lực đi truy cứu rồi. Tuyết trắng tim mỹ lô ly ngọc thể kịch liệt run rẩy, hậu đình cúc đạo lại càng liều mình kẹp chặt, theo ngọc thể chỗ sâu phun ra cam nước miếng, chiếu vào quy đầu phía trên mặt, bỗng đến Y Sơn Cận liên tiếp hô thích, nhịn không được tinh quang vừa mở. Côn thịt cuồng liệt nhảy lên đem tinh dịch phun ra đến nàng cúc đạo chỗ sâu. Trên giường các mỹ nữ đều là người từng trải, nhìn hắn hổ khu chấn động bộ dáng, thế nào không biết hắn tại xuất tinh, sẽ có mỹ nhân nhịn không được khóc đi ra. Ông lấy Tương Vân công chúa rung giọng khóc thảm. Y Sơn Cận sướng vải ghé vào lô ly mỹ thể mặt trên, chỉ nghỉ ngơi một lúc, sẽ không từ lao khổ đi, đem côn thịt theo phồng kẹp cúc huyệt trung rút ra, tùy tay nắm Hương Mưa sư tỷ. Đem nàng ấn được quỳ ở trên giường, thô to côn thịt theo gió nhoáng lên một cái, hóa thành thép thương, ướt đẫm đội lên tuyệt vời lỗ nhị mặt trên, phốc xích một tiếng liền đỉnh đi vào. Xinh đẹp lô ly đau đến phóng tiếng khóc lớn, mặt ghé vào trên ga giường mặt. Khóc trống không mặt mũi nào nâng lên. Cùng tổ mẫu lần đầu tiên gặp mặt, đồng thời lại là cùng mẫu thân, Hoàng huynh quen biết nhau sau lại thứ gặp lại, lại là lấy như vậy xấu hổ tình hình gặp lại, bị người cấm hậu đình hoa cúc. Quả thực muốn cho nàng tư sống xấu hổ chết rồi. Hoàng đế bệ hạ lúc này bị bắt trừ long bào, lộ ra yểu điệu thon dài hoa quý thiếu nữ hoàng mỹ thân thể mềm mại, bởi vì mới vừa rồi bị Y Sơn cận ấn ở trên giường ngoan làm rất lâu. Lúc này đã tiếc đắc thủ chừng vô lực, nhìn một màn này, cũng không khỏi được xấu hổ giận dữ rơi lệ, ra sức giơ tay lên, nhéo ở Y Sơn cận mông thịt ngoan ninh, làm hắn phạm chính mình âu yếm muội muội trừng phạt. Y Sơn cận bất chấp nhiều như vậy, không ngại cực khổ cùng làm hương vũ công chúa tiên diễm hoa cúc, đồng thời vẫn còn duỗi tay về phía trước, vuốt ve mềm mại vú nhỏ, dùng sức ninh khéo léo đầu vú, khinh xa thục lộ đem nàng làm đến cúc đạo cao trào, đem tinh dịch cuồng xạ tiếng ngọc thể chỗ sâu. Tại vô tận cực nhạc cao trào khoái cảm bên trong, hương mưa thét chói tai khóc gục trên giường, cùng sinh đôi tỷ tỷ ôm nhau khóc thảm, vì chính mình như thế dâm đảng, cư nhiên tại thân nhân trước mặt bị làm hậu đình cũng có thể cao trào mà xấu hổ vạn phần. Bất quá Y Sơn cận là đối xử bình đẳng, vì lấy được các nàng thân nhân âm tinh tới cứu trị đáng yêu loli, tùy tay đã bắt ở mẹ của các nàng, ép đến ở trên giường, thô to côn thịt mãnh liệt cắm vào các nàng sinh ra trơn trượt mật đạo. Cuồng liệt làm lớn. Ôn Ngọc Nhi mặc dù xấu hổ khóc thảm, nhưng là tiểu nam hài thô to côn thịt ma sát mật đạo thành thịt mãnh liệt khoái cảm, làm nàng thành thục mẫn cảm thân thể không thể ngăn cản, chỉ chốc lát liền nhịn không được kịch liệt dâm khiếu. Ngẩn tráng, vẻ mặt là lệ mãnh liệt lay động mượt mà tuyết đồn, cùng kia tiểu nam hài kịch liệt giao hợp, thô to côn thịt tại mỹ huyệt trung co lại mãnh liệt mảnh cắm, làm được dâm dịch văng khắp nơi. Dịu dàng mỹ nữ ngẩng cao kịch liệt dâm tiếng gầm kêu. Làm nàng ba cái nữ nhi ruột thịt đều nghe được lệ rơi đầy mặt, Triệu Tương Lư hơn nữa xấu hổ giận dữ, nếu không phải vừa rồi tiếc được không có khí lực, nhất định phải bò lên đến cắn đứt Y Sơn cận kê kê rồi. Không một mấy lần quất cắm sau. Ôn Ngọc Nhi cuối cùng đạt tới tối sướng mỹ cao trào, trơn trật mật đạo liều mình co rút nhanh kẹp chặt côn thịt, co rút đè ép nó, lượng lớn âm tinh theo ngọc thể chỗ sâu phun ra, phốc phốc bắn tới quy đầu phía trên mặt, bỗng đến nó tinh dịch cuồng phúng. Đổ đầy tử cung. Trước kia tử cung bên trong ba vị ở khách xuyên thấu qua lệ mạc, nhìn dịu dàng từ ái mỹ nữ sức cùng lực kiệt đổ ở trên giường thở gấp rơi lệ. Đang ở may mắn một màn này cuối cùng kết thúc khi, Triệu Tương Lư đã bị Y Sơn cận dùng sức ôm lấy. Đặt tại mẫu thân nàng tuyết đồn thượng, đem thô to côn thịt cắm vào chặt khít huyệt mềm bên trong. Tâm địa kiên định thiếu nữ xinh đẹp ngẩn hào thủ, phát ra một tiếng chói tai thét chói tai, đối với tại bọn muội muội trước mặt bị dính đầy mẫu thân âm tinh côn thịt cắm vào mà xấu hổ giận dữ muốn chết. Nàng tuyết trắng thon dài tim mỹ ngọc thể trở nên cứng ngắc, nằm ở mẫu thân lương ngọc phía trên. Bị Y Sơn cận cưỡi đi lên co lại mãnh liệt mảnh cắm, liều mình cắn môi anh đào, không cho chính mình phát ra dâm khiếu, thẳng đến máu tươi đều theo cặp môi thơm trung chảy ra đến. Nhưng là vừa rồi nàng đã tiết qua, hiện tại lại càng vô lực ngăn cản xâm nhập, chỉ chốc lát đã bị chọc vào đại tiết cuồng tiết, tuy là như thế, nàng lại tới chung đều cắn chặt môi anh đào, chết cũng không chịu kêu lên một tiếng. Nàng hai cái muội muội đều dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đối với Hoàng huynh tâm trí kiên nhẫn có càng nhận thức mới. Tần Nếu Hoa lại ôm này một đôi đáng yêu cháu gái nhỏ, trưng trưng thay các nàng giảng thuật Triệu Tương Lư thân thế, nghe được Tương Vân công chúa phóng tiếng khóc lớn. Không thể tưởng được Hoàng huynh lại muốn lưng đeo lớn như vậy trách nhiệm, khó khăn qua này rất nhiều năm, cùng chính mình vô ưu vô lự cuộc sống kém được quá xa. Hương Mưa cũng đi theo rơi lệ khóc, đem mặt nhỏ dán tại tổ mẫu tuyết trắng đầy đặn cứng rắn ngọc nhũ mặt trên. Nước mắt vẫy khắp thiếu nữ thái hậu bộ ngực sữa, chỉ cảm thấy hôm nay thụ kích thích thật sự quá lớn, nhiều như vậy ngoài dự đoán mọi người chuyện tình phát sinh, quả thực muốn cho nàng một lần nhận một lần đã hôn mê. Khi giàu có co giãn cứng rắn ngọc nhũ cũng rất nhanh đến Y Sơn cận trong miệng. Hắn một bên đại lực hút mềm mại mỹ nhũ, một bên đem dính đầy mẹ con hai người âm tinh côn thịt cắm vào thái hoàng thái hậu trong huyệt mềm. Uy quyền bao trùm thiên hạ. Vô số người sùng bái kính ngưỡng chí tôn hoàng đế, lúc này đã sướng vải đổ ở một bên. Nhắm mắt càng không ngừng rơi lệ, huyệt mềm trung nhưng ở rò rỉ chảy ra âm tinh cùng tinh dịch chất hỗn hợp. Tần Nếu Hoa mặc dù là tuổi cao đức trọng thái hoàng thái hậu, nhưng bởi vì dùng tiên dược, cho nên thân thể cùng bề ngoài đều bảo trì 18. 9 tuổi thanh xuân thiếu nữ bộ dáng, liền liền tính dục cũng thế. Lúc này đã cực kỳ hưng phấn, ôm chặt trên người tiểu tiểu hài đồng. kịch liệt nâng cao mông ngọc hướng lên phối hợp hắn quất cắm, miệng đầy nũng nịu rên rỉ dâm đãng rên rỉ. Hảo ca ca, thân hán tử kêu không ngừng. Khi cặp sinh đôi tiểu tỷ muội đã bị đánh chết lặng, chính mình tổ mẫu, mẫu thân cũng gọi hắn hảo ca ca, khi chính mình lại xem như hắn liên hệ thế nào với. Nhất là nghĩ đến từ trước bị hắn hậu đình dạy dỗ khi. Tỷ muội hai người cũng là hảo ca ca, hảo lão công kêu khóc không ngừng, này một vị ca ca, cũng là các nàng toàn bộ hoàng tộc sở hữu mỹ nữ cộng đồng ca ca rồi. Kịch chiến rất lâu, Y Sơn Cận cuối cùng tại Thái Hoàng Thái Hậu mật đạo chỗ sâu xuất tinh. Rót đầy tử cung của nàng, lung la lung lay đem dính đầy âm tinh côn thịt từ bên trong rút ra lúc tới, Y Sơn Cận đã mệt mỏi thở không được, duỗi tay bắt lấy hai vị công chúa ngọc nhũ, thở dốc kêu nói, các ngươi còn muốn oán giận. Ta dễ dàng sao ta? Hai cái công chúa xấu hổ khóc cũng vô ích, bị tổ mẫu ta của các nàng, mẫu thân và hoàng đế tỷ tỷ ấn ở trên giường, trưng trưng đem môi anh đào thấu thượng lô ly ngọc thể, cắn chót lưỡi. Tại phía trên liếm láp vẽ ra ký hiệu. Tại Y Sơn Cận chỉ điểm, tinh xảo tuyệt mỹ tiên trận tại đây một đôi dung mạo dáng người hoàn toàn giống nhau xinh đẹp lô ly trần truồng thượng vẽ ra, hai người bọn họ cũng bị các thân nhân liếm láp được thần trí không rõ, chỉ có thể ngửa mặt lên trời nũng nịu rên rỉ, ôm Ngọc Nhi khóc đưa dài đầu lưỡi, liếm láp Tương Vân công chúa huyệt mềm, theo mặt trên thưởng thức được tươi mát ngọc thể tư vị. Không chỉ có là nàng, nàng làm hoàng đế đại nữ nhi cũng rưng rưng đưa dài lưỡi thơm, kiên định liếm láp thân muội muội huyệt mềm. Cùng mẫu thân, tổ mẫu đưa ra lưỡi thơm đụng chạm cùng một chỗ, lẫn nhau tiến hành thân mật lưỡi hôn, mà lô ly huyệt mềm đã ở đồng thời gia nhập vào lưỡi của các nàng hôn bên trên, bị nhuộm đầy nước miếng. Tích dọc máu tươi theo ba tên hoàng gia mỹ nữ lưỡi thơm thượng tràn ra. Đỏ sẫm ống ánh, sáng rọi bắn ra bốn phía, chiếu xuống công chúa huyệt mềm thượng. Thuận theo cái khe nhanh chóng sấm đi vào. Tại Y Sơn Cận chỉ điểm, tam vị mỹ nữ ra sức dùng lưỡi thơm đẩy ra đóa hoa, đem lưỡi máu nhuộm biến huyệt mềm. Biến thành đóa hoa cùng huyệt thịt đều là hồng thông thông, kiều diễm vô cùng. Đây cũng là không thể làm gì chuyện, vì bài trừ tỷ muội song tu di chứng, thân nhân máu tươi là tất yếu, hơn nữa thân càng nhiều người, chữa trị cơ hội càng lớn. Có thể làm tu vi nâng cao một bước. Liền nhìn lúc này đây trị liệu hiệu quả. Y Sơn Cận mặc dù mệt chết đi, nhưng hay là bất đắc dĩ đi thượng ngọc thể, quỳ gối hai cái tuyết trắng mềm mại chân đẹp trung hỏi, thô to côn thịt về phía trước rất đi. Theo tam con lưỡi thơm trung gian lướt qua, đội lên công chúa huyệt mềm mặt trên, sau khi hít sâu một hơi liền cắm vào. Tương Vân công chúa mặc dù là bị liếm láp huyệt mềm mà làm cho thần trí không rõ, khả hay là trực giác cảm thấy thất trinh nguy hiểm. Ô ô gọi bậy khóc sẽ đi, còn muốn duỗi tay giấu huyệt, ngăn cản côn thịt xâm nhập. Loại hành vi này đương nhiên bị mẫu thân của nàng ngăn lại, ôm Ngọc Nhi bi thương rơi lệ, đưa ra ấm áp ngọc tay đè chặt tay nàng cánh tay. Châu lệ cuồn cuộn, chiếu vào nữ nhi huyệt mềm cùng tình nhân côn thịt phía trên mặt. Tương Vân công chúa tay kia thì bị nàng thân ái nhất hoàng huynh đè lại, hai chân cũng bị thiếu nữ tổ mẫu ngăn chặn, chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi phá thân thời khắc tiến đến. Quy đầu hãm tại mềm mại huyệt trong thịt, đỉnh lấy sử nữ màng, mà tam con trắng mịn lưỡi thơm vẫn để huyệt mềm cùng côn thịt, mang cho giao hợp trung hai người tuyệt vời khoái cảm. Côn thịt cũng không xâm nhập, Y Sơn Cận do dự một chút. Nói, các ngươi đẩy ta. Phải nhường nàng cảm nhận được quyết tâm của các ngươi, mới có thể thu được hiệu quả tốt hơn. Nói, hắn lại duỗi thân tay đem che mặt xấu hổ khóc hương mưa ôm lấy đến đặt ở nàng tiểu tỷ tỷ trên người. Cao thấp vuốt ve nàng trần như nhộng tuyệt vời trần truồng, cúi đầu hôn nàng mềm mại môi anh đào, mút vào lô ly trong miệng ngọt ngào nước miếng ngọt ngào, một tay bắt lấy nàng mỹ nhũ, tay kia thì với vào trong huyệt mềm, vuốt ve mềm mại sử nữ tiên màng. Thần hồn phiêu đảng. Hoàng gia không tôn quý nhất ba tên mỹ nữ không thể không rưng rưng vươn tay, vuốt ve Y Sơn Cận quang mông, đồng thời dùng sức, liều mình về phía trước đẩy đi. Quyết tâm của các nàng. Quả thật làm Tương Vân công chúa cảm nhận được rồi. Khi căng đại côn thịt xé rách huyệt mềm đau đớn, quả thực muốn cho nàng tươi sống đau ngất đi. Xích một tiếng vang nhỏ, mềm mại đến cực điểm tiên huyệt bị côn thịt cắm vào, màng trinh dễ dàng vỡ tan, miệng huyệt hiện ra liệt thương, phun ra đạo đạo huyết tên. Thẳng hướng tam trương tuyệt mỹ dung nhan vọt tới. Cao quý nhất ba vị hoàng gia mỹ nữ, Ngọc Dung bị phun lấm tấm, vẻ mặt đều là tôn quý công chúa Lạc Hồng. mà mềm mại lưỡi thơm cũng bị máu tươi phun bên trong, thậm chí vẫn còn bắn vào môi anh đào. Làm cho các nàng thưởng thức được thân nhân Lạc Hồng kỳ diệu tư vị. Bởi vì các nàng ba người đồng thời dùng sức, lực lượng lớn như vậy đủ để đem lô ly xỏ xuyên qua, Y Sơn Cận không kịp phản kháng, đã bị các nàng đẩy cắm vào chặt kích hoa kính. Quy đầu anh một chút, đánh trúng non nớt tử cung, thiếu chút nữa đem Tương Vân công chúa trạc ngất đi. Nàng đau đớn đến cực điểm mở ra môi anh đào, đang muốn phát ra chấn thiên tiếng rít, nàng sinh đôi muội muội đột nhiên bị Y Sơn Cận lật người. Hương nhuyễn môi anh đào kề sát tại nàng miệng nhỏ thượng, mạnh mẽ ngăn chặn nàng trong miệng kêu. Tỷ muội hai người cao ngất vú nhỏ kề sát cùng một chỗ, Y Sơn Cận một tay bắt lấy hai cô gái mềm mại ngọc nhũ, một tay kia vẫn cắm ở hương mưa huyệt mềm bên trong. Ngoan bóp hòn le, biến thành nàng cũng ngọc thể run rẩy dữ dội, dịch nhần ra, chiếu vào tỷ tỷ trên người. Vì biểu hiện thành ý cùng quyết tâm, ba tên hoàng gia mỹ nữ tại rưng rưng liếm quá côn thịt cùng cánh hoa sau, không thể không bắt lấy Y Sơn Cận mông khố. Đồng tâm hiệp lực, làm hắn trước sau chớp lên, nhìn thô to côn thịt tại xử nữ huyệt mềm trung qua lại quất cắm, không khỏi tim như bị đao cắt. Mặc dù đối với Y Sơn Cận nói tới, thành ý quyết tâm, linh tinh nói có chút hoài nghi. Khả là vì làm này đối với tiểu tỷ muội có thể khôi phục như thường, chúng mỹ nhân hay là cố gắng dựa theo Y Sơn Cận nói đi làm, thôi động thân thể hắn gian dâm Tương Vân công chúa, đồng thời yên lặng nức nở, vì các nàng cúc một phen đồng tình chi lệ. Tương Vân công chúa ngửa mặt lên trời, xả cổ họng thống khổ tiếng rống, lô ly ngọc thể kịch liệt run rẩy, bị côn thịt chọc vào chết đi sống đến. Mà thân nhân của nàng nhóm lại không dám chút nào thả lỏng, vì để cho nàng có thể được đến hoàn toàn trị liệu. Chỉ có liều mình khẽ động Y Sơn Cận thân thể, thông qua gian dâm nàng để hoàn thành, đối với nỗi thống khổ của nàng cũng chỉ có thể bi khóc mà thôi. Lô ly tiên huyệt, mềm mại đến cực điểm, hơn nữa còn tại run rẩy kẹp chặt, trơn mềm thành thịt ma sát thô to côn thịt. Mang đến cực đẹp khoái cảm. Y Sơn Cận cũng chỉ có một nửa tâm tư hưởng thụ mỹ huyệt xúc cảm giác, một nửa kia tâm tư còn phải cố gắng thúc giục linh lực, thông qua côn thịt đem linh lực đưa vào lô ly ngọc thể, chảy vào kinh mạch. Giải trừ nàng tu tập công pháp di chứng. Linh lực tại ngọc thể giữa dòng quá một vòng, lại lưu trở về huyệt mềm, lướt qua hoa kính thành thịt chảy vào trong dương vật. Cùng lúc đó, vẫn còn mang lên xử nữ nguyên âm, làm đối với Y Sơn Cận quà đáp lễ. Y Sơn Cận đại lực cùng hút, côn thịt hút đi xinh đẹp công chúa xử nữ nguyên âm, dung nhập thân thể hắn, trở thành một phần của thân thể hắn. Tay hắn đem một cái khắc xinh đẹp lô ly bãi chánh, làm nàng cùng Tương Vân công chúa chặt chẽ tướng đúng. Đỏ bừng đầu vú dán cùng một chỗ, bị hắn đưa tới tay dùng sức vuốt ve, hai cái tay liền nhéo bốn mềm mại mỹ nhũ, đại lực vuốt ve, mò các nàng vừa đau lại thích, hai mắt đẫm lệ tướng đúng, không được chảy ra ống ánh nước mắt. Chiếu vào đối phương mắt đẹp mặt trên. Xinh đẹp lô ly môi anh đào cũng kề sát cùng một chỗ, khóc hôn môi sinh đôi tỷ muội, tại hạ thể ma sát trong khoái cảm đem cái lưỡi đinh hương với vào đối phương anh đào trong cái miệng nhỏ nhắn. Cùng loạn trao đổi nước miếng ngọt ngào ngọt thoá, hưng phấn đem đối phương nước bọt nuốt xuống. Các nàng phía dưới miệng nhỏ cũng kề sát cùng một chỗ, tứ cánh hoa môi tương hợp, một cây đại côn thịt ở bên trong cuồng mảnh quất cắm, cho dù là mặt trên lô ly. Cũng bị căn này cự đại côn thịt ma sát huyệt mềm, hòn le, nũng nịu thở gấp, bị hạ thể truyện tới nhanh cảm đánh sâu được ngất xỉu mê võng, hôn môi mút vào tỉ tỉ môi anh đào nước miếng ngọt ngào động tác cũng theo đó hưng phấn mê loạn. Các ba vị xinh đẹp hoàng gia quý nữ, trưng trưng liếm láp hương mưa trần như nhộng tuyết trắng thân thể thần tiên, tam con trắng mịn lưỡi thơm không để ý xấu hổ tại nàng tuyết đồn lương ngọc phía trên mặt liếm tới liếm lui, vẽ ra đạo díp dị ký hiệu. Các nàng đều là tiến vào quá mỹ nhân đồ, trên người đánh lên mỹ nhân đồ thật sâu ấn ký, hiện tại mặc dù bị phóng giới bên ngoài, lại vẫn có thể nhận mỹ linh tâm linh lời nói, chỉ điểm các nàng đem ký hiệu vẽ được càng hảo. Lô ly lồi ra tuyết trắng mượt mà mông đẹp bị mỹ nhân tuyệt sắc nhóm ra sức mảnh liếm, thậm chí còn nhẹ nhẹ ngảo cắn, có khi vẫn còn chuyển đi lên cắn Y Sơn Cận phần hông, mang cho bọn hắn khác thường kích thích. Tần Nếu Hoa hưng phấn nhất. Dẫn đầu ghé vào Y Sơn Cận sau mông, đưa ra trắng mịn lưỡi thơm liếm láp hắn hậu đình, đại lực mút vào, đầu lưỡi theo hoa cúc trật xuống, liếm sau đó âm, hưng phấn liếm láp hai cái cháu gái mềm mại môi mật, đem Y Sơn Cận hòn giái ngậm tại trong miệng. Quan ái bội chí. Nàng liếm một hồi, nâng lên mặt hồng hào ngọc nhan, hưng phấn đem đại cháu gái kéo qua, làm nàng tiếp nhận vị trí của mình, đến liếm láp muội muội của nàng nhóm. Triệu Tương Lư rưng rưng mút vào Y Sơn Cận hậu đình. Cái lưỡi đinh hương hữu lực đẩy ra hoa cúc, với vào đi lưỡi gian hắn, cùng muội muội mình nhóm cùng nhau hầu hạ hạ thể của hắn, mặc dù đã là uy lâm thiên hạ chí tôn hoàng đế, lại hay là tránh không được làm bực này khuất nhục ti tiện việc. Khả là vì cứu trở về muội muội, nàng đã nỗ lực hơn 10 năm, hiện tại thác Y Sơn Cận phúc, cuối cùng nhìn đến hy vọng cuối cùng, nàng lại như thế nào khổ sở cũng muốn liều mình làm được tối hảo mới được, bởi vậy ra sức ngậm sinh đôi bọn muội muội cánh hoa. Đầu lưỡi tại phía trên quét tới quét lui, đem từng giọt sữa nữ lạc hồng, mật hoa, tinh dịch đều liếm nhập kim khẩu, lặng lẽ nuốt xuống long bụng. Bị đương kim hoàng thượng ấm áp ướt át anh đào miệng nhỏ ngậm hòn giấy cảm giác thực hảo. Y Sơn Cận hưng phấn không hiểu, quất chọc vào càng thêm dùng sức, cảm giác được Tương Vân công chúa mềm mại mật đạo kẹp chặt càng ngày càng gấp, quả thực làm hắn mau xuất tinh. Triệu Tương Lư tại Mi Linh chỉ điểm, ngửa mặt lên trời nằm tại trên giường. Mặt đẹp kề sát Tương Vân mềm mại tuyết đồn, làm nàng nhếch lên mông để ngang mặt của nàng thượng, tiên lưỡi không được hướng lên mảnh liếm, hết sức đưa dài, liếm giao hợp bộ vị, chỉ cảm thấy từng cổ chất mật lăn lộn tinh tức hồng, tinh dịch chảy xuống. Tiến vào nàng tôn quý làm sạch long miệng bên trong. Này không chỉ có là nàng hai cái muội muội mới mẻ chất mật, ngoài ra còn có mẹ nàng nhi ba người cao trào khi chảy ra âm tinh, lại tăng thêm tinh dịch, lạc hồng, như rượu cốc tai giống như hỗn tạp cùng một chỗ. Hương vị rất là kỳ dị. Các nàng dịu dàng xinh đẹp mẫu hậu quỳ sấp tại Triệu Tương Lư trên người, lấy ti tiện tư thế dâm đãng lay động tuyết trắng mông đẹp, rơi lệ mút vào Y Sơn Cận hậu đình, theo mặt trên thưởng thức được bà mẫu cùng nữ nhi nước miếng. Khóc bi ngâm nói, hảo ca ca, hảo lão công, ngươi mau chút bắn a, chúng nữ nhi sắp không chịu nổi. Bị nàng ấm áp từ ái anh đào miệng nhỏ hôn hậu đình, trắng mịn lưỡi thơm vẫn còn liều mình đâm vào trong cúc đạo câu làm liếm mút. Mềm mại tay ngọc đồng thời vuốt ve bóp nặng chơi đùa một đôi hòn giấy, xuống thể cũng bị nàng đại nữ nhi ngậm, liếm láp côn thịt phần thân, trải qua kích thích cùng nhau tập, làm hắn cơ hồ chịu đựng không nổi. Thanh xuân diễm lệ thiếu nữ thái hậu cũng cực kỳ hưng phấn. Cùng loạn kỵ lên cháu gái hương mưa lưng trần, mượt mà mông đẹp tọa chiếm hữu nàng khéo léo mông, tuyết trắng đùi gắt gao kẹp chặt Y Sơn Cận thân hình, ướt át mật huyệt liều mình ma sát bụng của hắn, tôn quý ngọc thể co rút run rẩy. Thế nhưng chỉ dựa vào ma sát thì đến được cực nhạc cao trào. Nàng hưng phấn khóc hôn lên Y Sơn Cận môi, tại cao trào bên trong liều mình mút vào hắn nước bọt, run rẩy đem cái lưỡi đinh hương đưa tới, cùng hắn kịch liệt lưỡi hôn. Nóng rực âm tinh theo mềm mại mật đạo trung phun ra, bắn trung bụng của hắn, thuận theo bụng chảy đi xuống, chảy qua hương vũ công chúa hoa cúc, đáy chậu, nhất thời chảy tới ba người giao hợp bộ vị, làm sinh đôi tỷ muội huyệt mềm thượng dính đầy thái hoàng thái hậu cực nhạc chảy ra âm tinh dâm dịch. Cuối cùng còn không miễn muốn phân cho hoàng thượng ăn vài hớp. Tương Vân công chúa tại mê muội mê say trung cảm nhận được này dâm mỹ không khí, huyệt mềm mật đạo lại càng liều mình ngoan kẹp, cơ hồ muốn đem côn thịt bẻ gãy. Thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy. Tại các thân nhân vây quanh bên trong đạt tới nhân sinh lần đầu tiên âm đạo cao trào. Đại cổ nóng bỏng âm tinh phun ra, chiếu vào côn thịt phía trên mặt. Y Sơn Cận bị bỏng đến thân thể kịch chấn, rốt cuộc không khống chế được, côn thịt run rẩy về phía trước mảnh rất. Đẩy ra mềm mại tiên cung, đại lực kinh hoàng phun ra giữ dằn tinh dịch. Phốc phốc một trận loạn hưởng, tinh dịch cuồng xạ tiếng mềm mại tử cung trước mặt. Đem xinh đẹp công chúa đương trường đánh ngất xỉu, ngửa mặt lên trời khóc thét chói tai. Liều mình hôn sinh đôi muội muội miệng nhỏ, cắn nàng cái lưỡi đinh hương, phản phất đó là sau cùng nhất cái phao cứu mạng như vậy. Tại cao trào cực nhạc bên trong, Y Sơn Cận cùng mảnh phun ra tinh dịch, chỉ cảm thấy tiên tử chân âm. Sóng triều mà, lượng lớn rưới vào thịt của mình gậy. Từ trước hắn tại sư phụ, sư thúc trên người hấp thụ lượng lớn linh lực, nhất thời khó có thể hoàn toàn luyện hóa, bây giờ lại bị đồng nguyên chân âm, dẫn động, tại kinh mạch giữa dòng động. Càng lúc càng nhanh, sau cùng như trường giang đại hà giống như, tại kinh mạch điên cuồng chảy xuôi, làm cả người trở nên nóng bỏng. Y Sơn Cận sắc mặt của càng ngày càng hồng, đột nhiên ngửa đầu né tránh tầng nếu hoa đói khát môi anh đào. Hướng thiên phốc phun ra nhất viên kim đan đến. Kim đan kia như tiểu bồ câu đảng giống như lớn nhỏ. Ở trên trời trung quay tròn loạn chuyển, tản mát ra vạn đạo quang mang, chiếu rọi phía dưới hoàng thất các mỹ nữ lần lượt thay đổi hỗn độn trần trụi ngọc thể. Làm cho các nàng tại cường quang hạ càng thêm hưng phấn cuồng loạn. Sử nữ chân âm, vẫn không ngừng hướng thịt của hắn gậy rót vào, hai vị cao giai nữ tu linh lực đã ở cuồng mảnh chảy xuôi, nhanh chóng bị hắn luyện hóa, trở thành bản thân hắn linh lực. Từ trước hấp thu sư phụ, sư thúc cùng Tương Vân sư tỷ chân âm, không ngừng theo hắn trong miệng bắn ra, phun tại kim đan mặt trên, đắp nặng này viên kim đan. Y Sơn Cận chỉ cảm thấy cả người ấm áp, nói không ra hưng phấn thoải mái. Mỗi một căn kinh mạch phản phất đều bị mở rộng, thực lực tăng trưởng thật nhiều lần, so từ trước cường đại hơn rất nhiều. Quả nhiên là cao giai tu sĩ, thành tựu kim đan đại đạo sau đã cùng từ trước bất đồng. Y Sơn Cận tâm thần hoàn toàn xuyên vào đến thành tựu kim đan vui sướng bên trong. Hạ thể xúc cảm mặc dù tuyệt vời, cũng đã không ở chú ý của hắn phạm vi chi bên trong. Tuyệt sắc xinh đẹp chí tôn nữ hoàng rơi lệ liếm láp hắn côn thịt phần thân, khi thì ngậm hòn giấy mút vào, theo côn thịt kịch liệt chấn động trung biết hắn chính hướng thân muội muội trong tử cung xuất tinh. Trong lòng đau khổ chua xót, nhưng cũng có mãnh liệt hưng phấn theo long tâm dâng lên, trừ thống khổ ở ngoài, cũng có một nửa có thể nói là long tâm cực kỳ vui mừng rồi. Tam tỷ muội kính yêu xinh đẹp mẫu hậu cũng khóc cùng hút hắn hậu đình hoa cúc. Khi thì ngậm một nửa hòn giấy, cùng nữ nhi tiến hành cuồng loạn hôn môi, mẹ con hai người môi anh đào dán tại sinh đôi tỷ muội cánh hoa thượng khi, bốn người đều là kịch liệt chấn động, chất mật tuôn ra. Xấu hổ sỉ nhục bên trong. Đã có cực kích thích cảm giác dâng lên, làm Tương Vân công chúa cao trào tới càng thêm mãnh liệt, không khỏi chảy ra càng nhiều chất mật, chiếu vào mẫu thân và tỷ tỷ trong môi đỏ. Tần Nếu Hoa cũng hưng phấn khóc, thuận theo Y Sơn Cận cầm. Cổ một đường liếm xuống, hôn bú hắn hai bên đầu vú, hôn qua bụng, liếm mút trốn, sau cùng vẫn còn liều mình đưa dài lưỡi thơm liếm hắn côn thịt phần thân, trừ bỏ có thể liếm đến hương mưa cánh hoa ở ngoài, khi thì còn có thể cùng đại cháu gái. Con dâu lưỡi thơm tiếp xúc. Mẫn cảm môi mật bị ướt át lưỡi thơm liếm, hương mưa xấu hổ khóc thảm, chỉ có thể mãnh liệt sinh đôi tỷ tỷ môi anh đào phát tiết hưng phấn. Ngọc thể của nàng đồng thời kịch liệt run rẩy, chất mật trào ra. Chiếu vào tỷ tỷ phía dưới miệng, cũng rơi vào mặt khác ba vị thân nhân trong cái miệng nhỏ nhắn. Ngay tại nàng mật huyệt gãi ngứa khó nhịn thời điểm, đột nhiên cảm giác được kia căn cự đại côn thịt một bên kinh hoàng xuất tinh, một bên theo tỷ tỷ trong mật đạo rút ra. Hướng huyệt mềm của mình cắm tới rồi. Côn thịt còn đang cuồng xạ, mới từ lô ly huyệt mềm trung rút ra. Phốc một chút xuất tại chí tôn nữ hoàng tuyệt mỹ ngọc diện thượng, làm nàng mắt đẹp đều bị tinh dịch hồ ở. Nó run rẩy ngoan đội lên một cái khác lô ly sử nữ huyệt mềm. Quy đầu tách ra đóa hoa, cắm vào mềm mại huyệt trong thịt, lại là một chút kinh hoàng, đem nóng bỏng tinh dịch phun ra tại sử nữ tiên màng mặt trên. Hương mưa bị bỏng đến ngọc thể loạn chiến, ông Tương Vân công chúa khóc bi ngâm, kia căng còn đang xuất tinh cự đại côn thịt lại mạnh hướng lên đỉnh đầu. Phốc xích thứ thấu màng trinh, cắm vào thuần khiết huyệt mềm bên trong. Mềm mại tiên huyệt bị côn thịt chống đỡ, không thể cất chứa lớn như vậy dương vật, huyệt thịt không thể không vỡ ra, phun ra đỏ sẫm nhiệt huyết, chiếu vào tỷ tỷ huyệt mềm cùng đại tỷ ngọc diện thượng. Làm hoàng đế mặt thượng lại càng một mảnh hỗn độn. Cùng lúc đó, Tần Nếu Hoa đã cực kỳ hưng phấn hôn nàng kiều nhỏ tuyết trắng mượt mà mông đẹp, nhất miệng ngậm chặt sưng đỏ hoa cúc. Đại lực mút vào trước mặt tồn trữ tinh dịch cùng cúc đạo cam nước miếng. Hương mưa bị lần đầu gặp mặt tổ mẫu dùng tôn quý môi hồng hôn bú hậu đình, không khỏi xấu hổ đến phóng tiếng khóc lớn, huyệt mềm lại còn đang không ngừng kẹp chặt, làm cắm vào mật đạo côn thịt vì vậy mà thoải mái hơn. Y Sơn Cận cũng đã không thể chú ý này đó. Hai tay hắn nắm chặt bốn con mềm mại ngọc nhũ, phần hông liều mình trước rất, côn thịt đại lực phun ra, thẳng trạc nhập tu hành nhiều năm tiên cung bên trong. Cùng bạo nhảy lên, đem sau cùng tinh dịch đều bắn vào tiểu cô nương mềm mại tử cung trước mặt. Dư thừa thanh thuần chân âm, thuận theo côn thịt chảy xuôi tiếng, còn có thuần khiết đến cực điểm sử nữ nhất ngục âm, mắt lạnh linh lực, đang xuyên thấu qua mật đạo thành thịt, chảy vào côn thịt. Y Sơn Cận hưng phấn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Trong miệng không ngừng phun ra hào quang, hỗn hợp vô số mỹ nữ nguyên âm, chân âm, bắn tới kim đan mặt trên, không ngừng đem nó tạo thành hình. Tăng tiến thực lực của nó, hấp thu đến như thế thực thuần nguyên âm, linh lực, kim đan lại càng hào quang mãnh liệt, phóng xạ ra rực rỡ kim quang, chiếu rọi tại đây nhất nam ngũ nữ, vô cùng dâm mỹ tuyệt mỹ cảnh tượng bên trên. Y Sơn Cận quần áo quần trắng. phiêu nhiên như tiên đi thượng 24 kiều, bên môi như trước mang thanh thuần ngượng ngùng mỉm cười. Mặc dù bề ngoài nhìn như một cái thuần khiết loli, nhưng hắn nhưng trong lòng đang nhớ lại mình và loli hưng phấn giao hoang một màn cảnh đẹp. Tại hoàng cung mấy ngày nay, hắn cả ngày cùng sinh đôi loli nhóm giao hoang, đem hoàng gia các mỹ nữ đặt tại giường phượng thượng bốn phía ngoan làm, trái ôm phải ấp, khoái hoạt vô cực. Hắn dạy dỗ thủ đoạn thi triển ra, đem thái hoàng thái hậu. Thái hậu, nữ hoàng cùng đám công chúa bọn họ dạy dỗ được phục phục thiếp thiếp, mỗi ngày cùng hắn kịch liệt giao hoang, một đám hưng phấn khóc thét chói tai, tại cao trào bên trong đã hôn mê. Bất quá, trong này tam vị mỹ nữ đã mang thai. Hắn làm lên đến luôn thương tiếc một chút, rất sợ các nàng không chịu nổi, bị thương đến bào thai trong bụng. Vừa nghĩ đến tương lai các nàng sinh hạ đứa nhỏ, chính mình sẽ có ngon sữa tươi có thể uống, hắn liền nhịn không được hưng phấn. Xa muốn từ trước, hắn lần đầu hôn bú thiếu nữ Thái hậu Ngọc Nhũ lúc, sẽ có tại đây nhu nị tuyệt vời vú trung uống được sữa tươi xúc động, mà ôm Ngọc Nhi lại càng từ ái dịu dàng, nếu như có thể uống xong nàng sữa tươi. Cũng có thể tán gẫu an ủi cô tịch tâm linh, hoài niệm mất đi đã lâu thân tình. Kim đang đại thành sau, thực lực của hắn không ngừng tăng tiến, tính năng lực cũng nhận được thật lớn tăng lên, đem năm tên đại tiểu mỹ nhân làm được thở gấp rơi lệ. Không thể thừa nhận hắn thật lớn dương vật cùng rất mạnh năng lực, thường thường khóc xin tha, cầu xin nói, hảo ca ca không cần chơi. Nhân gia phía dưới đều bị ngươi làm sưng, cạn nữa sẽ chết a. Y Sơn Cận đối với các nàng rất là thương tiếc. Chỉ phải đem Thục Quốc phu nhân tỉ muội thả ra, có khi vẫn còn mang thượng nữ nhi của các nàng, nhất giường cửu mỹ, liên giường đại chiến, dắt tay tầm hoang. Tần Nếu Hoa vốn là các nàng tỉ muội dưỡng mẫu, một tay đem nàng nhóm mang đại. Nhưng bây giờ tại các nàng tỉ muội trước mặt bị nam nhân ngoan làm, thô to côn thịt tại chặt khít huyệt dâm trung cùng mảnh quất cắm, không khỏi vô cùng xấu hổ. Nhất là nam hài này hay là Thục Quốc phu nhân danh nghĩa thượng nghĩa tử của. Mặc dù chỉ là hình thức thượng, nhưng Tần Nếu Hoa nhất nghĩ đến quan hệ như vậy, sẽ không cấm xấu hổ đến rơi lệ, chỉ cảm thấy trống rỗng so dưỡng nữ nhóm nhỏ hai bối phận, quả thực hẳn là quỳ gối các nàng đầu gối trước cung xưng bà mẫu đại nhân. Rồi. Nhưng là thân thể của nàng hay là dâm đảng e rằng pháp tự chế, xấu hổ cưỡi ở thân thể của hắn thượng đại lực kích thích thân thể mềm mại. Tại côn thịt cùng mật đạo thành thịt ma sát ở bên trong lấy được so bình thường lớn hơn nửa khoái hoạt. Văn Sa Nghê cùng Lương Mưa Hồng vốn là thanh thuần thiểu nữ, hiện tại mút vào côn thịt cũng rất là thuần thục, đối với như vậy dâm mỹ quan hệ mặc dù khó có thể nhận, lại hay là sâu kín thở dài, cực lực thỏa mãn Y Sơn Cận ham muốn. Thường xuyên xả thân trắng tại công chúa tỉ muội trước người của, dùng chính mình huyệt dâm đến thừa nhận cự đại côn thịt quất cắm, hảo làm cho các nàng có thể nghỉ ngơi một chút. Không chỉ có là Tương Vân tỷ muội, liền liền hai vị xinh đẹp thái hậu. Tôn quý hoàng đế cũng bị ân huệ của các nàng, không dùng cả ngày đại bụng hầu hạ chủ nhân, không khỏi chảy ra nhiệt lệ, đối với này một đôi hảo tâm biểu tỷ muội tràn đầy cảm kích. Sở hữu hoàng gia mỹ nữ bên trong, cực khổ nhất chính là Triệu Tương Lư. Nàng mỗi ngày đều muốn nâng cao bụng lớn theo trên giường bò lên đến vào triều, xử lý xong quốc gia đại sự sau còn muốn hồi cung, cởi long bào, nội y. Dùng huyệt dâm cùng hậu đình hầu hạ Y Sơn Cận, mỗi ngày liền ngủ khi hỏi đều không có. Nhưng đây là Y Sơn Cận Kim Đan đại thành về sau, tính dục tối phấn khởi thời khắc, mình cũng có thật nhiều ngày không có ngủ rồi, Triệu Tương Lư cũng chỉ có nhíu mi nhịn đau thừa nhận hoang ái, có khi ghé vào trước án xử lý quốc sự khi. Còn muốn bị Y Sơn Cận ôm lấy long mông từ phía sau đại lực quất cắm, luân phiên làm huyệt mềm của nàng cùng cúc đạo, vài lần vất vả té xỉu ở án thượng. Quả thực có thể gọi là sử thượng tối chuyên nghiệp hoàng đế. Hạnh hảo nàng tu tập tiên pháp. Còn không đến mức giống thời cổ đế vương như vậy vất vả lâu ngày thành nhanh, hộc máu mệt chết trước án, chính là mệt mỏi khó nhịn, có khi đang cùng Y Sơn Cận lúc ân ái, liền mơ màng ngủ, nhưng là chỉ chốc lát đến vào triều thời gian. Hay là chỉ có thể nâng cao bụng lớn đi vào triều, làm mẫu thân và bọn muội muội đều đau lòng được chảy ra nước mắt. Song tu công pháp tố thành kim đan tự nhiên không giống người thường, Y Sơn Cận như vậy phấn khởi trạng thái giằng co toàn bộ nguyệt. Vẫn luôn không có ngủ quá thấy, dùng cự đại côn thịt đem cửu Mỹ hành hạ đến chết đi sống, hưng phấn muốn chết, chỉ cảm thấy cả đời đều không có như vậy sung sướng quá. Thẳng đến kim đan hoàn toàn đại thành, hắn mới một đầu đổ ở trên giường. Ước chừng ngủ ba ngày. Mà này cao quý mỹ nữ cũng đều mệt than ở bên cạnh hắn, bồi hắn ngủ sau một hồi, mới có khí lực bò lên đến rửa sạch trên người tinh dịch chất mật, Lạc Hồng dấu vết. Sau khi tỉnh lại, Y Sơn Cận nhớ tới chính sự. Vì thế không để ý mỹ nhân giữ lại, giá án mây bay nhanh hướng 24 kiều phương hướng, đang đến gần khi lại đổi thượng nữ trang, một lần nữa trở thành băng thiềm cung trung nhu thuận mềm mại thanh thuần cô gái. Ngồi ở tối xa xôi chỗ một tòa dương chi bạch ngọc cầu nhỏ thượng. Y Sơn Cận cầm trong tay ống tiêu, sụp sùi thổi nhẹ. Chỗ này không chớp mắt cầu nhỏ cũng là 24 kiều mắt trận chỗ, chỉ có tại đây mới có thể dùng nhỏ nhất lực lượng đến khống chế 24 kiều như vậy uy lực thật lớn pháp bảo. Phát huy ra nó vốn có uy lực. 24 kiều vốn chính là bị Mị Linh phát hiện cùng cướp lấy, nàng hiểu biết công dụng của nó cũng không ngạc nhiên. Tại nàng sau băng thiềm cung lịch đại cung chủ cũng không thể hoàn toàn nắm giữ 24 kiều. Cho tới bây giờ, lại càng môn trung tinh nghĩa tiệm thất, đã rất khó phát huy nó lực lượng khổng lồ rồi. Y Sơn Cận cũng không đi quản này, chính là phủ tiêu thổi nhạc khúc, nhắm mắt trầm tư, chìm vào đến tâm như băng thanh cảnh giới bên trong. Trong miệng ngọc tiêu cũng là băng thiềm cung chủ ban tặng, dính nàng nước miếng ngọt ngào ngọc thóa, bây giờ bị hắn ngậm, chua xót thưởng thức nàng anh đào miệng nhỏ hương vị ngọt ngào hương vị. Kim đan tại bụng trung từng trận nóng lên, tràn ra lực lượng cường đại. Chảy đầy quanh thân. Thân thể hắn cũng dần dần tản mát ra nhàn nhạt bạch quang, bao phủ ở thân thể hắn, làm quan vụ trung tiểu tiểu tiên nữ có vẻ phiêu dật thuần mỹ, dụ cho người triều mến. Dương chi bạch ngọc xây cầu nhỏ cũng hào quang dâng lên. Tràn ngập bốn phía, phát ra rất nhỏ vù vù tiếng. Nhưng ở Y Sơn Cận nhìn, năng lực của hắn còn xa không chỉ như thế. Nếu không phải hắn tại mạnh mẽ áp chế, chỉ sợ 24 kiều đã sớm vù vù đại chấn, hiện ra dị tượng rồi. Hắn chỗ ngồi, bày ra tư thế, cùng với trong thân thể vận chuyển linh lực cùng mặc niệm chân ngôn, đều là mị linh sở thụ, cho dù hiện tại băng thiềm cung chủ cũng không biết môn nói. Lấy như vậy bí pháp, muốn khống chế cùng khu động 24 kiều. Sau người khác dễ dàng rất nhiều lần. Nhưng là phải lấy kim đan kỳ cao giai tu sĩ thân mới có thể khu động phương pháp này bảo, hơi yếu một chút, chỉ sợ cũng muốn linh lực khô kiệt, hộc máu mà chết. Hắn ngồi ở kiều thượng, lặng lặng thổi nhạc khúc. Hồi tưởng năm đó bị dâm nhục cưỡng dâm tam năm tuế nguyệt, đối chiếu nay bái tại kẻ thù môn hạ học nghệ hiện trạng, trong lòng thẫn thờ bi thương. Tiêu âm nguyễn chuyển du dương, truyền khắp tứ phương, bao phủ ở toàn bộ khu vực. Sương trắng theo dưới cầu trong nước bay lên. Tràn ngập chung quanh, làm hết thảy đều có vẻ mờ ảo ôn nhu. Hồi lâu sau, Y Sơn Cận thổi ra người cuối cùng âm phù, mà tiêu âm nhưng ở cầu nhỏ nước chảy chỗ không ngừng quanh quẩn, dư âm còn văng vẳng bên tai, ba ngày không dứt. Hắn nhẹ nhàng buông ngọc tiêu, mở to mắt, hướng trước mặt kinh ngạc vui mừng nhìn chăm chú vẻ đẹp của hắn nữ tử quỳ gối hạ bái, bình tĩnh nói, đệ tử Văn Thanh Nhã, bái kiến cung chủ. Chương 2, người ngọc thổi tiêu xinh đẹp tao nhã tiên tử thân mật nắm tiểu tay của cô bé. Bước chậm đi ở cây cầu dài thượng, động tác mềm nhẹ cẩn thận, phảng phất đó là một kiện hiếm thế trân bảo như vậy. Có thể lấy tuổi nhỏ như thế, tại vào cung ngắn như vậy thời gian ở trong, liền nắm giữ thuần thục tiêu nghệ, hơn nữa có thể cùng 24 kiều sinh ra cộng minh. Tương lai nếu không ai có thể nắm trong tay bảo này, phi cô bé này mặc chút. Mặc dù đoạn này thời gian Văn Thanh Nhã tu luyện không có rõ ràng tiến cảnh, nhưng nếu có thể nắm trong tay phương pháp này bảo, băng thiềm cung cũng là không ngại các phái khác liên thủ đến chiến. Liền liền kia phản bội bản cung phản đồ, Ân Tuyết Phi sâu kín thở dài một tiếng, trong lòng bi thương chua xót, quay đầu nhìn bên người thanh lệ cô gái, trong lòng đã động truyền ngôi cho Văn Thanh Nhã ý niệm trong đầu. Nhưng đó là thật lâu chuyện sau này. Nếu cô bé này thật có thể nhất thời bảo trì tu vi tinh tiến, nhanh chóng trở thành kim đan kỳ cao giai nữ tu, thậm chí là tiến vào nguyên anh kỳ, cũng có thể chân chánh nắm trong tay bảo này, chính mình cung chủ vị sớm muộn là muốn truyện cho nàng rồi. Y Sơn Cận cũng không biết chính mình đã trở thành kế tiếp nhiệm băng thiềm cung chủ người chọn, chính là mềm mại theo tại Ân Tuyết Phi bên người, cảm thụ nàng lòng bàn tay nhu nị, nhớ tới từ trước bị ngọc này nắm giữ ở côn thịt khoái động tuyệt vời cảm thụ. Trong lòng phanh phanh nhảy loạn, ký hướng về vừa buồn thương. Ân Tuyết Phi khiêng hắn yên lặng hành tẩu, sau một hồi cuối cùng khẽ mở môi anh đào, dùng ôn nhu dễ nghe âm thanh nói, Thanh Nhã, ta hiện tại muốn đi tiêu diệt La Thị, ngươi cùng đi với ta a. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Y Sơn Cận sớm rời giường, đánh nước rửa mặt tiến vào gian phòng, quỳ gối trước giường phụng thượng ngọc bồn, cung tiếng nói, thỉnh cung chủ trang điểm. Giường thơm thượng, tuyệt lệ giai nhân dày dựng lên, trên người chỉ tơ tằm nội y. Hai loan cánh tay ngọc sáng tỏ như nguyệt, bộ ngực sữa bán lộ, mơ hồ có thể thấy được cao ngất ngọc nhũ, mà hạ thân nội y cũng không giấu được tuyệt vời thân thể, lộ ra gần như trần trụi chân trắng đùi trắng, làm Y Sơn Cận nhìn xem đỏ mặt tim đập. Hồi nhớ năm đó, lại nhìn nay, chính mình thế nhưng theo bị cưỡng dâm xử nam biến thành nàng sai sử nha đầu, thật là khiến người bùi ngùi mãi thôi. Trước mắt người ngọc dung mạo tuyệt sắc xinh đẹp, khí chất cao nhã, phong hoa tuyệt đại, liễu eo tinh tế. Bộ ngực sữa ngọc nhũ tại nội y trung hơi hơi rung động, hiển nhiên là đầy đặn mà cực phú co giãn. Y Sơn Cận còn rõ ràng nhớ rõ kia tuyệt vời tay cảm giác, nó từng tại tay hắn trung biến hóa ra vô hạn hình dạng, không khỏi ảm đạm. Ti dưới váy, mơ hồ có thể thấy được bộ lông đen nhánh, lại nhìn không tới bị đồ tơ lụa tóc gáy phát che lại mềm mại cánh hoa. Mỹ Lộc tiên tử liền tay hắn trung nước rửa mặt tùy ý tẩy trừ ngọc nhan, lại đã trước bàn trang điểm chải đầu. Kiều thung bộ dáng làm người ta mê say. Vốn là coi nàng cường đại tiên lực, một cái ý niệm trong đầu có thể đem chính mình rửa sạch, nàng lại yêu thích như thế tắm sơ, điều này làm cho nàng trở về chỗ cũ từ trước làm phàm nhân khi ngày. Như thế trang điểm đã thành thói quen, cũng không muốn bỏ. Nàng mềm nhẹ sơ làm thật dài tóc đen, hiện ra vạn chủng mê người phong tình, đột nhiên lại quay đầu, nghi nói, tiểu nhã, thân ngươi thượng là cái gì hương vị, lại đi thải thảo dược sao? Y Sơn Cận cúi đầu đáp nói, vâng, đệ tử hôm nay sớm thượng đứng lên đi trước hái dược thảo thượng dọc sương, lấy cung làm thuốc. Ân Tuyết Phi bất dĩ vi nhiên mỉm cười, nói, các ngươi gia truyền biện pháp thật đúng là kỳ quái. Mỗi ngày đều muốn đi ngọn thuốc thượng dọc sương, vị tất có ích lợi gì. Thôi, đây cũng là ngươi gia truyền thống, theo ngươi đi đi. Mỗi ngày sớm thượng, Y Sơn Cận trên người mang thảo dược hương vị đều có chỗ bất đồng, cũng là không khó nghe thấy. Mơ hồ còn có chút mùi thơm ngát, Ân Tuyết Phi cũng không thèm để ý, trang điểm xong, khiêng tay hắn xuất môn, đi bên ngoài truyền thụ tiên pháp. Những ngày qua, Y Sơn Cận đi theo tại bên cạnh nàng, đang chinh phạt La Thị, đưa bọn họ chi nhánh phá hủy vô số. Đi theo băng thiềm cung nữ tu nhóm thường có thể nhìn thấy cung chủ mang hắn đi tới đi lui, cũng không khỏi được khâm tiện, biết hắn được bảy cung chủ ưu ái, nhất định có lợi thật lớn, nói không chừng tương lai có thể được cung chủ chân truyền. Trở thành tân nhậm cung chủ cũng nói không chừng. Thanh Sơn bên trên, Y Sơn Cận ngồi xếp bằng trên đất, tay bắt pháp quyết, uống tiếng, nhanh. Một đạo gió xoáy nhanh trào dựng lên, xoay quanh cạo xuống triền núi, cuốn lên từ từ bão cát. Ân Tuyết mịt mù cười gật đầu, tán nói, tiểu nhã, ngươi học được không tệ, đổ thật sự là học tiên pháp kỳ tài. Y Sơn Cận tự nhiên minh bạch điểm này, lúc trước bị nàng dẫn đồ gian 3 năm, vừa trầm ngủ trăm năm, thân thể bị rèn luyện thành thích hợp nhất tu luyện linh đồng thân thể. Cho nên tu hành mới có thể nhanh chóng như vậy, cũng coi như mài đao không lầm đốn củi công, mẫu mực rồi. Mặc dù hắn băng tâm quyết chỉ có đê giai trình độ, song tu công pháp trên thực tế cũng đã là cao giai tu sĩ, tại tu tiên giới cũng là nổi tiếng nhân. Muốn vẫn thành đê giai nữ tu đến thi triển như vậy phong thuật thật sự là dễ như trở bàn tay. Duy nhất khó làm, ngược lại thì như vậy làm sao Ân Tuyết Phi trước mặt giấu giếm chính mình tu vi mà không bị hạt xuyên. Nhưng là Mỹ Linh vị này 2000 năm trước băng thiềm cung chủ quả thật không giả. Truyền thụ pháp thuật của hắn chuyên môn châm đối với băng thiềm cung giám thức thuật, thế nhưng có thể ở Nguyên Anh Trung Kỳ cường đại tiên tử trước mặt mà không bị thức xuyên thân phận, thật là khó được. Thanh Lệ cô gái ngẩng đầu, xấu hổ mỉm cười. Cảm tạ cung chủ tán thưởng, trong lòng lại ba phập phồng, không thể bình tĩnh. Những ngày qua, hắn cùng với Ân Tuyết Phi mỗi ngày ở chung, nhận được nàng truyền thụ chỉ điểm, đối với băng thiềm cung tu hành chi đạo hữu càng thâm nhập rất hiểu rõ. Đê giai pháp thuật cũng học xong rất nhiều, nhịn không được có một tia triền miên không muốn xa rời loại tình cảm, chặt chẽ thắt ở thân thể của nàng thượng. Tại băng thiềm cung, sở hữu kim đan kỳ lấy thượng cao giai nữ tu bên trong. Chỉ có nàng đối với hắn tối hảo, cho dù là sư phụ của hắn cũng không phu so được thượng. Những này qua lấy, Ân Tuyết Phi đối với hắn tu tiên tư chất cực kỳ tán thưởng, hai người tình cảm càng thêm thân mật, dần dần thật giống như thầy trò. tỷ muội. Nhưng là nghĩ tới trăm năm trước cưỡng dâm mối hận, Y Sơn Cận trong lòng liền chua xót khổ sở, cơ hồ nhịn không được muốn xuống dưới lệ đến. Chỉ điểm xong tu hành của hắn sau, Ân Tuyết Phi lại xuất đội rời đi, đang đi công kích La Gia che giấu đứng lên phân bảo. Nói, người của La Gia còn thật sự là xương cứng, bắt được tù binh của bọn hắn sau, mặc kệ như thế nào tra tấn ép hỏi, chính là không có nhân thừa nhận Hàn Ngọc Ly bị bọn họ bắt đi, cũng kiên quyết không chịu nói ra nàng bị giam ở đâu. Cho nên băng thiềm cung tiên tử nhóm chỉ có thể một đám đưa bọn họ chi nhánh phá hủy, hy vọng có thể theo trung tìm được bị bắt sư tỷ muội. Khi phân La Gia đệ tử danh sách đã đưa đến băng thiềm cung chủ tay thượng, cũng là Y Sơn Cận mượn cớ gia huynh văn tử thực. Danh nghĩa đưa thượng, càng làm cho Ân Tuyết Phi đối với hắn có phần coi trọng, vô cùng tán thưởng. Dựa theo phần này khó được liếc danh sách, La Gia các ám bảo bị nhất nhất phá hủy, che giấu đứng lên thế lực cũng bị nhảy ra. Dần dần đã thương nguyên khí rồi. Vào lúc giữa trưa, Y Sơn Cận theo băng thiềm cung rất nhiều nữ tu giá pháp bảo đuổi tới một ngọn núi bên trong, nhìn dựa vào mà xây thành lũy, cùng với này kinh hoảng chạy trốn La Gia đệ tử, đã biết đạo này thành lũy cùng người ở bên trong đã là bị phán xử tử hình. Không bờ bến sơn giả bên trong, vô số mỹ mạo tiên tử tung bay ở trên trời bên trên, quát đem pháp bảo hướng sơn ở giữa che giấu thành lũy đánh tới. Nơi đây tuy là người ở thưa thớt, nhưng theo La Gia lúc này xây bảo, xung quanh cũng có một số người gia trước đến dựa vào. Nhìn thấy lần này trường hợp, đều sợ tới mức đóng cửa không ra, nhìn trời quỳ bái, chỉ cầu có thể sống mệnh, nhìn trời thượng phi đến tiên tử nhóm tràn đầy kính sợ. Thành lũy mặt trên, lên cao phòng hộ màn hào quang, đem trọn cái sơn bảo hộ ở bên trong. Mặc dù chỉ là ẩn mật ngoại bảo, nhưng cũng thành lập rất nhiều năm, trước mặt tự nhiên có phòng ngự tính pháp trận. Trên bầu trời ương, tại vô số tiên tử vây quanh dưới, một gã mi mục như họa thanh lệ tiên tử vượt qua đám người ra. Giơ lên thon thon tay ngọc, quả quyết quát một tiếng, sáng lan hào quang tự tay nàng trung nhanh bắn mà ra, xuống phía dưới ầm ầm đánh trung sơn bảo, phát ra chấn thiên động địa nổ.